Chương 2251, tại võ hoàng trong tay giết người. Bán hoàng cảnh giới cường giả thiêu đốt huyết mạch hạ điên cuồng, cho dù là võ hoàng gặp, đều sẽ vì đó động dung. Lý Diệp đồng dạng giật mình tại Bắc Viện Thuân điên cuồng, nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì lùi bước. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể. Sau lưng của hắn, là thần Đan Tông không ít trưởng lão cùng đệ tử. Một khi hắn không có ngăn trở Bắc Viện Thuân, đủ để cho thần Đan Tông trên dưới tử thương thảm trọng. Bắc Viện Thuân, coi như đến lúc này, ngươi vẫn như cũ là tại tính toán thần Đan Tông. Ngươi sáng suốt không ít, xem xét phía dưới đều là trong lòng hung hăng co quắp một chút. Nhất là thần Đan Tông không ít trưởng lão càng là nổi giận gầm lên một tiếng, quay người có thể mang nhiều ít đệ tử rời đi là bao nhiêu. Liên chính bọn hắn đều không có tự tin có thể tại Bắc Viện Thuân điên cuồng như vậy hạ sống sót, càng đừng nói những đệ tử kia. Thế nhưng là trong bọn họ tâm lại tràn đầy bất đắc dĩ, đừng nói mang theo đệ tử rời đi, liền chính bọn hắn đều không có tự tin có thể trốn cách. Trừ phi có người có thể ngăn lại Bắc Viện Thuần. Chí ít kiên trì một hơi trở lên thời gian. Thế nhưng là có thể sao? Bước ra một bước, Lý Diệp không có lui, thậm chí không lùi mà tiến tới. Một khắc này, liền chính hắn đều không có phát giác được. Nguyên bản từ đầu đến cuối tựa như tầng một sờ không được không đụng được mông lung như huyễn nghìn lần đại thế, cuối cùng tại thời khắc này đạt được đột phá. Đoạt thiên bộ. Một bước nhất trọng thiên. Một cước này đạp xuống, toàn bộ thiên địa vào thời khắc ấy phảng phất đều hóa thành Lý Diệp trong tay lợi kiếm, hướng phía Bắc Viện Thuân đè xuống đầu. Nghìn lần đại thế. Chỉ có võ hoàng mới có thể trưởng khống. Tại thời khắc này, Lý Diệp làm được võ hoàng mới có thể đủ làm được tình trạng, nghìn lần đại thế hạ, Bác Viện Thuân rõ ràng thân hình dừng lại, dù là hắn thiêu đốt huyết mạch, tại nghìn lần đại thế hạ vẫn như cũ là tựa như đưa thân vào vũng bùn trong đầm lầy, nửa bước khó đi. Chỉ bất quá đổi người bình thường, đối mặt nghìn lần đại thế sớm đã bị đè ép trở thành thịt nát, nhưng là Bác Viện Thuân lại vẫn như cũ là điên cuồng xé rách. Cho dù là nghìn lần đại thế cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được miễn cưỡng ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp, lại làm không được triệt để ngăn cản hắn. Thế nhưng là cứ như vậy ngắn ngủi một nháy mắt, cũng đã đủ rồi. Nhất kiếm. Tinh thần. Giết chóc. Sụp đổ. Hai đại đạo pháp ý chí triệt để dung nhập một kiếm này bên trong, liền xem như võ hoàng, dưới một kiếm này cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Nghìn lần đại thế, đạo pháp ý chí. Ngàn năm trước, ma quân hoành không xuất thế, chưa thành hoàng trước chém hoàng. Thiên hạ chấn kinh. Ngàn năm sau, Lý Diệp Huyền giống như sao chổi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, thậm chí so năm đó ma quân càng thêm tuổi trẻ, càng thêm vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc. Bán hoàng, cái kia lại như thế nào? Thiêu đốt huyết mạch. Coi như thiêu đốt hầu như không còn toàn thân huyết mạch, hắn liền võ hoàng cũng dám chém. Huống chi chỉ là một giới bán hoàng. Hư không vào thời khắc ấy, triệt để dừng lại, tựa như là bị thi triển thời gian ma pháp, liền chôn vùi hư không tại một kiếm kia hạ đều trực tiếp bị đánh mở, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản một kiếm này. Cho dù là thần, thủ hạ lưu nhân, sâu trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái tay, ngay tại một kiếm này triệt để chém giết Bắc Viện Thuân một khắc này, muốn trực tiếp đem Bắc Viện Thuân trực tiếp bắt đi. Nhưng mà Lý Diệp cũng sẽ không ở thời điểm này để cái kia kẻ sau màn thực hiện được. Ba chiêu. Đã hắn nói ra ba chiêu ước hẹn, liền nhất định phải đem Bắc Viện Thuân tại trong vòng ba chiêu chém ở thủ hạ. Chết. Một tiếng giống giận trầm thấp, cái kia từ hư không xuất hiện một cái tay trực tiếp bị một kiếm chặt đứt. Liên đối lấy bị mang đi Bắc Viện Thuân triệt để biến mất. Hình thần câu diệt. Vĩnh viễn không siêu sinh. Đám người phảng phất trong đầu còn quanh quẩn lấy trước đó Bắc Viện Thuân điên cuồng gầm thét. Nhưng mà chân chính hình thần câu diệt người không phải Lý Diệp, ngược lại là hắn. Toàn bộ trang diện, an tĩnh có chút quỷ dị. Bắc Viện Thuân, chết. Một đời thiên tiêu, Bắc Viện ra mấy trăm năm qua võ hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Thế mà chết tại một tên tiểu bối trong tay. Bắc Viện Thuân không phải Bắc Viện Kình Thiên. Toàn bộ tinh hải vực, có thể giết người của hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Võ hoàng không ra, ai dám tranh phong? Liền Ngữ Vân trưởng lão này loại sống sắp ngàn năm cường giả đều thua trận. Tứ đại gia tộc người, nhất là Bắc Viện gia người, đều choáng váng. Bắc Viện Kình Thiên chết, bọn hắn lửa giận vạn phần. Mà bây giờ Bắc Viện Thuần chết rồi, lại lập tức như là một thùng nước đá tưới lên bọn hắn phát nhiệt trên thân, từ đầu đến chân vô cùng băng lãnh. Toàn bộ hư không, tựa như bị chục triệu quân khí thế áp hít thở không thông. Vừa rồi cái tay kia. Võ Hoàng. Vừa rồi có người muốn tại thời khắc mấu chốt, cứu Bắc Viện Thuần một mạng. Mà có thể tại loại này thời điểm xuất thủ, toàn bộ tinh hải vực cũng chỉ có Võ Hoàng mới có tư cách. Nhất là cái tay kia, mặc dù kẻ sau màn vẫn chưa hiện thân, nhưng là vẹn vẹn cái tay kia lại đủ để cho đám người cảm nhận được một cô mãnh liệt quân lâm thiên hạ vô thượng uy thế. Hoàng uy hạo đãng, vẹn vẹn cái kia một sợi hoàng giả ý chí, liền đầy đủ để ở đây mặc kệ là thế hệ trước cường giả vẫn là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, dồn dập đều như là ngực bị hung hăng nện cho một chút, tu vi yếu một chút càng là tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Thật to gan! Vâng! Sâu trong hư không, một đạo trầm thấp thanh âm tức giận trực tiếp xuyên thấu, lập tức không ít người đều kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Liền xem như Tôn Vương, đều cảm giác được một loại như là hài nhi đối mặt trưởng thành võ giả loại kia sâu không thấy đáy tuyệt vọng. Võ Hoàng! Vừa rồi cái kia nghĩ muốn cứu Bắc Viện Thuân Võ Hoàng, nổi giận. Không ai có thể xúc phạm Võ Hoàng uy nghiêm. Cho dù là Lý Diệp loại thiên tài này. Huống chi, Võ Hoàng tự mình lên tiếng thủ hạ lưu nhân muốn đem người mang đi. Lý Diệp thế mà trực tiếp bỏ mặc thậm chí một khắc này. Có người phảng phất cảm giác được Lý Diệp cái kia đáng sợ sát ý thậm chí liền Võ Hoàng đều muốn chạm dưới kiếm. Khủng bố Hoàng uy cuồn cuộn mà xuống, đại địa đều phát ra trận trận run rẩy, hư không đang gầm thét. Kia là một vị hoàng giả lửa giận. Không ai có thể tiếp nhận xuống tới. Nhưng là Lý Diệp toàn vẹn không sợ. Ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại, phảng phất xuyên qua hư không thấy được một đôi vô cùng băng lãnh bao hàm lửa giận con mắt. Ngươi! Đáng chết! Vâng! Võ Hoàng giận dữ, thiên địa biến sắc. Không ai biết Võ Hoàng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, từ đám người xuất sinh ngày đó bắt đầu. Liền chỉ biết là Võ Hoàng phía dưới đều sâu kiến, chỉ có leo lên cái kia vô thượng chi cảnh, mới thật sự là chúa tể thương sinh một ngày. Sự thật cũng đúng như đám người châu nghĩ như vậy, liền một tiếng này sát ý ngập trời thanh âm, liền so vừa rồi Bắc Viện Thuân thiêu đốt huyết mạch về sau bạo phát đi ra còn đáng sợ hơn mấy phần. Hư không bên trong, lại một lần nữa xuất hiện một cái tay, hướng thẳng đến Lý Diệp cùng ngày đè xuống. Tại bàn tay kia hạ, cho dù là Tôn Hầu Tử đều lật không được Ngũ Chỉ Sơn, triệt để bị nghiền ép mà chết. Võ Hoàng! Lại như thế nào? Muốn ta chết, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, ngập trời kiếm y hóa thành vô cùng kinh khủng cự đại kiếm mang, phảng phất liền mang theo liền cả phiến hư không đều muốn tại trước mặt nó bị xé nứt. Không biết tự lượng sức mình. Hư không bên trong hừ lạnh một tiếng, không vài vạn năm đến, Võ Hoàng đều là giống như thần linh, chưa từng có người dám can đảm trực tiếp đối mặt Võ Hoàng lửa giận. Còn chủ động xuất thủ. Quả thực muốn chết. Đám người kinh hô, không dám tin tưởng. Thế mà thật sự có người, khiêu chiến vượt cấp Võ Hoàng chi uy. Cái này đã không vô cùng đơn giản là cuồng vọng tự lớn đơn giản như vậy. Đây là từ đầu đến đuôi người điên. Chương 2252, Chiến Nam Hoàng. Trăm ngàn năm qua, Võ Hoàng tại thế nhân trong lòng kia cũng là ở vào đám mây phía trên, huyền như thần linh. Đừng nói ngay trước mặt Võ Hoàng đại hống đại khiếu, liền xem như Võ Hoàng một ánh mắt đều đủ để làm cho lòng người can đảm nức. Nhưng là hôm nay, một người trẻ tuổi, đứng ngạo nghễ tại thiên địa, hướng phía một vị Võ Hoàng chí tôn phát ra thế nhân chỗ cho rằng cuồng vọng thậm chí là không biết sống chết khiêu khích. Điên cuồng kiếm ý như là muốn đem mảnh trời này đều cho xuyên phá. Võ Hoàng cái kia vô thượng uy thế che khuất bầu trời, coi như không tự mình xuất thủ, liền thả ra cỗ khí thế này liền áp Tôn Vương cường giả đều đứng không vững. Người điên! Nhìn xem Lý Diệp cả người hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm mang, tất cả mọi người tim đều là hung hăng co quắp một chút. Xoẹt! Toàn bộ hư không như là bị kiếm mang xé mở, cuối cùng mọi người thấy chỗ sâu tại sâu trong hư không cái kia một đạo đáng sợ thân ảnh. Nam Hoàng! Kỳ thật từ vừa mới ra tay nghĩ muốn cứu Bắc Viễn Thuần, rất nhiều người đều đoán được. Tứ đại gia tộc nguyên bản bốn vị võ hoàng lao tổ, ngàn năm trước vẫn lạc hai người, trước đó không lâu Bắc Hoàng cũng bị nghe đồn vẫn lạc. Bây giờ, tứ đại gia tộc chân chính còn thân ở tại thần đàn phía trên, cũng chỉ còn lại Nam Đình gia vị lao tổ này một người. Nhất kiếm, tinh thần, giết chóc, sụp đổ. Hai đại đạo pháp ý chí, cho dù là võ hoàng cũng không dám tùy tiện đụng vào. Hư lạnh một tiếng, thương thiên bên trên xuất hiện một cái tay, liền giống như là muốn đem Lý Diệp toàn bộ chân áp xuống dưới, tản ra đáng sợ vô cùng khí tức. Thế giới chi lực. Võ hoàng cường đại địa phương ngay tại ở nắm trong tay một kia thế giới chi lực, kia là vượt ra khỏi phổ thông võ đạo người tu luyện tưởng tượng một loại kỳ lạ lực lượng. Kia là tại thiên địa mới sinh, mới vừa từ hỗn độn bên trong sinh ra thời một sợi bản nguyên chi lực. Cùng thiên đạo pháp tắc khác biệt, đây là giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng, liền xem như thiên đạo cũng vô pháp can thiệp cái này một cỗ lực lượng hình thành. Một con hoàn toàn lấy thế giới chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay, đủ để nháy mắt chấn áp một tòa thành trì, phương viên trăm dặm san thành bình địa. Tinh thần. Diệt. Vâng. Tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp coi như tại yêu nghiệt, cũng muốn tại võ hoàng chấn áp xuống thịt nát xương tan. Thế nhưng là một cỗ đám người lạ lẫm, để Nam Hoàng đột nhiên biến sắc yêu ớt dòng nước ấm, đột nhiên xuất hiện ở Lý Diệp trong cơ thể. Trong nháy mắt đó, kiếm ý điên cuồng tăng vọt, không chỉ có không có bị chấn áp xuống dưới, thậm chí còn thuận thế mà làm, như là muốn đem cái kia to lớn kình thiên bàn tay đâm xuyên. Thế giới chi lực. Lý Diệp đồng dạng nắm giữ. Mặc dù không cách nào cùng võ hoàng như vậy vận dụng tự nhiên, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, không gian truyền thừa hiển nhiên cũng là cảm nhận được túc chủ nguy hiểm, tự nhiên mà vậy liền phân liệt ra một cỗ thế giới chi lực đến Lý Diệp trong cơ thể. Phúc! Lý Diệp phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là tương đối, Nam Hoàng trên hư không pháp thân cũng là hơi chao đảo một cái, trên mặt lóe lên một tia mất tự nhiên đỏ bừng. Đám người cơ hồ đều là ở vào thất thần trạng thái, nhất là nhìn thấy Lý Diệp thế mà tại một vị võ hoàng trước mặt không chỉ có không có bị chấn áp thô bạo thịt nát xương tan, thậm chí còn liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Người! Đáng chết! Đã bao nhiêu năm, Nam Hoàng thậm chí quên mất chính mình có bao nhiêu năm không có nhận qua tổn thương, bây giờ lại tổn thương trong tay một tên tiểu bối. Vết thương trên người hắn xa so với ngoại nhân nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn. Võ hoàng đáng sợ tại cùng cái gì? Nghìn lần đại thế. Thế giới chi lực. Nhưng mà trên một điểm này, Lý Diệp chưa thành hoàng, lại cơ hồ đem cùng võ hoàng ở giữa chênh lệch rút ngắn đến có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng. Một khắc này, Nam Hoàng nổi giận sát ý hạ, một trái tim cũng là hung hăng run rẩy một chút. Ý sợ hãi. Ngay ở một khắc đó, Nam Hoàng phát hiện mình thời gian qua đi ngàn năm, thế mà lại một lần nữa tại một người trẻ tuổi trên thân, cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Mà người trẻ tuổi này, căn bản chính là hắn lúc trước vẫn cho rằng như là sâu kiến giống nhau tồn tại. Kẻ này, phải chết. Đáng sợ sát ý ngút trời, để thương thiên cũng bắt đầu biến sắc. Nam Hoàng sát ý thậm chí so vừa rồi Lý Diệp làm thịt Bắc Viện Thuân càng cường liệt. Dù sao Lý Diệp tồn tại để hắn nghĩ tới một người. Ma quân. Cái kia chưa thành hoàng trước chém hoàng yêu nghiệt. Năm đó tứ đại gia tộc như mặt trời ban trưa, thậm chí được khen là gần với tứ phẩm thế lực phía dưới, có khả năng nhất đưa thân trở thành tứ phẩm thế gia quái vật khổng lồ. Tứ đại gia tộc, bốn vị võ hoàng lão tổ. Cỡ nào không ai bị nổi. Nhưng mà một người xuất hiện, không chỉ vỡ vụn tứ đại gia tộc toàn bộ kiêu ngạo, thậm chí để tứ đại gia tộc ngàn năm về sau đều không thể khôi phục nguyên khí. Hiện tại, hắn trên người Lý Diệp lại một lần nữa thấy được năm đó người kia cái bóng. Không chỉ là Nam Hoàng, một chút dấu ở phía sau màn con mắt chủ nhân, mỗi một cái đều là tâm linh hung hăng có rúm. Đây chính là Nam Hoàng A. Tinh Hải vực mấy ngàn năm qua, vô địch tồn tại. Mặc dù Võ Hoàng cùng Võ Hoàng ở giữa rất ít giao thủ, thế nhưng là Lý Diệp cũng không phải là Võ Hoàng. Lại có thể làm bị thương một vị Võ Hoàng cường giả. Không được. Nam Hoàng thật sự nổi giận. Nhìn thấy Nam Hoàng cái kia băng lãnh biểu lộ, Thần Đan Tông trên dưới muốn kinh hô, nhưng là bọn hắn phát hiện tại Nam Hoàng cái kia đáng sợ Hoàng uy hạ, bọn hắn thậm chí liền âm thanh đều không thể phát ra tới. Xuy. Nương theo lấy rên lên một tiếng, đám người lại một lần nữa sa vào đến hóa đá trạng thái. Từng giọt máu tươi, từ Nam Hoàng lòng bàn tay nhỏ xuống, một lỗ hổng khổng lồ cơ hồ quán xuyên hắn cả cánh tay. Một đạo khác thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cơ hồ va sụp không ít cung điện, toàn bộ Thần Đan Tông trên dưới kia là gà bay chó chạy. Cuối cùng vẫn là cảnh giới kém một mảng lớn, Lý Diệp cả người lung la lung lay, nhưng là theo vết thương trên người hắn càng nặng, hắn khí tức trên thân lại chính hướng phía một cái khoa trương trình độ liên tiếp trèo thăng. Ngao! Đáng sợ gầm lên giận dữ từ Lý Diệp trên thân buộc phát ra, tùy theo mà đến mấy trăm trượng to lớn thân hình khổng lồ xoay quanh tại hư không bên trên. Yêu Long! Không! Là Giao Long! Nhưng là cơ hồ đã nhanh muốn hóa rồng thành công. Long tộc thiên phú thần thông. Long âm. Liền xem như còn chưa triệt để hóa rồng. Nhưng là cái này một tiếng long âm cũng là để Nam Hoàng đống nhiên biến sắc. Nhưng là đột nhiên, hắn cảm thấy trên không xuất hiện to lớn vô cùng thôn phệ lỗ đen. Liền xem như lấy hắn võ hoàng chi tôn, đều có chút pháp thân bất ổn. Trên thân từng sợi lực lượng hướng phía lỗ đen kia trung lưu trôi qua. Liền giống như cái động không đáy. Vâng! Kim sắc quang mang hung hăng đâm vào Nam Hoàng trên thân thể, lấy võ hoàng pháp thân cường độ đều là một cơn chấn động, tùy theo liền thấy Nam Hoàng há mồm phun ra máu tươi. T. Đám người liên tiếp ngược lại hút không khí. Lúc này bọn hắn mới nhìn rõ ràng, trực tiếp đem Nam Hoàng đụng thổ huyết, lại là một cái toàn thân vàng óng ánh quái nhân. Cái này va chạm mặc dù đem Nam Hoàng trực tiếp đụng thổ huyết, nhưng cũng để cái này kim sắc quái nhân toàn thân trên dưới hiện đầy vết rạn. Thế nhưng là trong trước mắt, những vết rạn kia liền toàn bộ biến mất, tựa như là chưa hề xuất hiện qua. Trận trận giống giận gào thét, để toàn bộ thương thiên đều lung lay sắp đổ. Nam Hoàng lửa giận vạn trượng. Đường đường võ hoàng, thế mà bị một tên tiểu bối đả thương. Hắn như thế nào nuốt được khẩu khí này? Sát ý ngút trời cuồn cuộn mà ra, nháy mắt liền có không ít tu vi cảnh giới yếu một chút người dồn dập thổ huyết, bạo thể mà chết. Chương 2253, đánh võ hoàng cũng bắt đầu dùng hoàng khí. Võ hoàng giận dữ, chảy máu ngàn dặm. Chỉ là lúc này đám người lại cùng vừa mới khác nhau, ngay từ đầu ai đều cảm thấy Lý Diệp điên rồi, thế mà ở trước mặt khiêu khích Nam Hoàng loại kia tồn tại, quả thực là muốn chết. Bao quát Thần Đan Tông không ít người, càng là liên thanh thở dài. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn khác biệt. Hư không bên trên, Lý Diệp máu me khắp người, nhưng là chân đạp giao long, cầm kiếm mà đứng, cả người nhìn qua thậm chí để người có một loại ảo tưởng. Tựa như là Thượng Thiên Sùng Nhi, trên thân tắm rửa lấy tầng một màu vàng kim nhàn nhạt vòng ánh sáng. Giao long, mà lại là như thế tiếp cận với chân long giao long. Rất nhiều người cũng không biết Lý Diệp hát chủ bài, càng nhiều chính là nghe đồn. Nhưng mà người hiện tại bọn hắn thấy được, một đầu cơ hổ hóa rồng giao long. Cầm tương đương với trong nhân loại đỉnh phong bán hoàng tồn tại, thậm chí võ hoàng không ra, cứ như vậy một đầu giao long đều đủ để hoành hành không sợ, không ai cả nổi. Đó là cái gì? Không biết ai kinh hô một tiếng, mọi người mới nhìn thấy. Vừa rồi cái kia cơ hồ kém một chút đem Nam Hoàng một cái nuốt to lớn bóng đen, cuối cùng hiển lộ ra bản thể, chính là một đầu to lớn vô cùng, thân thể mấy chục trượng lớn ba đầu yêu sói. Ba cái đầu, bất kỳ một cái nào đều tựa như độc lập linh hồn, nhưng là đôi mắt bên trong thả ra đáng sợ ma ý, dĩ nhiên liền một chút tôn vương cường giả đều cảm giác được trong nội tâm lóe lên mãnh liệt rung động. kia là đối mặt chính mình vô pháp chiến thắng đáng sợ tồn tại một loại bản năng phản ứng. Tam đầu địa ngục huyền. Cuối cùng một vị lão giả thốt ra, mà theo hắn lên tiếng kinh hô, những người còn lại dồn dập hít vào một hơi. Một đầu giao long đã đủ để hù ngã một mảnh người, hiện tại lại đến một cái tin đồn bên trong đến từ cửu u địa ngục cơ hồ cùng thần thú sóng vai quái vật. Tăng thêm cái kia liền võ hoàng pháp thân đều có thể trực tiếp đụng nát kim sắc quái nhân, nhất thời ở giữa, tất cả mọi người là há to miệng. Trên người người này, đến cùng cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài. Cơ hồ hóa rồng giao long. Địa ngục tam đầu khuyển. Cái kia kim sắc quái nhân tuyệt đối không phải phổ thông khôi lỗi. Cái kia độ cứng tuyệt đối so hoàng khí đều còn đáng sợ hơn. Hơn nữa nhìn đi lên còn có độc lập suy nghĩ chiến đấu bản năng. Pháp thân kém một chút liền bị đụng nát, Nam Hoàng giận thổ huyết xuất khẩu, hắn nhưng là võ hoàng, chưa từng chật vật như thế. Nhưng là hắn tại nổi giận đồng thời lại đột nhiên ở giữa đáy lòng xẹt qua một chút sợ hãi. Như thế một người trẻ tuổi, thậm chí đã có thể uy hiếp đến hắn loại này cường giả sinh mạng. Mà lại Lý Diệp mới mấy tuổi. Trẻ tuổi như vậy, tiếp qua 10 năm, sẽ trở nên như thế nào? Không ai sẽ biết. Thậm chí đã có người nhịn không được thấp giọng, ngàn năm trước ma quân hoành không xuất thế, quét ngang toàn bộ tinh hải vực, liền võ hoàng đều vẫn lạc mấy vị. Ngàn năm sau, chẳng lẽ lịch sử lại muốn tái diễn? Đây là một vị lão giả, mặc dù không có tự mình trải qua năm đó phát sinh hết thảy, nhưng lại nghe sư môn trưởng bối của mình nhắc lên. Không có khả năng. Ma quân một đời thiên kiêu, cho dù là tinh hải phủ đều vì đó động dung, cái này Lý Diệp coi như yêu nghiệt nghịch thiên, còn vô pháp cùng ma quân đánh đồng. Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp chỗ đáng sợ, đã làm cho tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Nhưng là muốn nói cùng ngàn năm trước ma quân so sánh, nhưng vẫn là thiếu một cái trọng yếu nhất điều kiện. Chém hoàng. Ma quân có thể chưa thành hoàng, trước chém hoàng. Chấn kinh thiên hạ. Trừ phi Lý Diệp cũng có thể làm được điểm này, nếu không hắn mãi mãi cũng chỉ là trong mắt người khác, gần với ma quân tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tài khoáng thế, lại vĩnh viễn không có khả năng chân chính đi ra ma quân truyền thuyết bóng tối. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng, đây cơ hồ là một cái vô pháp vượt qua truyền thuyết. Hư không bên trong, Nam Hoàng trong tay đột nhiên nhiều một cái chuông. Chính là vừa rồi Bắc Viện Thuân không tiếc hao tổn trăm năm tinh huyết của tế gia trước kia trung tang. Hoàng khí. Đám người xem xét, đều là nhịn không được vì đó động dung. Nam Hoàng, thế mà bị dồn đến vận dụng hoàng khí tình trạng. Đường đường võ hoàng, đối mặt một tên tiểu bối, không chỉ có thụ thương, còn không để ý mặt mũi liền hoàng khí đều vận dụng. Nếu không là đám người tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Một vị võ hoàng, bị buộc liền hoàng khí đều dùng đến, dù là người khắp thiên hạ đều không thừa nhận, nhưng là giờ này khắc này, chí ít ở trong mắt Nam Hoàng, Lý Diệp đã không còn là trong mắt của hắn cái kia có thể tùy ý giẫm chết sâu kiến, mà là một cái chân chính có thể uy hiếp được tính mạng hắn đồng đẳng cảnh giới cường địch. Ken! Tiếng chuông gõ vang, tựa như là hung hăng tại mọi người tim nổ tung một cái lỗ to lớn. Đừng nói người bình thường, liền xem như tôn vương thậm chí bán hoàng, đều không chịu được nổi. Không được. Hoàng khí, chỉ có tại võ hoàng trong tay, mới chính thức có thể phát huy ra chân chính lực lượng đáng sợ. Tựa như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, lại sắc bén, rơi xuống một đứa bé trong tay cũng bất quá chỉ là sắc bén mà thôi, thậm chí trở thành một thanh kiếm hai lưỡi. Thế nhưng là rơi xuống một cái võ học trong tay cường giả. Lại có thể hóa thành thế gian đáng sợ nhất sát khí. Chặt đứt hết thảy. Nam ở trong, Lý Diệp cảm giác thức hải của mình tựa như là bị sóng to gió lớn xung kích. Nếu không là hắn thần hồn xa xa vượt ra khỏi cảnh giới của hắn, cứ như vậy một chút, thay đổi thành bất kỳ ai, cho dù là ngữ vân trưởng lão Bắc Viện Thuân loại kia cường giả, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Hoang khí, tại võ hoàng trong tay. Đây mới thực sự là kinh thiên động địa hủy diệt hết thể lấy mạng tử thần. Ken. Tiếng chuông lần thứ hai gõ vang, đám người đã sớm xa xa tránh đùa, đùa cái gì, như thế hủy thiên diệt địa uy lực hạ, bọn hắn không lùi, đã sớm thây ngang khắp đồng. Phúc! Lý Diệp thần hồn mặc dù vượt xa cùng cảnh giới người, có thể cuối cùng vẫn là vô pháp cùng võ hoàng toái đan thành anh so sánh. Xoạt xoạt! Sâu trong thức hải, Lý Diệp thần hồn ngưng tụ kim đan mặt ngoài, xuất hiện một vết nứt. Tiếng chuông này, trực tiếp công kích người khác thức hải thần hồn, thậm chí để người hình thần câu diện. Nhất là còn tại một vị chân chính võ hoàng trong tay, đây chính là như cá gặp nước. Keng! Tiếng chuông lần thứ ba gõ vang, Lý Diệp toàn thân liên tục run rẩy, đột nhiên tại dưới chân hắn Ngao Thiên giơ thẳng lên trời một tiếng hét giận dữ, Long Ngâm thần thông trực tiếp cùng tiếng chuông va chạm, để chính phiến hư không lại một lần nữa vỡ nát hóa thành hư vô. Keng! Tiếng thứ tư vang lên, Nam Hoàng trên mặt lộ ra kinh hãi. Cái này chuông tang, chính là một khẩu trung phẩm hoàng khí. Thậm chí có thể nói là tứ đại gia tộc lợi hại nhất một kiện trấn tộc chi bảo. Liền xem như lấy tu vi của hắn động dùng cũng là có chút gian nan. Dù sao hạ vị hoàng, bất quá có thể thai nghén luyện hóa hạ phẩm hoàng khí, nhưng là trung phẩm hoàng khí chỉ có trung vị hoàng mới có tư cách luyện hóa. Bản hoàng nhìn ngươi có thể tiếp nhận mấy lần. Trung phẩm hoàng khí, Nam Hoàng thậm chí tự tin, cho dù là đồng dạng cùng hắn tu vi tương đương thần đàn tông mấy vị võ hoàng xuất thủ, ở đây trung tang phía dưới cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Keng! Thứ năm âm thanh. Vượng Tài cùng Ngao Thiên cũng đều là không chịu nổi, bị Lý Diệp triệu hồi. Ngược lại là Kim Thi Khôi Lỗi không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng cũng không cách nào tới gần, mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện từng vết nước. Hiển nhiên ở đâu tiếng chuông hạ, không chỉ là linh hồn liền xem như nhục thân cũng sẽ tiếp nhận nhất định xung kích. Keng! Khi tiếng chuông gõ thứ sáu lần, Nam Hoàng toàn thân khí thế đã nhảy lên tới đỉnh phong. Cùng thời khắc đó, hư không bên trên, một con luyện giống như chư thần nhìn xuống thương sinh thần mâu đống nhiên mở ra. Trong nháy mắt đó, tựa như thần chi nhìn chăm chú, vạn vật hết thể đều muốn cúi đầu xưng thần. Chương 2254, chém Nam Hoàng pháp thân. Hư không bên trên, thần mâu xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất cảm nhận được một loại linh hồn run rẩy. Cho dù là võ hoàng, ở đằng kia thần mâu nhìn chăm chú, đều giống như nguy nga dưới đỉnh núi cao không đáng chú ý một gốc cỏ dại, loại kia sợ hãi không cách nào khống chế lập tức bao phủ tại trong lòng mọi người. Thần mâu, Nam Hoàng sống mấy ngàn năm, có rất ít chuyện có thể để hắn kinh hãi như vậy thất sắc. Thậm chí là vừa rồi Lý Diệp làm cho hắn vận dụng hoàng khí, đều không có có trước mắt tới chấn kinh. Chết! Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, không có bất kỳ động tác gì. Tựa như là thời gian đều vào thời khắc ấy triệt để đứng im, hết thảy đều ở đằng kia to lớn thần mâu hạ, đã mất đi tất cả sinh cơ. Giang giác! To lớn trung tang trực tiếp kịch liệt lay động. Ngay sau đó liền xuất hiện một vết nứt. Hoàng khí. Một kiện tại võ hoàng nắm giữ hạ trung phẩm hoàng khí, thế mà xuất hiện vết dạng. Chết. Cái kia một tiếng, tựa như là trực tiếp truyền tới Nam Hoàng thần hồn trước mặt, không nhìn hết thể ngăn cản, cho dù là võ hoàng cái kia có thể xưng thần linh giống nhau thủ đoạn thế giới trí lực, ở đằng kia trước mặt đều giống như tầng một bọt nước, trực tiếp vỡ vụn. Trung tăng toàn bộ bạo tạc. Vỡ thành vô số mảnh vụn tứ tán ra. Hoàng khí. Nắc. Đồng thời, Nam Hoàng càng là trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Võ Hoàng pháp thân cái kia màu vàng kim nhạt vầng sáng cũng là ảm đạm vô quang. Tất cả mọi người đều lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, thậm chí quên mất hô hấp. Tứ đại gia tộc người, Thiên Dương Tông, Độc Cô Gia, những cùng kia tứ đại gia tộc cùng nhau đến đây tông môn cường giả. Thần Đan Tông trên dưới, từ trưởng lão đến đệ tử. Vô số song trong bóng tối chú ý một màn này con mắt chủ nhân, toàn bộ đều sợ ngây người. Hoặc là nói, tư duy ngắn ngủi xuất hiện một lát đứt gãy. T. Không biết ai đột nhiên hít một hơi, thanh âm kia cũng không lớn, nhưng là vào giờ phút này, là như thế chói tai, phảng phất tựa như là lập tức bừng tỉnh tất cả mọi người. Mẹ! Mẹ ơi! Ta đang nằm mơ a. Nhanh! Đánh ta một chút, cái này thật bất khả tư nghị. Nam Hoàng! Vô số tiếng kinh hô liên tiếp, thậm chí có người không để ý đến thân phận dùng sức rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn nhầm. Đang nằm mơ. Vâng! Nam Hoàng toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung, nhưng là trong khoảnh khắc đó, lại có thể nhìn thấy một đạo đạm kim sắc quang mang bắn ra. Nhìn kỹ, kia là một cái nhìn qua tựa như 2-3 tuổi khoảng chừng hài nhi giống nhau tiểu hài, nhưng là trên mặt lại lộ ra nồng đậm đoán độc cùng sợ hãi. Võ Hoàng Nguyên Anh. Thấy cảnh này, đột nhiên có người kinh hô. Bọn hắn không nghĩ tới, đường đường Nam Hoàng, tung hoành tinh hải vượt mấy ngàn năm tuyệt đại cường giả, thế mà bị buộc trực tiếp lấy Nguyên Anh bỏ chạy ra, liền Võ Hoàng cái kia vô cùng cường đại pháp thân đều từ bỏ. Đây là loại nào tuyệt cảnh hạ, mới chọn con đường. Thế mà trực tiếp Nguyên Anh bỏ chạy ra. Pháp thân trực tiếp chôn vùi. Một chút cường giả sau khi thấy, quả thực có một loại như mộng như ảo cảm giác. Đây chính là Võ Hoàng A. Mấy ngàn năm qua tung hoành thiên hạ Võ Hoàng. Quả nhiên, cái kia nhìn qua chỉ có 2-3 tuổi lớn nhỏ Nguyên Anh trong miệng, lại truyền tới giả nua vô cùng thanh âm, chính là Nam Hoàng. Cùng vừa rồi cái kia ra sân quân lâm thiên hạ vô thượng uy nghiêm khác biệt, hắn lúc này nhìn qua nhiều sơ qua sợ hãi cùng oán độc, trong thanh âm lộ ra để người tân sinh sợ hãi đáng sợ gào thét. Tiểu xuất sinh. Hôm nay bản hoàng pháp thân bị hủy, thù này hận này, không đội trời chung. Bản hoàng thề, muốn đoạt ngươi thần hồn trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Cùng ngươi hết thể có quan hệ người. Bản hoàng sẽ từng cái toàn bộ thôn phệ thần hồn của bọn hắn. Võ hoàng pháp thân bị hủy, đối với một vị võ hoàng mà nói kia là đáng sợ cỡ nào trọng thương. Người bình thường không biết, có thể là chính hắn lại rõ ràng, pháp thân bị hủy, coi như Nguyên Anh bỏ chạy ra, muốn khôi phục đỉnh phong phải hao phí đại giới thậm chí đủ để cho một vị võ hoàng đều cảm thấy vô cùng xa vời. Đoạt xá. Hoặc là tìm đến nghịch thiên thiên địa dị bảo tái tạo pháp thân. Cái trước, nhất định phải tìm tới một cái phù hợp chính mình Nguyên Anh thần hồn túc chủ, đồng thời thiên phu không thể quá yếu, nếu không rất khó khôi phục đỉnh phong. Đồng thời thực lực không thể quá mạnh, bằng không thì rất dễ dàng đoạt xá nửa đường ngược lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng là muốn tìm tới tái tạo pháp thân thiên địa dị bảo, cái kia cơ hội thậm chí so đoạt xá thấp hơn. Hoàn toàn cần phải để ý cơ duyên. Đương nhiên, Nam Hoàng nghĩ muốn đoạt xá rất dễ dàng, tứ đại gia tộc phía dưới đệ tử thiên tài đông đảo, muốn tìm được một cái thích hợp đỉnh lô không thành vấn đề, sở dĩ hắn mới có thể buộc phát ra giống giận dung trời gào thét. Coi như đoạt xá, muốn trở lại đỉnh phong, cũng cần chí ít thời gian mấy chục năm. Nghe hư không bên trong cái kia vô cùng oán độc gào thét, đám người sắc mặt kia muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Nam Hoàng, mặc dù không chết, thế nhưng là cùng chết có gì khác. Liền pháp thân đều chôn vùi. Sâu trong hư không, cái kia to lớn thần mâu trực tiếp biến mất, vừa rồi trong nháy mắt đó, đồng dạng cũng là Lý Diệp cơ hồ hao hết toàn bộ lực lượng hạ một lần điên cuồng tuyệt địa phản kích. Hắn lúc này, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, huyết sắc hoàn toàn không có. Cả người lung lay sắp đổ. Thế nhưng là ánh mắt của hắn, lại một mực chăm chú nhìn Nam Hoàng cái kia thần hồn Nguyên Anh. Hủy hắn Nguyên Anh. Thiên kiếm đại đế thanh âm trực tiếp tại não hải vang lên, không chỉ là thiên kiếm đại đế, ngao thiên cũng là kích động, bao quát vượng tài ở bên trong. Đây chính là võ hoàng Nguyên Anh. Liền xem như pháp thân bị tống táng, nhưng là chỉ như vậy một cái nhìn qua chỉ có 2-3 tuổi Nguyên Anh tiểu nhân. Cơ hồ là ngưng tụ một vị võ hoàng tiếp cận 7 thành lực lượng tinh hoa. Cảm giác được Lý Diệp trong mắt sắc ý, Nam Hoàng Nguyên Anh sắc mặt giật mình, lại cũng không lo được mặt mũi của mình. Các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ muốn tiếp tục xem kịch xuống dưới? Theo một tiếng này, tất cả mọi người đều sắc mặt hoảng sợ thất sắc. Hư không bên trong, mấy đạo đáng sợ vô cùng khí tức trực tiếp xuất hiện. Mỗi một đạo khí tức cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục vừa rồi đỉnh phong thời kỳ Nam Hoàng phía dưới, thậm chí trong đó có cái khí tức ẩn ẩn so với Nam Hoàng còn phải mạnh hơn mấy phần. Mấy đạo thân ảnh, trực tiếp từ hư không bên trong xuất hiện, bất kỳ một cái nào huyền như thần linh, nhìn xuống thương sinh, cái kia đôi mắt bên trong quang mang đủ để cho đám người toàn thân nhịn không được run rẩy. kia là Bắc Hoàng. Còn có Thiên Dương Tông Thanh Viêm Võ Hoàng. Lao Đãng Sơn Càn Hoàng. Độc Cô Gia Độc Cô Hoàng. Theo từng đạo tiếng kinh hô vang lên, đám người cảm giác hôm nay phát sinh hết thể thậm chí đủ để trở thành mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm sau đều không thể vượt qua một cái truyền kỳ tính lịch sử. Tinh Hải vực Võ Hoàng tổng cộng mới mấy vị. Lúc này lại dòng dã xuất hiện 7 vị Võ Hoàng. Tăng thêm vừa rồi 5 Hoàng, tương đương với nói, dòng dã có 8 vị Võ Hoàng trực tiếp giáng lâm. Cho dù là thần Đan Tông bên này, từ Ngữ Vân trưởng lão đến phía dưới đệ tử, từng cái cũng đều hoàn toàn biến sắc. 8 vị Võ Hoàng. Đã bao nhiêu năm, đều không có nhiều như vậy Võ Hoàng đồng thời xuất hiện. Bây giờ, lại đều tề thân giáng lâm đến bọn hắn thần Đan Tông trên không. Nhất thời ở giữa, trừ Nam Hoàng bên ngoài, 7 vị Võ Hoàng đáng sợ hoàng uy cơ hồ khiến toàn bộ thương thiên cũng vì đó ảm đạm phai mờ, che khuất bầu trời cuồng bạo uy áp trực tiếp áp thần Đan Tông trên dưới tất cả mọi người, đều là không thở nổi. Chương 2255, và chạm thăng cấp. Lập tức tới nhiều như vậy Võ Hoàng, đừng nói đồng lứa nhỏ tuổi. Liền xem như thế hệ trước rất nhiều người đều là cảm giác có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Đã bao nhiêu năm, không có chuyện gì có thể kinh động Võ Hoàng xuất hiện, huống chi, kinh động đến nhiều như vậy Võ Hoàng. Ánh mắt mọi người, đều hướng phía cái kia cao ngạo bóng lưng nhìn lại. Lý Diệp, người trẻ tuổi này, cơ hồ kinh động đến tinh hải vực tất cả tông môn. Bao quát nào ẩn thế không ra Võ Hoàng cuối cùng cũng đều là đã bị kinh động ra. 7 vị Võ Hoàng vừa xuất hiện, một người trong đó căn bản cũng không có bất luận cái gì báo hiệu, đưa tay hướng thẳng đến Lý Diệp cách không một chỉ. Võ Hoàng ý chí trực tiếp hóa thành một chỉ này có thể nói là đáng sợ vô cùng, cho dù là cao vạn trượng phong, thương thiên ruộng dâu cũng sẽ ở cái kia một chỉ hạ phi hôi yên diệt. Một chỉ này tới đột nhiên. Đám người còn tại 7 vị Võ Hoàng đồng thời giáng lâm trước mặt chưa có lấy lại tinh thần đến, ai có thể nghĩ tới, lúc này, thế mà có Võ Hoàng như thế không giữ thể diện mặt cùng thân phận, hướng phía cơ hồ nhìn qua hao hết toàn bộ lực lượng một cái tuổi trẻ tiểu bối xuất thủ. Lý Diệp con ngươi nhanh chóng mở rộng. Một chỉ này ẩn chứa đáng sợ ý chí mặc dù không phải đạo pháp ý chí, có thể là lấy Võ Hoàng chi huy. Đủ để tại lực lượng cấp độ bên trên diệt sát hết thảy. Trốn không thoát. Trong lòng thật nhanh xẹt qua một chút bất đắc dĩ, nếu là hắn hoàn hảo như lúc ban đầu, dù là còn thừa lại 3-4 thành lực lượng, muốn né tránh một chỉ này đều không đáng kể. Hết lần này tới lần khác là tại hắn vừa mới cùng một vị võ hoàng đại chiến về sau suy yếu nhất thời điểm. Thời cơ này, bắt quá chuẩn. Độc ác vô cùng. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp như thế một cái ngàn năm qua nhất là yêu nghiệt tuyệt thế siêu cấp thiên tài, sẽ lấy loại này thật đáng buồn hạ chàng vẫn lạc chết thảm tại chỗ. Hư lạnh một tiếng. Hư không bên trong, trực tiếp xuất hiện một cái tay, nhẹ nhàng một chụp, trực tiếp đem cái kia một chỉ chi lực trực tiếp chôn vùi. Nhưng coi như thế, bạo phát đi ra dư huy cũng là để Lý Diệp bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp một ngụm lớn máu tươi phun ra. Bao quát không ít người, đều là không có tránh đi, liền liền Tôn Vương cường giả, đều là dồn dập thổ huyết mà ra, một cái mạng ném đi nửa cái. Cái này, chính là Võ Hoàng đáng sợ. Võ Hoàng phía dưới, đều sâu kiến. Không phải mỗi người, đều là năm đó ma quân. Càng không phải là mỗi người, đều có Lý Diệp như vậy nghịch thiên thiên phú. Quỷ Hoàng. Đối với một tên tiểu bối như thế không để ý đến thân phận, xem ra ngươi cũng quả nhiên là càng sống càng trở về. Có thể ngăn trở Võ Hoàng cái kia đáng sợ một chỉ, tự nhiên cũng chỉ có cùng vì Võ Hoàng cường giả. Hư không bên trong, theo một tiếng nịa mai cười lạnh cùng quát, một đạo huyền chuyển thân ảnh trực tiếp từ hư không bên trong xé rách mà ra, nhẹ nhàng giống như tiên tử, lại từ tản ra kinh người tựa như ma nữ giống nhau sức mê hoặc. Mị Hoàng. Không có lập tức giết chết Lý Diệp, Quỷ Hoàng sắc mặt khó coi vô cùng. Vừa rồi thật sự là hắn là có chút ném đi Võ Hoàng thân phận, thế nhưng là hắn lại không chút do dự, bởi vì đối với Lý Diệp, hắn biết rõ người trẻ tuổi này trô đáng sợ. Có thể giết chết cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ tiếc, Mị Hoàng trực tiếp xuất thủ, cứu Lý Diệp một mạng. Chỉ là Quỷ Hoàng lại không chút nào lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì hôm nay bọn hắn đến đây, sớm đã là đem hết thể đều đã an bài thỏa đáng. Mị Hoàng ánh mắt quét qua, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Từ tứ đại gia tộc cùng các đại tông môn đến nhà đến thăm, kỳ thật nàng cùng Bạch Hoàng đám người liền đã cảm thấy. Sở dĩ không xuất hiện, kỳ thật chính là đã nhận ra hư không bên trên Quỷ Hoàng đám người che giấu khí tức. Địch không động, ta không động. Bây giờ thần đan tông, mưa gió phiêu miểu, bất luận cái gì đi nhầm một bước, đều sẽ tùy theo mà đến làm cho cả tông môn đi hướng diệt vong. Liền xem như Nam Hoàng tự mình xuất thủ, Mị Hoàng đều cố nén không có xuất thủ can thiệp, không chỉ là đối với cái kia che giấu Quỷ Hoàng đám người kiêng kỵ phòng bị, càng nhiều cũng là đối với Lý Diệp vị này trên danh nghĩa thân truyền đệ tử tín nhiệm. Lúc này, Lý Diệp cuối cùng thở phào, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Mị Hoàng cái kia một vệt vẻ ân cần, đối với nàng khẽ gật đầu, môi miệng có chút hơi há ra, ta vô sự. Nói là vô sự, nhưng là Lý Diệp cũng rõ ràng tình trạng của mình, vội vàng nuốt mấy viên thuốc ổn định lại thương thế, đồng thời cả người nháy mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, lấy thiên địa tinh hoa, điên cuồng bắt đầu điều tức chữa thương. Nhìn thấy Lý Diệp chữa thương một màn này, Mị Hoàng sợ hãi thán phục, Quỷ Hoàng đám người càng là đột nhiên biến sắc. Tốt một cái đáng sợ tiểu tử. Nhanh như vậy liền có thể thiên nhân hợp nhất, hơn nữa còn ở trong tình hình này mặt không đổi sắc tiến vào chữa thương cảnh giới. Thanh âm giàn ua, một vị tóc bạc trắng lao giả, sắc mặt hồng nhuận nhưng là đôi mắt bên trong lại ẩn giấu đi đáng sợ phong mang. Độc Cô Hoàng. Độc Cô gia không biết bao nhiêu thay thế trước lao tổ. Nam Hoàng thế mà trong tay một tên tiểu bối tống táng chính mình pháp thân, kẻ này yêu nghiệt trình độ, hoàn toàn không thua tại năm đó người kia. Lại là một thanh âm, đám người nhìn lên, đều là dồn dập run rẩy. Lao Đãng Sơn. Càn Hoàng. Lúc này, không hề nghi ngờ, người bình thường sớm đã là không xen tay vào được. Trừ phi là đến võ hoàng cảnh giới này, cho dù là ngữ vân trưởng lão dạng này bán hoàng cường giả, ở trước mắt những này khủng bố tồn tại trong mắt, cũng bất quá chỉ là hơi lớn một chút sâu kiến. Võ hoàng phía dưới, đều sâu kiến. Duy chỉ có một người ngoại trừ. Lý Diệp. Quỷ Hoàng đám người ánh mắt, từ đầu đến cuối không có rời đi tiến vào chữa thương trạng thái Lý Diệp trên thân, loại kia thật sâu kiêng kỵ, thậm chí đều không có tận lực che giấu. Các ngươi lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Nam Hoàng chỉ còn lại một cái 2-3 tuổi bề ngoài Nguyên Anh, trong lòng ngập trời oán hận để hắn hận không thể tự mình giết Lý Diệp, nhưng là hắn biết, hắn hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm, sở dĩ chỉ có thể hướng phía Quỷ Hoàng đám người thúc giục. Bị hắn kiểu nói này, Quỷ Hoàng đám người thật cũng không cự tuyệt. Trong đó Thanh Viêm Võ Hoàng càng là đã từng tận mắt chứng kiến qua Lý Diệp từ một cái trong mắt của hắn không đáng chú ý vô danh tiểu tốt, đến bây giờ thế mà một mình ép cùng hắn tu vi tương đương Nam Hoàng chôn vùi chính mình pháp thân, đáng sợ như vậy tốc độ tiến bộ, trước sau cộng lại không tới 2 năm khoảng chừng. Đây là loại nào khoa trương? Chưa thành hoàng, trước chém hoàng. Chư vị, kẻ này chưa trừ diệt, có lẽ sẽ trở thành cái tiếp theo ma quân, đến lúc đó nghĩ muốn giết hắn coi như khó khăn. Thiên Dương Tông cùng Lý Diệp mâu thuẫn cừu hận căn bản không có khả năng mở ra. Sở dĩ Thanh Viêm Võ Hoàng căn bản không che giấu tư tâm của mình, mới mở miệng, chính là đoạt Lý Diệp tính mạng. Bản Hoàng đồng ý. Kẻ này đã ảnh hưởng tới Tinh Hải vực ổn định, người này không chết, có lẽ sẽ trở thành một cái mầm thai vạ. Bác Hoàng lạnh lùng lên tiếng. Quỷ Hoàng lại càng không cần phải nói, vừa rồi đều trực tiếp xuất thủ. Mấy vị khác Võ Hoàng khẽ gật đầu, nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Dù là vừa rồi Mị Hoàng xuất thủ cứu Lý Diệp, thế nhưng là bọn hắn giờ phút này không tính Nam Hoàng, bảy đại Võ Hoàng liên thủ, đừng nói giết một cái Lý Diệp, liền xem như san bằng thần đàn tông, đều hoàn toàn có thể làm được. Chư vị đường xa mà đến, quả nhiên là thật hăng hái. Hư lạnh một tiếng. Hư không lại một lần nữa bị xé mở. Già nua bóng lưng vừa xuất hiện, lại làm cho quỷ hoàng đám người mặt lộ vẻ cảnh giác. Bạch hoàng. Cùng lúc đó, dược hoàng cùng hỏa hoàng cũng là theo sát phía sau. Thần đan tông còn sót lại 4 vị võ hoàng, chung quy là vô pháp không đếm xỉa đến, đồng loạt giáng lâm. Chương 2256, đỉnh phong đối chiến. Toàn bộ thần đan tông trên không, hơn 10 vị võ hoàng, dù là đều thu liễm khí tức, nhưng là cái kia đáng sợ uy áp phía dưới, tất cả mọi người cơ hồ đều là bị áp hít thở không thông. Nhìn thấy bạch hoàng, dược hoàng cùng hỏa hoàng lần lượt hiện thân, mị hoàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lúc này, nàng ánh mắt dừng lại ở trong đó một thân ảnh bên trên, lập tức ánh mắt phát lạnh. Đan thượng thanh hoàng. Kỳ thật khi chư hoàng giáng lâm một khắc này, đám người liền thấy đan thượng thanh hoàng thân ảnh. Chỉ là bây giờ đan thượng thanh hoàng sớm đã không phải là thần đan tông vị kia đan thượng thanh hoàng. Bây giờ, càng là đứng ở thần đan tông mặt đối lập bên trên. Bạch hoàng mấy người cũng là trong lòng kìm nén một cơn lửa giận. Dù sao thần đan tông năm đó đối với đan thượng thanh hoàng không tệ. Thậm chí liền còn sót lại một viên hoàng đan đều giao vào trong tay của hắn, thành tựu hắn võ hoàng chi tôn. Bây giờ, lại trực tiếp phán ra thần đan tông, không thể nghi ngờ để thần đan tông lập trường càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cảm nhận được mị hoàng phẫn nộ ánh mắt, đan thượng thanh hoàng lại một mặt đạm mạc, từ hắn rời đi thần đan tông bắt đầu từ ngày đó, kỳ thật liền có người tiên đoán được trước mắt một màn này phát sinh. Mị hoàng, bản hoàng yêu cầu chỉ có một cái, tiểu xuất sinh kia giao cho bản hoàng tự tay xử lý. Bản hoàng có thể đáp ứng, xem ở ngày xưa bản hoàng cùng thần đan tông tình cũ bên trên, mặc kệ là hôm nay còn là lúc sau, bản hoàng sẽ không ra tay với thần đan tông. Chân chui áp chế. Thân là đã từng thần đan tông ngũ hoàng một trong, bây giờ lại trái lại uy hiếp thần đan tông, loại này lập trường cải biến, để không ít thần đan tông trưởng lão cùng đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cho dù là đã từng tôn kính hắn những đệ tử kia, giờ phút này mỗi một cái đều là đầy ngập lửa giận. Nếu không là bọn hắn biết liền xem như bọn hắn liều mạng, dù là tự bạo thần hồn đều không thể làm bị thương đan thượng thanh hoàng một cọng tóc gáy, nói không chừng sớm tính cách bạo liệt người xông lên phía trước dẫn bạo thần hồn của mình. Giao ra Lý Diệp. Rất hiển nhiên, đan thượng thanh hoàng rời đi thần đan tông nguyên nhân lớn nhất, còn là bởi vì chính mình thân truyền đệ tử Tấn Ngọc chết. Điểm này, rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng, thế nhưng là thần đan tông trên dưới không ít người không rõ ràng. Mặc dù mình thân truyền đệ tử chết rồi, thế nhưng là cũng không ai cầm ra chứng cứ là Lý Diệp giết chết. Vì chuyện này, thậm chí lúc trước đan thượng thanh hoàng giận tức tối trở lại tông môn về sau, bạch hoàng mấy người vẫn là làm ra cố gắng, nghĩ phải tận lực trấn an. Đáng tiếc, đan thượng thanh hoàng căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Ha ha ha, đan thượng thanh huynh yêu cầu theo bản hoàng, cũng không quá phận, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Mị hoàng, nghe nói tiểu tử kia chính là ngươi quan môn đệ tử. Ngươi cảm thấy là bởi vì một cái quan môn đệ tử tính mạng trọng yếu, vẫn là toàn bộ thần đan tông mấy ngàn năm cơ nghiệp trọng yếu hơn. Quỷ hoàng âm dương quái khí khẩu khí, để mị hoàng gương mặt xinh đẹp băng hàn, nhưng trong lòng cũng là xẹt qua một chút do dự. Vì Lý Diệp, thần đan tông hoàn toàn chính xác tổn thất trọng đại. Đan thượng thanh hoàng rời đi, gián tiếp suy yếu thần đan tông thực lực càng là tăng lên vân gia. Bây giờ, quỷ hoàng đám người thái độ tương đương minh xác, liền là hướng về phía Lý Diệp mà đến. Dù là mị hoàng biết, những này người thăm dò thần đan tông sớm đã không phải là một ngày hai ngày, nhưng là bây giờ thần đan tông võ hoàng chỉ có 4 người. Nếu thật là động thủ, cho dù là bọn họ 4 người có thể bình yên thoát thân, nhưng là toàn bộ thần đan tông mấy ngàn năm cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đám người mặc dù không xen tay vào được, cho tới bây giờ, tương đương với nói song phương hoàn toàn đã thăng lên đến võ hoàng cấp độ này đối thoại. Rất hiển nhiên, thần đan tông hoàn toàn ở vào yếu thế. Thần đan tông lần này, tuyệt đối là mấy ngàn năm qua gặp phải nhất lần trọng đại này nguy cơ. Lựa chọn ra sao, sẽ quyết định thần đan tông tương lai có hay không còn có thể tồn tại mấu chốt. Đúng vậy à, Thần Đan Tông là mạnh, thế nhưng là những năm này cũng là mặt trời sắp lặn, tăng thêm Đan Thượng Thanh Hoàng trốn đi thay đổi đầu thương đối phó Thần Đan Tông bản thân, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lúc này, như là vì bảo đảm cái tiếp theo thiên phú xuất chúng đệ tử, gây họa diệt môn, không phải trí giả gây nên. Từng đạo nồng đậm sát y đáng sợ ánh mắt, rơi xuống chữa thương Lý Diệp trên thân. Quỷ Hoàng, Đan Thượng Thanh Hoàng càng mãnh liệt. Mấy vị khác võ hoàng kỳ thật cũng đối với Lý Diệp dạng này tuổi trẻ tiểu bối, sinh ra to lớn kiêng kỵ tâm lý. Chư vị, kẻ này giữ lại không được, bây giờ còn chưa thành hoàng, liền đã để Nam Hoàng pháp thân đều trực tiếp chôn vùi. Nếu không là chúng ta xuất hiện, Nam Hoàng huynh có lẽ liền đi vào năm đó những lao bằng hưu kia theo gót. Quỷ Hoàng ánh mắt phát lạnh, trước đó tại Lý Diệp trong tay, kém một chút luân lạc tới bây giờ Nam Hoàng hạ tràng, càng làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Mấy ngàn năm, chứ năm đó cái kia đáng sợ tồn tại, còn từ không có người để hắn chật vật như thế qua. Chỉ là liền hắn một người, tự nhiên không có khả năng giết Lý Diệp. Thần Đan Tông bên này, rõ ràng chính là muốn bảo trụ như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Mấy vị khác võ hoàng cũng rõ ràng, Thần Đan Tông không có khả năng tùy tiện nhượng bộ, kể từ đó, liền biến thành võ hoàng ở giữa va chạm. Chỉ là đại biểu cho tinh hải vực cảnh giới võ đạo cao nhất võ hoàng, tùy tiện không có khả năng xuất thủ, bởi vì một khi bọn hắn động thủ đứng lên, phạm vi ngàn dặm đều sẽ biến thành phế tích. Vô tận hư không đều có thể bị đập vỡ vụn hóa thành hư vô. Bạch Hoàng, hôm nay chỉ cần giao ra kẻ này, chúng ta trực tiếp rời đi. Lại là một đạo thanh âm đáng sợ, đám người xem xét, chính là Thiên Dương Tông Thanh Viêm Võ Hoàng. Mặc dù Thiên Dương Tông tại ngũ phẩm trong tông môn xếp hạng càng không cao, thế nhưng là Thanh Viêm Võ Hoàng tại Tinh Hải vực lại là tiếng tăm lừng lẫy. Dù sao Võ Hoàng số lượng cứ như vậy nhiều. Bất kỳ một cái nào đều là tồn tại không biết bao nhiêu năm cường giả. Không có khả năng. Bạch Hoàng còn chưa mở miệng, Mị Hoàng đầu tiên liền quả quyết cự tuyệt. Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng đối mặt liếc mắt, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là giờ phút này bọn hắn tự nhiên không có khả năng tại đại địch sắp tiến đến, nội bộ phân thân khác nhau. Đồng dạng, hai người mặc dù không có mở miệng, thế nhưng là cái kia thái độ lại là để tất cả mọi người đã nhận ra. Bạch Hoàng mặt mũi già nua bên trên không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, không ai biết hắn là ý tưởng gì. Toàn bộ Thần Đan Tông, công nhận thực lực của hắn mạnh nhất, nếu là hắn một lời đáp ứng, coi như Mị Hoàng cực lực phản đối, cuối cùng cũng không có khả năng thay đổi toàn bộ cục diện. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn Bạch Hoàng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lý Diệp, cũng là bản hoàng đệ tử. Thở dài một tiếng, Quỷ Hoàng đám người sắc mặt phát lạnh. Thần Đan Tông trên dưới thì là trên thân chiến ý tăng vọt. Bạch Hoàng, cuối cùng vẫn là đỉnh lấy áp lực, muốn bảo đảm Lý Diệp. Thiết Mộc Chân cùng A Phi đều là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn có ngốc, cũng nhìn ra nếu là Thần Đan Tông bên này bốn vị võ hoàng nếu là buông tay mặc kệ, Lý Diệp coi như nghịch tiên, cũng không thể tại mấy vị kia võ hoàng trước mặt sống sót. Tốt, tốt, tốt. Đã như vậy, Bạch Hoàng, cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Hôm nay, Thần Đan Tông nếu là nhúng tay việc này, giết chết bất luận tội. Bác Hoàng sắc mặt phát lạnh, thanh âm đáng sợ cuồn cuộn mà xuống. Thần Đan Tông trên dưới, cơ hồ trừ trưởng lão một đời cùng một chút hoạch tâm chân truyền đệ tử bên ngoài. Cơ hồ đều là dồn dập thổ huyết bị trọng thương. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chỉ là đồng dạng võ hoàng phương diện, Thần Đan Tông bên này Bạch Hoàng bốn người, lại muốn đối mặt bảy tên võ hoàng, toàn bộ cục diện không thể lạc quan. Chương 2257, Nam Hoàng, vẫn. Một đám người giờ phút này đều là bị mấy vị võ hoàng thả ra đáng sợ khí tức dọa đến không thể động đậy. Võ hoàng ở giữa va chạm, tuyệt đối là ngàn năm qua tinh hải vực lần đầu, mà lại lần này vẫn là mấy cái cường đại tông môn võ hoàng ở giữa trực tiếp va chạm, đủ để trở thành tinh hải vực cả cái tông môn cách cục ở giữa một lần nữa tẩy bài. Bạch Hoàng, các ngươi chỉ có bốn người, quả thật cho rằng có thể giữ được tiểu tử kia không thành. Liền xem như nhân số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế, thế nhưng là Bắc Hoàng đám người hay là không muốn tùy tiện động thủ. Dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, hoặc là lẫn nhau bình an vô sự, hoặc là một khi xuất thủ liền mang ý nghĩa rất có thể trong đó một phương sẽ từ đây vẫn lạc. Mà võ hoàng cấp độ này cường giả, nếu là bị khơi dậy huyết tính, trực tiếp tới cái thần hồn tự bạo. Đó cũng không phải là đùa giỡn, đừng nói ở đây nhiều người như vậy, liền liền Bắc Hoàng đám người có thể hay không bình yên thoát thân đều là cái vấn đề. Ngược lại là thần Đan Tông, lại dựa vào tông môn thủ sơn đại trận, hoàn toàn có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Ai cũng không dám xem nhẹ một cái truyền thừa mấy ngàn năm cổ xưa tông môn, dù sao thần Đàn Tông không là lúc trước thiên ngoại thiên, liền xem như thiên ngoại thiên nếu không là bị người giết một trở tay không kịp, thủ sơn đại trận không kịp mở ra, lúc trước thiên dương tông độc cô ra chờ tông môn có thể hay không thuận lợi công phá đi vào, đều là cái vấn đề. Có thể không động thủ, liền không nên động thủ. Bắc Hoàng đám người trong lòng đều rõ ràng điểm này. Trọng yếu nhất, bọn hắn kiêng kỵ cùng Bạch Hoàng. Tất cả võ hoàng bên trong, Bạch Hoàng là thành hoàng sớm nhất một người. Ai cũng không biết Bạch Hoàng lúc trước đến cùng là như thế nào trở thành võ hoàng. Là giống như bọn hắn dựa vào hoàng đan cưỡng ép đột phá, còn là dựa vào tự thân. Nếu là cái trước vậy thì thôi, nếu là cái sau. Bắc Hoàng mấy người trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Bạch Hoàng, chỉ là một người đệ tử, làm gì như thế, chẳng lẽ vì một người đệ tử, muốn đem thần Đàn Tông mấy ngàn năm tổ nghiệp đều cho dựng vào. Quỷ Hoàng ở một bên âm dương quái khí, nhưng là hắn đồng dạng không muốn động thủ. Đừng nhìn thần Đàn Tông bên này, Bạch Hoàng đám người nhìn qua là thế yếu, thế nhưng là thật muốn động thủ, ai đều nói không chính xác kết quả như thế nào. Cho dù là bọn họ bên này có 7 người, nhưng là vẫn như cũ là trong lòng còn có lo lắng. Mấu chốt là, mỗi người bọn họ đều có tính toán của mình, thật muốn động thủ, không chừng có người sẽ hay không ở sau lưng đâm đao. Bạch Hoàng hiển nhiên cũng không đốc, nhìn ra điểm này, lực lượng tự nhiên cũng là cao không ít, mặt mũi già nua bên trên không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì. Giang co. Bất quá loại giằng co này cuối cùng vô pháp duy trì, bởi vì chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, đột nhiên từ thần Đàn Tông bên trong một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Sau đó đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Cái này một tiếng hét thảm tới đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng, nhưng là nhìn kỹ tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Nam Hoàng. Chỉ nhìn thấy nguyên bản chỉ còn lại bề ngoài 2-3 tuổi hài nhi lớn nhỏ Nam Hoàng Nguyên Anh. Lúc này thế mà rơi xuống một người trẻ tuổi trên tay, đang liều mạng dãy rủa bên trong, trên mặt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Người là ai? Bản Hoàng. A. Lời còn chưa dứt, đột nhiên liền phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Một cỗ màu đen sương mù bao khỏa Nam Hoàng Nguyên Anh, theo những khói đen kia xuất hiện, Nam Hoàng Nguyên Anh thế mà đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nguyên bản quang hoa trắng non da thịt nhanh chóng biến chất, ngay tại nháy mắt, thế mà phảng phất biến thành một cái già nua tiểu lão đầu, cả người tinh hoa nguyên khí cơ hồ đều bị rút sạch, hơi thở mong manh, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Một màn này phát sinh quá đột ngột, cho dù là võ hoàng đều không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy Nam Hoàng rơi vào kết quả như vậy. Không, không, ngươi không thể dạng này. Dừng tay. Dừng tay. Nam Hoàng cái kia gần như tuyệt vọng kêu thảm trực tiếp bừng tỉnh đám người. Mà nhìn kỹ, cái kia nắm lấy Nam Hoàng người trẻ tuổi chính là thần Đàn Tông chân truyền đệ tử, Dược Hoàng thân truyền đệ tử Hắc Yên. Hắc Yên. Ngươi đang làm gì? Dược Hoàng hét lớn một tiếng. Nam Hoàng pháp thân mặc dù bị Lý Diệp chôn vùi, nhưng là chí ít Nguyên Anh vẫn còn, chỉ cần Nguyên Anh vẫn còn, liền có tái tạo pháp thân khả năng. Thần Đàn Tông cùng tứ đại gia tộc ở giữa mâu thuẫn chí ít còn có chỗ giảng hòa. Thế nhưng là nếu là Nam Hoàng liền Nguyên Anh đều bị người diệt, vậy liền thật là không chết không thôi. Nhưng mà đối với chính mình sư tôn gầm thét, Hắc Yên không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, trên mặt mang một tia cười tà, cả người cảm giác khí chất đại biến, cùng thần Đàn Tông đám người ngày xưa quen thuộc cái kia Hắc Yên căn bản không liên lạc được cùng một chỗ. 04. Theo một tiếng tuyệt vọng gầm thét, Nam Hoàng cái kia Nguyên Anh trực tiếp hóa thành một cỗ thây khô, rúng gió hoàn toàn không có vừa rồi cái kia một tia linh khí, đồng thời đột nhiên, một viên hạt châu màu vàng nóng trực tiếp từ cái kia thây khô bên trong phá thể mà ra, từ cái chán xé mở một lỗ lớn, hóa thành một vệt kim quang liền muốn phi độn đào tẩu. Hoàng đan. Trong nháy mắt đó, từng đạo hấp khí thanh, tiếng kinh hô, ánh mắt tham lam hướng phía cái kia một vệt kim quang nhìn lại. Võ Hoàng vẫn lạc. Không hề nghi ngờ, Nam Hoàng chết. Liên Nguyên Anh đều bị người trực tiếp thôn vệ một thân tinh hoa, sở dĩ Hoàng Đan mới có thể phá thể mà ra. Tứ đại gia tộc người cơ hồ từng cái hốc mắt đều đỏ. Kế Bác Hoàng về sau, Nam Hoàng cũng vẫn lạc. Tứ đại gia tộc đã triệt để đi hướng xuống dốc. Nhưng là giờ này khắc này, trong lòng bọn họ duy nhất ý nghĩ đó chính là báo thù. Sau đó giành lại Nam Hoàng vẫn lạc sau xuất hiện Hoàng Đan. Hắc Yên xuất hiện thời cơ thật trùng hợp. Không có người để ý hắn như thế một cái thần đan tông đệ tử, lại không nghĩ rằng Nam Hoàng không chết trong tay Lý Diệp, không chết ở cái khác Võ Hoàng trong tay, ngược lại là chết ở trong tay của hắn. Thần đan tông, chúng ta tứ đại gia tộc, cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Phẫn nộ gào thét, tứ đại gia tộc cơ hồ mặc kệ là lần trước bối cường giả vẫn là thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, cơ hồ đều là phát điên hướng phía Hắc Yên đánh tới. Đồng thời càng có người muốn bắt lấy cái kia phi độn xuất hiện Hoàng Đan. Chỉ cần Hoàng Đan vẫn còn, bọn hắn tứ đại gia tộc liền có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Bác Hoàng mấy người cũng là nháy mắt phản ứng. Bất quá bọn hắn trong mắt lại là lộ ra tham lam. Hoàng Đan. Mặc dù đối bọn hắn vô dụng, thế nhưng là một khi đạt được chẳng khác nào để chính mình thế lực sau lưng có thể gia tăng một vị võ hoàng. Loại cơ hội này chỉ có ngàn năm một lần tinh hải bí cảnh mở ra, hoặc là có võ hoàng ngoại ý muốn vẫn lạc Hoàng Đan phá thể mà ra. Đột nhiên, một cái tay tựa như không nhìn không gian cách, bắt lại muốn chạy trốn Hoàng Đan. Hắc Yên. Lại là Hắc Yên. Cái kia đạm mạc biểu lộ lúc này lại lộ ra tầng một nụ cười quỷ dị, sau đó liền thấy hắn lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lóe lên. Thậm chí vượt ra khỏi phản ứng của mọi người, đã trốn vào thần đan tông bên trong. Trước sau quá trình quá ngắn, liền võ hoàng đều chưa kịp phản ứng. Kể từ đó, tất cả mọi người choáng váng. Đừng nói tứ đại gia tộc người choáng váng, Bác Hoàng mấy người cũng là ngạc nhiên. Thậm chí bao gồm thần đan tông bên này, từ Bạch Hoàng đến phía dưới Ngự Vân trưởng lao đám người, cũng đều choáng váng. Dược Hoàng càng là phảng phất không biết mình cái này đệ tử, mở to hai mắt nhìn. Sau đó kết quả không có khả năng cải biến, Nam Hoàng chết. Chết tại trước mắt bao người. Không giống với Bắc Hoàng chết thần bí khó lường, tất cả mọi người thấy được. Nam Hoàng chết tại thần đan tông chân truyền đệ tử Hắc Yên trong tay. Chương 2258, đoạn mất đường lui. Nam Hoàng cái này một chết. Như là một nồi cút dầu bị đạo vào một cái bồn lớn nước lạnh, tràng diện kia có thể nghĩ. Mấu chốt là, Nam Hoàng vẫn lạc sau Hoàng Đan, còn bị thần đan tông người đạt được. Cái này tựa như một trận đáng sợ địa chấn, đừng nói tứ đại gia tộc người vỡ tổ, liền liền mấy vị võ hoàng cũng đều là phát ra tiếng gầm. Thần đan tông. Tốt một cái thần đan tông, nguyên lai còn cất giấu chiêu này hèn hạ thủ đoạn. Hôm nay bản hoàng xem như nhìn minh bạch thần đan tông thủ đoạn, hoàn toàn chính xác hảo thủ đoạn A. Đã sớm nghe nói thần đan tông cố ý trở thành tinh hải vực chúng tông trên cửa, xung kích tam phẩm tông môn, xem ra truyền ngôn không giả. Đầu tiên là tinh hải bí cảnh lấy thủ đoạn hèn hạ phái ra đệ tử cướp đoạt hoàng đan, hiện tại lại là lấy đánh lén thủ đoạn giết nam hoàng cướp đi hoàng đan. Thần đan tông, hảo thủ đoạn. Hảo thủ đoạn A. Quỷ hoàng đám người cơ hồ là giận quá mà cười. Bọn hắn cũng không phải đồng tình tứ đại gia tộc, đến bọn hắn cảnh giới này cấp độ, đừng nói tứ đại gia tộc không có quan hệ gì với bọn họ, liền xem như chính bọn hắn huyết mạch hậu đại, cũng rất ít sẽ treo nhớ ở trong lòng. Đối với tại bọn hắn mà nói, chân chính quan tâm, chỉ có một cái. Lợi ích. Trang diện cơ hồ là nghiêng về một bên. Tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ và tức giận biểu lộ. Bao quát một chút nguyên bản thái độ trung lập tông môn cường giả, chỉ là xa xa vây xem, giờ phút này cũng đều là dùng đến một loại giàu có địch ý ánh mắt, nhìn về phía thần đàn tông đám người. Loại ánh mắt kia, tràn đầy cảnh giác, kiêng kỵ, sợ hãi cùng phẫn nộ. Nhưng mà thần đàn tông bên này, lại là từ trên xuống dưới, đều ở vào một loại mộng bức trạng thái. Hắc Yên cử động, căn bản không nhân sự trước ngờ tới. Bao quát hắn sư tôn Dược Hoàng ở bên trong, giờ phút này Dược Hoàng quả thực là có khổ khó nói. Bao quát Mị Hoàng, Bạch Hoàng cùng Hỏa Hoàng đều dùng đến một tia ánh mắt hổ nghi nhìn về phía hắn. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn không thể nội chiến, nhưng là ánh mắt kia đã nói rõ hết thảy. Bản Hoàng đối với chuyện này, không biết chút nào. Dược Hoàng liên tục cười khổ, Bạch Hoàng ba người mặc dù bán tín bán nghi, nhưng là hiện ở thời điểm này nếu là bọn họ còn muốn nội đấu, cái kia thần đàn tông liền thật xong. Sở dĩ, mọi chuyện đều muốn chờ đánh lui cường địch về sau, mới là thanh toán thời điểm. Dược Hoàng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin ngươi cái này nhẹ nhàng một câu không biết chút nào. Hắc Yên là đệ tử của ngươi. Việc này ngươi nói không biết chút nào, ngươi hỏi vấn thiên hạ người, ai sẽ tin phục? Một tiếng gầm thét, tựa như vòm trời phía trên quần cuộn kinh lôi. Đan Thượng Thanh Hoàng, đã từng đồng dạng thân là thần đan tông hộ tông võ hoàng, Định Hải Thần Châm, giờ phút này lại trực tiếp đứng ở thần đan tông mặt đối lập. Một tiếng gầm này, để Dược Hoàng mặt mo lúc xanh lúc đỏ, hoàn toàn chính xác, đổi hắn là Đan Thượng Thanh Hoàng đám người, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tin tưởng hắn nhẹ nhàng một câu không biết chút nào. Có thể Dược Hoàng trong lòng khổ a, hắn thật đúng là không biết chút nào. Thậm chí lần này Hắc Yên trở lại thần đan tông về sau, cũng còn chưa bái kiến qua hắn một lần. Đối với mình cái này quan môn đệ tử, liền Dược Hoàng chính mình cũng cảm thấy có chút bắt đầu không nhận ra được. Chỉ là ở thời điểm này, Dược Hoàng tự nhiên là không thể nào bị Đan Thượng Thanh Hoàng đám người mấy câu, liền khí thế hoàn toàn không có. Nhất là, hắn vẫn là chư vị võ hoàng bên trong bối phận tương đối năm dài, mặc dù thực lực một mực nửa vời. Thế nhưng là lúc này lại mắt hổ trừng một cái, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn tràn ngập ra. Khoan hay nói, đối với Dược Hoàng, mặc dù toàn bộ tinh hải vực võ hoàng bên trong, Dược Hoàng thấp nhất điều, càng quan trọng hơn là, người người đều biết hắn xông vào đan đạo, ngược lại là võ đạo phương diện cũng không phải là đặc biệt xuất chúng. Nhưng bây giờ xem xét, tất cả mọi người là hơi kinh hãi. Cái này Dược Hoàng ngày bình thường vô thanh vô tức, ngược lại là giấu giếm rất sâu a. Đến võ hoàng cấp độ này, lẫn nhau ở giữa cũng không có quá nhiều ẩn tàng, thật muốn động thủ, đều rõ ràng song phương cường yếu phân chia. Hắc Yên quỷ dị cử động, cũng là để Lý Diệp từ chữa thương trạng thái thức tỉnh. Mặc dù từ Mị Hoàng xuất hiện bắt đầu, hắn ngay tại nắm chặt thời gian chữa thương, nhưng là từ đầu đến cuối bảo lưu lấy 3 phân thần thức bên ngoài, chí ít có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Hắc Yên xuất hiện trong nháy mắt đó, thậm chí hắn phát hiện so mấy vị võ hoàng sớm hơn. Để hắn không ngờ tới chính là, Hắc Yên trên thân phảng phất có được một cỗ quỷ dị tà ác lực lượng, chính là cái kia một cỗ lực lượng trong khoảng thời gian ngắn liền đem Nam Hoàng Nguyên Anh trực tiếp rút khô. Đến cùng địa phương nào không thích hợp, Hắc Yên phảng phất biến thành người khác. Không chỉ là Lý Diệp cho rằng như vậy thần đan tông không ít người đều cảm thấy Hắc Yên cả người biến hóa quá lớn. Nguyên bản mặc dù cũng là trầm mặc ít nói, nhưng là bây giờ càng nhiều hơn mấy phần ấm lãnh. Chỉ tiếc, hiện tại ai đều không có tinh lực đi suy nghĩ vấn đề này. Mắt vị trí thứ 7 võ hoàng cường thế đệ người, mới là trọng điểm. Bạch Hoàng, xem ra các ngươi thần đan tông, quả nhiên là muốn đối địch với người trong thiên hạ. Ha ha ha! Quỷ Hoàng huynh lời ấy nói quá lời, bất quá thần đàn tông hoàn toàn chính xác đã không đem người trong thiên hạ để vào mắt, hôm nay là Nam Hoàng, không chừng ngày mai cái tiếp theo sẽ là ai. Có thể là Bản Hoàng, cũng có thể là các ngươi bất kỳ người nào. Thậm chí là những cùng kia thần đàn tông thế hệ giao hảo tông môn. Một câu nói kia, ác độc vô cùng. Lập tức liền để thần đan tông bên này mọi người sắc mặt khó nhìn lên. Đây rõ ràng, chính là tại ám chỉ thần đan tông thậm chí liền giao hảo tông môn thế gia, cũng sẽ lưng hậu hạ thủ. Đây cũng không phải là nói đùa, lời vừa nói ra, mấy cái nghe hỏi chạy tới tông môn cường giả đều là khẽ như mày, mặc dù bọn hắn cũng không phải là riêng phần mình tông môn bên trong võ hoàng, thế nhưng là lời nói này nhưng cũng cho bọn hắn một lời nhắc nhở. Kể từ đó, coi như vốn là có tông môn muốn trong bóng tối trợ giúp thần đàn tông, giờ phút này cũng đều là do dự. Thần đan tông ngày bình thường giao hảo tông môn không ít, nhưng là chân chính có thể giúp được việc, kỳ thật cũng chính là cái kia số ít mấy cái tông môn võ hoàng. Thế nhưng là Bắc Hoàng phen này âm dương quái khí ngôn tử, lại đủ để cho mấy cái kia võ hoàng sinh lòng do dự, thậm chí là cùng thần đan tông ở giữa, sinh ra một kia ngăn cách. Nam Hoàng chết, quá nhìn thấy mà giật mình. Đường đường một đời võ hoàng. Cứ như vậy vẫn lạc. Chứ ngàn năm trước, cái này 1000 năm đến, ai từng thấy võ hoàng vẫn lạc? Bác Hoàng. Cho đến nay, Bác Hoàng vẫn lạc tin tức đều là để không ít người bán tín bán nghi. Đương nhiên, bây giờ tứ đại gia tộc Nam Hoàng đều vẫn lạc, Bác Hoàng thế mà đều không có xuất hiện, cũng làm cho không ít người đối với Bác Hoàng vẫn lạc nghe đồn nhiều hơn mấy phần suy đoán. Ngắn ngủi mấy câu, trực tiếp đoạn mất thần đan tông mấy đầu đường lui. Bạch Hoàng mặt mũi già nua bên trên, nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, tương đối hắn hiện tại chính là toàn bộ thần đan tông định hải thần châm. Một khi liền hắn đều dao động, như vậy toàn bộ thần đan tông sẽ tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, sụp đổ. Nên nói cũng nói không sai biệt lắm, đã đều tới, có cái gì nói, thần đan tông đón lấy. Lời vừa nói ra, tương đương với xem như triệt để không nể mặt mũi. Càn Hoàng đám người hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh đều là lộ ra cười lạnh. Bọn hắn 7 người, đối phó 4 người, bút chướng này tính thế nào cũng là không lỗ. Vừa nghĩ tới thần đan tông mấy ngàn năm tích lũy được tài phú, vô số công pháp điển tịch, thượng cổ đan phương. Mấu chốt là 2 viên hoàng đan. Chương 2259, cùng tồn vong. Không có bất kỳ thanh âm nào. Mấy vị võ hoàng trực tiếp đánh lên sâu trong hư không. Tất cũng không kể như thế nào, Bác Hoàng bên này cũng tốt, Bạch Hoàng bên này cũng được, đều không muốn bởi vì giữa bọn hắn giao thủ gây thiên băng địa liệt, đến lúc đó Bác Hoàng không chiếm được hắn muốn, Bạch Hoàng càng là không nguyện ý nhìn thấy tông môn hủy diệt. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận không cân bằng va chạm. Mọi người cùng vì võ hoàng, thực lực lẫn nhau ở giữa đều là không kém bao nhiêu, cho dù có chỗ khác biệt, trong thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng bây giờ, Bác Hoàng bên này có 7 người. Phân ra 4 người trực tiếp đem Bạch Hoàng Mị Hoàng đám người kiềm chế về sau, còn dư lại 3 người đáng sợ võ hoàng pháp thân, tựa như là 3 tôn trấn áp thiên địa cự phong, hướng thẳng đến thần đàn tông sơn môn đè ép xuống. Thần đàn tông, bản hoàng ngược lại muốn xem các ngươi thủ sơn đại trận đến cùng lợi hại đến mức nào. Bác Hoàng âm lánh cười một tiếng, ở bên cạnh hắn, Thanh Viêm Võ Hoàng cùng Độc Cô Hoàng cũng đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nếu là ngày thường, bọn hắn tự nhiên không dám đối với thần đàn tông như thế nào, nhưng là trước khác nay khác, hiện tại thần đàn tông mưa gió phiêu miểu, bỏ đa xuống giếng loại này câu khi, đừng cho rằng thân là võ hoàng bọn hắn liền làm không được. Vâng. Thần đan tông trên không, xuất hiện tầng một nhạt màn ánh sáng màu vàng nóng, trực tiếp cản trở Bác Hoàng 3 người bộ pháp. Một kích không thành công, Bác Hoàng cũng là hơi kinh ngạc, nhưng là không có chút nào bất kỳ lo âu nào, cười ha ha, tốt một cái thủ sơn đại trận, xem ra vẫn là thượng cổ chi trận, bất quá thiếu khuyết cường giả chủ trì trận pháp, nhìn các ngươi có thể ngăn cản bản hoàng bao lâu. Vâng. 3 vị võ hoàng, tuy tiện một người đều đủ để hủy thiên diệt địa. 3 người đồng loạt ra tay, liền xem như thượng cổ đại trận đều chịu không được quá nhiều thời gian. Để đệ tử đều đảo mệnh đi thôi. Ngữ vân trưởng lão khe khẽ thở dài, các trưởng lão khác từng cái đều là sắc mặt đại biến, dùng đến kinh ngạc ánh mắt nhìn xem hắn. Hôm nay tông môn đại nạn không thể tránh được, trốn được một người là một người. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, tương lai cuối cùng sẽ có đông sơn tái khởi một ngày. Kỳ thật các trưởng lão khác cũng rõ ràng, Bạch Hoàng 4 người bị mặt khác mấy vị võ hoàng kiềm chế, Bác Hoàng 3 người cơ hồ không ai cả nổi. Cho dù là Lý Diệp, bọn hắn cũng là lắc đầu. Đáng tiếc, nếu để cho Lý Diệp thời gian mấy năm, có lẽ quả thật có thể cải biến toàn bộ Tinh Hải vực cách cục. Đúng vậy à, nhưng là thế lực khác sẽ không ngồi chờ ngày đó đến. Hôm nay coi như không có Bắc Hoàng Vẫn Lạc lấy cớ này, bọn hắn cũng sẽ tìm được lý do khác. Mấy cái bối phận dài nhất trưởng lão khẽ gật đầu, mặc dù phía dưới không ít người đối với Lý Diệp hoặc nhiều hoặc ít có khúc mắc, nhưng là đã sống gần ngàn năm bọn hắn lại thấy rất rõ ràng. Đi thôi, riêng phần mình mang theo thiên phú xuất chúng đệ tử đảo mệnh, không cần bận tâm tông môn. Vâng! Thủ Sơn Đại Trận đã bắt đầu xuất hiện không kiên trì nổi dấu hiệu, hoàn toàn chính xác thần đàn tông có một bộ thượng cổ lưu truyền xuống phòng ngự trận pháp, thế nhưng là tiêu hao cũng là kinh người khoa trương. Mỗi ngăn lại Bắc Hoàng ba người một lần công kích, đều nháy mắt để vô số linh thạch vỡ vụn hóa thành không có chút nào bất luận cái gì linh khí phổ thông tảng đá. Thiếu khuyết chủ trì trận nhãn cường giả, trận pháp cuối cùng chỉ là tử vật. Huống chi, còn muốn ngăn cản ba vị võ hoàng công kích. Lý Diệp, ngươi mang theo ngươi người, mau chóng rời đi tông môn. Tông môn phía sau núi có một đầu thông hướng thần đan thành bên ngoài chuyện tống thông đạo, trực tiếp có thể thông hướng thần đan thành vạn dặm xa bên ngoài Bách Mộc Thành. Ngữ vân trưởng lao đi vào Lý Diệp trước mặt, thần sắc nghiêm túc. Hắn biết thần đan tông chịu không được cái này một lần kiếp nạn, cũng chưa trách cứ đây hết thệ là Lý Diệp gây nên. Ngược lại là dặn dò Lý Diệp mau chóng rời đi. So với lúc trước thiên ngoại thiên, hiển nhiên thần đàn tông lên tới Bạch Hoàng đám người, xuống đến mấy vị trưởng lão, đều là đức cao vọng trọng một đời trưởng giả. Loại thời điểm này, bọn hắn trước hết nhất nghĩ tới, ngược lại là để Lý Diệp chờ thiên phú xuất chúng đệ tử có thể đào tẩu, như đổ đồng sơn tái khởi. Về phần bọn hắn, từ trên mặt bọn họ thần sắc, kỳ thật đã đó có thể thấy được hết thảy. Ngữ vân sư huynh các ngươi đâu? Chúng ta. Lão phu đám người từ nhỏ tại thần đan tông lớn lên, tự nhiên cùng thần đan tông sinh tử cùng tồn tại. Quyết tuyệt. Từ ngữ vân trưởng lão cùng tôn trưởng lão đám người trên mặt, Lý Diệp thấy được bọn hắn quyết tuyệt. Coi như muốn chết, cũng muốn cùng tông môn cùng tồn vong. Ba vị võ hoàng, một khi công phá Thủ Sơn đại trận, coi như thần đàn tông tất cả trưởng lão cùng một chỗ liên thủ, kết quả duy nhất cũng chính là tại Bắc Hoàng ba người trong tay nhiều mấy đầu vong hồn. Võ Hoàng phía dưới, có thể cùng Võ Hoàng chính diện cứng rắn giang ngàn năm qua, cũng chính là như vậy số ít mấy người. Vâng! Thủ Sơn đại trận, đã xuất hiện một tia vết dạng, dù sao thiếu khuyết chủ trận người, toàn bộ trận pháp uy lực cũng là giảm lớn, tăng thêm Bắc Hoàng ba người đồng thời xuất thủ. Ba đại võ hoàng liên thủ, đừng nói chỉ là một cái Thủ Sơn đại trận, liền xem như 10 cái Thủ Sơn đại trận, bị phá ra cũng chính là thời gian vấn đề. Thần Đan Tông, xong. Không nghĩ tới đường đường tứ phẩm tông môn Thần Đan Tông, thế mà rơi vào kết quả như vậy. Nơi xa, sâu trong hư không, từng đôi mắt bên trong, đều xẹt qua một tia phức tạp. Từng để cho vô số tông môn ngưỡng vọng khổng lồ thế lực. Tứ phẩm tông môn gặp phải sinh tử tồn vong lựa chọn. Thần đan tông một bước, Tinh Hải vực từ đây sẽ là vân gia thiên hạ. Không phải còn có thiên hương các ca. Thiên hương các. Thiên hương các cũng chính là cùng thần đan tông thực lực sản sản với nhau. Thần đan tông một bước, đơn độc một cái thiên hương các căn bản không phải là đối thủ của vân gia, cũng chính là thời gian vấn đề, hoặc là thần phục, hoặc là đi vào thần đan tông theo gót. Mà lại các ngươi nhìn, lần này độc cô ra thiên dương tông thiên ưng môn các loại, như thế đi theo vân ra bước chân, liền đã nói rõ vấn đề. Đáng tiếc a, thần đan tông thiếu khuyết chính là thời gian. Cho thần đan tông 10 năm, dù là 5 năm. Nói không chừng kết quả cũng không phải là giống trước mắt như vậy. Thế nhân ngu muội, nhưng là cuối cùng vẫn là có số rất ít có thấy xa ánh mắt hạng người. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng thấp cổ bé họng, căn bản không ảnh hưởng được toàn bộ đại cục đi hướng. Đúng vậy a, cho thần đan tông 10 năm thậm chí chỉ cần 5 năm. Hoặc là cho Lý Diệp thời gian 5 năm. Một cái bây giờ liền làm cho Nam Hoàng Pháp thân chôn vùi chật vật kém một chút bỏ chạy tuyệt thế yêu nghiệt, 5 năm sau, sẽ là cái gì một dạng cảnh giới. Không ai đoán được, cũng không ai nguyện ý đi chờ đợi. Bác Hoàng đám người lại không trầm mặc, trực tiếp đánh lên thần đàn tông, kỳ thật chính là kiêng kỵ cùng Lý Diệp cái kia đáng sợ tiềm lực. Hiện tại liền biến thái như vậy, cho hắn mấy năm không chừng toàn bộ tinh hải vực phải trang giống như ngàn năm trước, lại một lần nữa kinh lịch một trận dung chuyển. Vâng! Toàn bộ thần đan tông thủ sơn đại trận, cơ hồ đến lúc nào cũng có thể vỡ vụn biên giới. Đi mau! Hiện tại còn kịp. Xem xét thủ sơn đại trận sắp sụp đổ, Ngự Vân trưởng lão cùng các trưởng lão khác đều là nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thậm chí cũng bắt đầu cháy rừng rực. Một màn này, nhìn thần đan tông các đệ tử đều là hốc mắt đỏ bừng. Một cỗ vẻ bi thương từ trên người bọn họ dâng lên. Đây rõ ràng chính là tất cả trưởng lão không tiếc hao tổn tự thân tinh huyết, trực tiếp thiêu đốt huyết mạch điên cuồng tăng thực lực lên muốn cùng người liều mạng A. Chương 2260, Kiếm Thần. Võ Hoàng. Theo ba vị Võ Hoàng toàn lực xuất thủ, thần đan tông thủ sơn đại trận cuối cùng không kiên trì được bao lâu. Nhặt màn ánh sáng màu vàng nóng nháy mắt hóa thành đầy trời ánh sáng màu vàng nóng. Phúc! Phúc! Phúc! Thần đan tông bên trong nơi nào đó, ba tên lão giả cơ hồ tại thủ sơn đại trận bị phá nháy mắt, đồng thời từ trong miệng phun ra máu tươi. Mấy người kia bất kỳ người nào đều là tóc trắng phơ mênh mang, nhưng là khí tức trên thân lại thậm chí so với Ngự Vân trưởng lão đều cường đại hơn mấy phần. Chính là thần đan tông ba vị đã sớm bế quan chờ đợi đại nạn thái thượng trưởng lão. Lấy ba người cơ hồ tiếp cận võ hoàng tu vi chủ trì thủ sơn đại trận, vẫn như cũ là vô pháp ngăn cản Bắc Hoàng ba người cường đại công kích. Trận pháp vừa vỡ, phản phệ chi lực trực tiếp phản bắn đến trên người bọn họ. Ba vị không biết sống bao nhiêu năm tháng lao nhân, trong nháy mắt này, đều là nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bản Hoàng nói qua, thần đan tông đây là vùng vây dây chết. Thủ sơn đại trận vừa vỡ, Bắc Hoàng Nguyễn như thần linh giống nhau đứng ở thần đan tông trên không, đôi mắt bên trong mang theo một vẻ miệt thị. Chư vị, tông môn đại chúng ta không tệ, hôm nay liền đến phiên chúng ta vì tông môn sinh tử tồn vòng kính dâng thời điểm. Theo Ngữ Vân trưởng lão gầm lên giận dữ, cơ hồ là tất cả trưởng lão, thậm chí một chút chân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, đều là đồng thời liều lĩnh toàn thân bốc cháy lên. Thiêu đốt huyết mạch. Dù là một trận chiến này thắng, bọn hắn tương lai cũng lại bởi vì huyết mạch tổn thương rơi xuống cảnh giới, thậm chí từ đây trở thành phế nhân. Thế nhưng là giờ khắc này, không có một người lộ ra khiếp đảm, thậm chí liền một chút bị trưởng lão quát lớn rời đi tông môn đảo mệnh đi đệ tử thiên tài, cũng đều là tự nguyện lưu lại. Cùng tông môn cùng tồn vong. Cùng tồn vong. Cơ hồ là trong chốc lát, thần đan tông trên dưới, vô số người phát ra gầm thét. Một màn kia, cho dù là Bắc Hoàng cái này nhóm cường giả cũng là vì đó động dung. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là động dung, sau đó liền lộ ra cười lạnh. Minh ngoan bất linh. Đã như vậy, bản hoàng đưa các ngươi xuống dưới thấy các ngươi tổ sư ra. Khổng lồ võ hoàng chi huy, nháy mắt liền có vài chục người trực tiếp toàn thân bạo liệt. Liền tới gần Bắc Hoàng cơ hội đều không có. Võ Hoàng phía dưới đều sâu kiến. Cho dù là thiêu đốt huyết mạch, cũng không có khả năng rút ngắn loại này trời cùng đất chênh lệch. Lý Diệp hốc mắt phiếm hồng. Thiên ngoại thiên tại trước mắt hắn bị người tiêu diệt, bây giờ chẳng lẽ liền thần đan tông cũng là như thế. Cưỡng đề một hơi, mặc dù giờ phút này thương thế của hắn mới tốt nửa năm, 6 phần 10, nhưng là đã không để cho hắn tiếp tục chờ đợi. Bác Hoàng. Vâng. Một cỗ đáng sợ uy thế nháy mắt áp chế Bác Hoàng khí diễm, đồng thời cũng cứu tôn trưởng lao chờ hơn 10 người, liền chênh lệch như vậy một hơi, bọn hắn liền muốn đi vào vừa rồi những người kia theo gót. Đáng tiếc, Lý Diệp cuối cùng còn chưa triệt để khôi phục, cùng vừa rồi đánh chết Nam Hoàng Võ Hoàng Pháp thân thời so sánh, hắn hiện tại miễn cưỡng có thể ngăn chặn một vị Võ Hoàng, thế nhưng là tại Bác Hoàng bên ngoài. Còn có Thanh Viêm Võ Hoàng cùng Độc Cô Hoàng hai người. Ba vị Võ Hoàng đồng thời ánh mắt bên trong buộc phát ra chói mắt đáng sợ phong mang, trực tiếp để Lý Diệp ngực tựa như bị trùng điệp một kích, cả người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cuối cùng chỉ có một người, muốn lấy sức một mình ngăn trở ba vị Võ Hoàng, cho dù là năm đó Ma Quân, đều không nhất định có thể làm được. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, thần đan tông chí ít có hơn 100 người chết thảm, tùy tùng tứ đại gia tộc mà đến những cường giả kia, giờ phút này như là như châu chấu, giết vào thần đan tông bên trong. Bắc Hoàng đám người không có khả năng xuất thủ đối phó tất cả mọi người, thân phận của bọn hắn cùng cao ngạo để bọn hắn không có khả năng tùy tiện ra tay, sở dĩ những phổ thông kia cường giả giờ phút này lại có đất dụng võ. H.T. T.T.S. Giết. Toàn bộ thần đan tông, hỗn loạn vô cùng, mấy ngàn năm qua, đều chưa hề tao ngộ như kiếp nạn này. Sâu trong hư không, Bạch Hoàng đám người cùng bốn vị khác võ hoàng trong thời gian ngắn, người này cũng không làm gì được người kia, dù là nhìn xem thần đàn tông đệ tử tử thương thảm trọng, nhưng là lúc này bọn hắn cũng là phân thân thiếu phương pháp. Bạch Hoàng, hôm nay thần đàn tông tức sẽ thành lịch sử. Đan thượng thanh hoàng trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, đã từng tao nhã nho nhã hắn, phảng phất biến thành người khác. Ha ha ha, thần đàn tông mấy ngàn năm cơ nghiệp, hôm nay ngược lại là tiện nghi chúng ta. Một bên khác, quỷ hoàng cười ha ha, mặc dù hắn thực lực tại mấy vị võ hoàng bên trong cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng là trong thời gian ngắn nhưng cũng đem hỏa hoàng dây dưa đến một bên. Các ngươi dám? Hỏa hoàng tính tình nóng nảy, nhưng là đối với thần đàn tông tình cảm lại không thể nghi ngờ, nhưng mà quỷ hoàng tu vi không yếu hơn hắn, hai người căn bản là bất phân cao thấp. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Vâng! Thần đan tông vô số cung điện đổ sụp, một chút phổ thông nội môn đệ tử tại các đại tông môn cường giả săn giết hạ, tử thương một mảnh, tại một ít trưởng lão hộ tống hạ, bắt đầu hướng phía thần đan tông nội bộ rút lui. Đột nhiên, ngay tại thần đan tông tan tác thời khắc, từ thần đan tông bên trong trực tiếp một vệ đáng sợ vô cùng kiếm mang hoành không xuất thế. Vừa xuất hiện, nháy mắt liền thấy tứ đại gia tộc cùng các đại tông môn cường giả hơn 10 người, trực tiếp liền một tia phản kháng đều không, nháy mắt toàn bộ mất mạng. Tĩnh! Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Hơn 10 vị tôn vương cùng thiên tôn cảnh cường giả, cứ như vậy bị một kiếm chết luôn. Liên Bác Hoàng ba người, đều hoàn toàn biến sắc. Vừa rồi một kiếm kia, thậm chí liền bọn hắn đều cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Phương nào đạo hưu đến đây? Có thể để cho võ hoàng gọi là đạo hưu, không hề nghi ngờ, chỉ có đồng đẳng cảnh giới cường giả tuyệt thế. Bác hoàng cái này vừa nói, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Võ hoàng, vừa rồi một kiếm kia, chính là võ hoàng xuất ra. Đáng tiếc, trả lời bác hoàng, chính là xa so với vừa rồi đáng sợ hơn một đạo kiếm mang, trực tiếp vượt qua toàn bộ hư không. Giữa trời chính là chém xuống một kiếm. Một kiếm kia để Bắc Hoàng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Một tiếng tức giận hừ, khổng lồ thế giới chi lực để trước mắt hắn chính phiến hư không đều hóa thành kiên cố bình chướng. Xoạt xoạt. Hư không vỡ nát, đồng thời Bắc Hoàng ngực nhiều một đạo vết máu, máu tươi phun ra. Một kiếm, đả thương Bắc Hoàng võ hoàng pháp thân. Một màn này làm cho tất cả mọi người nhìn đều là hít vào một hơi. Đại sư huynh, Lý Diệp lao đi khỏe miệng, hư không bên trong, không biết khi nào nhiều một tên thân lưng cổ kiếm nam tử, đao tước khuôn mặt lộ ra một cỗ đoạt thiên kiếm ý. Cả người tựa như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế chi kiếm, cả người ra hiện ra tại đó, lại làm cho Độc Cô Hoàng cùng Thanh Viêm Võ Hoàng đều cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tiểu sư đệ, sư phụ cùng hai vị sư nương đang bế quan. Nơi này vi huynh tạm thời giúp ngươi cản trở. Kiếm thần. Bế quan hồi lâu, kiếm thần rốt cục ở đây thời khắc trọng yếu xuất quan. Lý Diệp còn tại kỳ quái, Diệp vô danh vì sao không phản ứng chút nào, lúc này nghe xong lập tức minh bạch, hiển nhiên Diệp vô danh là muốn giúp Lý Diệp hai vị kia sư nương xung kích cảnh giới, vô pháp phân tâm. Nhưng là kiếm thần xuất hiện, lại tựa như cho Lý Diệp một viên thuốc can thần. Kiếm thần. Cái kia đáng sợ uy thế. Không hề nghi ngờ, bế quan gần một năm hắn, bây giờ nghiễm nhiên đã bước ra một bước kia. Võ hoàng chi cảnh. Giống như Diệp vô danh. Khi lấy được Lý Diệp thăng hoàng đan về sau, kiếm thần cũng cuối cùng đột phá. Kiếm ý trung thiên, chém phá thương khung. Chương 2261, hắn là kiếm hoàng đệ tử. Ngươi là người phương nào? Bác Hoàng sắc mặt tái xanh, tung hoành tinh hải vực nhiều năm như vậy, hiển nhiên không có nhận ra kiếm thần thân phận. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, kiếm thần mặc dù trước đó tại thiên ngoại thiên chính là số 1 số 2 siêu cấp thiên tài, thế nhưng là theo thiên ngoại thiên xuống dốc, đừng nói võ hoàng, liền xem như tại tinh hải vực nổi tiếng cũng không cao. Hiện tại nhất cử đột phá võ hoàng cảnh giới, hoành không xuất thế, để bác hoàng đám người vừa sợ vừa giận. Các hạ chẳng lẽ muốn nhúng tay chúng ta cùng thần đan tông sự tình? Một kiếm liền để bác hoàng thụ thương, độc cô hoàng cùng thanh viêm võ hoàng cũng là trong lòng kiêng kỵ, dù sao thực lực bọn hắn so với bác hoàng đến có thể cao minh không đi nơi đó, không dám tùy tiện xuất thủ. Thần đan tông chết sống không liên quan gì đến ta, nhưng là bắt đầu từ nơi này, không thể vượt lôi chỉ một bước. Bác hoàng đám người bá đạo, kiếm thần so với bọn hắn càng bá đạo. Thậm chí liền vừa rồi được cứu một đám thần đan tông người, đều là vô cùng ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Nơi này chính là thần đan tông, làm sao nghe được phảng phất biến thành người khác địa bàn? Nhưng là ngữ vân trưởng lao đám người cũng không đốc, vừa rồi cái này đáng sợ cường giả xuất hiện về sau. Lý Diệp xưng hô đối với Phương Đại Sư Huynh, rất hiển nhiên song phương là nhận biết, mà lại quan hệ không hề tầm thường. Lý Diệp Sư Đệ, vị này là Đại Sư Huynh của ta, kiếm thần. Từ nhìn thấy kiếm thần xuất hiện, mà lại thuận lợi đột phá trở thành võ hoàng, Lý Diệp liền biết, hôm nay sự tình có chuyển cơ. Nhìn xem thần đan tông đám người kinh nghi bất định thần sắc, lập tức trấn an một chút lòng của bọn hắn. Bất quá thần đan tông đám người cũng không có yên lòng. Coi như người này cùng Lý Diệp là nhận biết, nhưng là một câu kia, thần đan tông chết sống không có quan hệ gì với hắn, có thể để người một trái tim dẫn theo, rất khó buông xuống. Các hạ khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ cho rằng liền ngươi một người, liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Bác Hoàng mặc dù bị đả thương một kiếm, nhưng là không có tổn thương căn cốt. Sắc mặt cũng là rét lạnh xuống tới. Một bên, độc cô hoàng, thanh viêm võ hoàng đối mặt liếc mắt, mặc dù bọn hắn kiêng kỵ cùng kiếm thần vừa rồi cái kia đáng sợ kiếm ý, nhưng là không có đạo lý ba người đối phó một người, sẽ còn sợ tới. Không có hồi đáp gì, kiếm thần phía sau chi kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Ken! Tựa như long ngâm, bác hoàng ba người cơ hồ là đồng thời bộc phát ra vừa sợ vừa giận gầm thét. Bác Hoàng trên thân lại một lần nữa nhiều một đạo vết máu, độc cô Hoàng trực tiếp gãy một cánh tay. Thanh viêm võ Hoàng xem như trong ba người thụ thương nhẹ nhất, lại là tóc thai bù xù. Một chiêu bức lui ba vị võ Hoàng. Liên Lý Diệp đối với kiếm thần bế quan về sau thực lực đề thăng cảm nhận được kinh ngạc. Đương nhiên, tại cảm nhận được vừa rồi một kiếm kia bên trong ẩn chứa cái kia một kia đạo pháp ý chí, Lý Diệp liền bình thường trở lại. So với bác hoàng đám người loại này dựa vào hoàng đan đột phá đi lên võ hoàng, kiếm thần đồng dạng bây giờ bất quá là hạ vị hoàng tu vi, nhưng là thực lực lại cơ hồ là nghiền ép giống như, tăng thêm cái kia một vệ đạo pháp ý chí. Nhanh! Tốc độ như tia chớp! Đây chính là kiếm thần lĩnh ngộ đạo pháp ý chí. Đại đạo 3000, cho dù là đơn giản nhất một loại đạo pháp, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Lần này, bác hoàng ba người liền có chút kinh tâm táng đảm. Bọn hắn không nốc, trước mắt cái này đáng sợ cường giả liền một chiêu như vậy, liền để bọn hắn cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Đạo. Vừa rồi kia là tốc độ chi đạo. Thanh viêm võ hoàng thần sắc khó coi, bọn hắn mặc dù là võ hoàng, thế nhưng là tinh hải vực cơ hồ toàn bộ võ hoàng đều dựa vào tổ tiên truyền thừa hoàng đan đột phá đi lên. Mặc dù tại người bình thường trước mặt diếu võ dương oai, cao cao tại thượng, thế nhưng là chỉ có chính bọn hắn mới biết được, tại chính thức cái chủng loại kia thượng tam giới võ hoàng trước mặt, bọn hắn chẳng là cái thá gì. Thần đan tông người, cũng là thấy choáng. Trường lão, đây là vị nào tiền bối? Thế mà một người độc chiến ba vị võ hoàng. Một tên đệ tử cuối cùng nhịn không được hỏi, thế nhưng là tôn trưởng lão đám người căn bản liền không đáp lại được. Thậm chí có người hít vào một hơi, ta cho rằng Lý Diệp sư huynh xem như trên đời này yêu nghiệt nhất thiên tài, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Không thể nói như vậy. Lập tức có một tên trưởng lão hổ hạ mặt, Lý Diệp bây giờ còn chưa thành tiểu võ hoàng, thiếu chút nữa chém giết võ hoàng. Vị này võ hoàng đại nhân dù sao cũng là cùng Bắc hoàng đám người cùng vì võ hoàng cảnh giới, cả hai không thể so sánh. Mặc dù bọn họ đích xác bị kiếm thần cái kia thực lực đáng sợ giật nảy mình, nhưng là so với Lý Diệp vượt qua võ hoàng ở giữa cái kia tựa như trời cùng đất khe ránh vượt cấp khiêu chiến, cùng cảnh giới bên trong, lấy một địch ba kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu đột xuất. Đương nhiên, đây cũng chính là cùng Lý Diệp so sánh. Nếu là đổi những người khác, võ hoàng ở giữa, lúc nào xuất hiện qua một cá nhân đối chiến ba người không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn ép tới ba vị võ hoàng không dám động thủ rồi. Kiếm thần xuất hiện, lập tức cải biến toàn bộ tràng diện cục diện. Bắc hoàng ba người không dám ra tay, kiếm thần cũng lười xuất thủ, chỉ cần Bắc hoàng ba người không tới gần Diệp vô danh chỗ sơn phong, hắn liền không có bất luận cái gì ý xuất thủ. Thần Đan Tông người nhìn nhau, nhưng là không hề nghi ngờ, loại cục diện này đối với Thần Đan Tông mà nói ngược lại là mừng rỡ nhìn thấy. Nhưng là tứ đại gia tộc cùng những tông môn khác không vui. Nhưng bọn hắn không dám a. Liên Bắc Hoàng, Thanh Viêm Võ Hoàng, Độc Cô Hoàng đều ăn phải cái lô vốn, bọn hắn đi lên, muốn chết a. Sâu trong hư không, Bạch Hoàng một mực phân ra một tia thần thức tại lưu ý Thần Đan Tông. Giờ phút này xem xét, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thần Đan Tông, khi nào nhiều một vị võ hoàng? Chẳng lẽ là lần trước bí cảnh đạt được viên kia hoàng đan? Quỷ hoàng đám người tâm thần đại chấn. Bọn hắn sở dĩ dám xuống tay với Thần Đan Tông cũng bởi vì đan thượng thanh hoàng đầu hàng địch, để Thần Đan Tông tại đỉnh phong về mặt chiến lực không lớn bằng lúc trước, nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ như vậy cường địch. Lại là ngoài bọn hắn đoàn trước. Không có khả năng. Liền xem như thôn phệ hoàng đan đột phá, cũng không có loại kia thực lực. Vừa rồi cái kia rõ ràng chính là đạo lực lượng. Đạo pháp ý chí. Nếu không Bắc Hoàng không có khả năng một chiêu đều không tiếp nổi. Kể từ đó, bọn hắn cùng Bạch Hoàng Mị Hoàng ở giữa rằng co liền đã mất đi tác dụng, song phương đã cũng không nguyện ý liều lĩnh, tiếp tục đánh cũng là lãng phí thời gian. Hư không bên trong, gần 10 vị võ hoàng sinh ra đáng sợ uy thế che khuất bầu trời. Nhưng là mọi ánh mắt, đều rơi vào kiếm thần trên người một người. Thanh Viêm võ hoàng ánh mắt ngưng lại, phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, thốt ra, kiếm thần. Ngươi là Diệp vô danh đệ tử. Lời vừa nói ra, còn lại mọi người đều kinh. Diệp vô danh. Kỳ thật tại bây giờ Tinh Hải vực đã coi như là được thừa nhận cùng bọn hắn đồng đẳng cảnh giới cường giả, thậm chí trong lòng bọn họ đã không quá nguyện ý trêu chọc Diệp vô danh loại này không giống với bọn hắn dựa vào tự thân đột phá, trở thành ngàn năm qua đầu tiên thành công thành hoàng kẻ địch đáng sợ. Hiện tại xem xét, liền Diệp vô danh một người đệ tử đều trở thành võ hoàng rồi. Hắn là kiếm hoàng Diệp vô danh đệ tử. Kiếm hoàng. Diệp vô danh. Nghe được cái tên này, Thanh Viêm võ hoàng cùng Ưng hoàng song song lộ ra một tia cổ quái. Nhớ ngày đó bọn hắn vây quét thiên ngoại thiên lúc, ba người liên thủ trọng thương vừa đột phá cảnh giới bất ổn Diệp vô danh còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, liền nhân gia đệ tử đều thành hoàng. Chương 2262, Chiến Thanh Viêm võ hoàng. Diệp vô danh đệ tử. Đám người hít vào một hơi. Nhất là Thần Đan Tông bên này, mặc dù bình thường phía dưới những đệ tử kia không hiểu rõ lắm, nhưng đã đến trưởng lão cấp 1 cùng chân truyền đệ tử, đều đã từng nghe nói liên quan tới Lý Diệp lai lịch. Diệp vô danh. Đây không phải là nghe đồn Lý Diệp sư huynh trước đó tông môn sư tôn A. Thựa như là một người như vậy. Có thể cái kia thiên ngoại thiên liền ngũ phẩm tông môn đều địa vị khó giữ được. Làm sao có thể sinh ra một vị võ hoàng? Không đúng. Là hai vị. Hai vị võ hoàng. Đừng nói một cái chán nản tông môn, liền xem như toàn bộ Tinh Hải vực, nắm giữ hai vị võ hoàng môn phái cũng chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần Đan Tông một đám người kinh nghi bất định, nhưng là tứ đại gia tộc cùng Thiên Dương Tông một đám người nhưng chính là biểu lộ trở nên phá lệ khó coi. Đừng đề cập bọn hắn. liền xem như Bắc Hoàng đám người, giờ phút này cũng đều là thần sắc âm tình bất định. Một cái kiếm thần, liền cơ hồ áp ba người bọn hắn Võ Hoàng không dám ra tay, nếu là lại đến một cái Diệp Vô Danh. Thanh Viêm Võ Hoàng cùng Ưng Hoàng thế nhưng là trong lòng rõ ràng, lúc trước Diệp Vô Danh vừa đột phá, liền tại bọn hắn ba người liên thủ, còn có thể đào tẩu. Bây giờ mấy năm trôi qua, ai cũng không biết Diệp Vô Danh tu vi đến cùng như thế nào. Coi như tu vi bất động, cảnh giới cũng đã sớm vững chắc. Kiếm thần, coi như ngươi bây giờ đã là Võ Hoàng, thật chẳng lẽ cho rằng bằng ngươi lực lượng một người, có thể ngăn cản chúng ta. Càn Hoàng nhưng không biết trong đó lợi hại quan hệ, ngữ khí trầm xuống, thậm chí còn có chút hùng hổ dọa người. Hắn thấy, kiếm thần bất quá chỉ là tân tấn Võ Hoàng, thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng quá nghịch thiên. Chỉ là Bắc Hoàng mấy người lại cơ hồ biểu lộ xanh xám. Vừa rồi bọn hắn trong tay kiếm thần ăn phải cái lô vốn, Càn Hoàng lời ấy, lại không phải trong bóng tối phúng đâm thực lực bọn hắn quá yếu. Ta không cần ngăn cản, nhưng là ai muốn vi phạm, liền hỏi qua kiếm trong tay của ta. Ken! Tuyệt thế kiếm ý mới ra, ai cũng không dám tiến lên. Hắn liền một người, người ta liên thủ, chẳng lẽ còn không giải quyết được hắn một cái. Càn Hoàng giận quát một tiếng, Bắc Hoàng mấy người cũng đều là có vẻ siêu lòng. Sau đó Bạch Hoàng bên này, nhưng chính là sẽ không như bọn hắn ý, lúc này bởi vì kiếm thần xuất hiện, song phương đều là lẫn nhau đối nghịch, ai cũng không dám chủ động xuất thủ. Nhất là Bắc Hoàng mấy người, kiêng kỵ cùng kiếm thần một người, quỷ dị tạo thành một loại giằng co giai đoạn. Thừa dịp song phương giằng co, Lý Diệp vội vàng nuốt mấy viên thuốc, ổn định thương thế về sau, ánh mắt lại là tại thần đan tông trong mọi người bắt đầu lục soát. Hắc Yên. Từ khi hắn đột nhiên xuất hiện, giết chết Nam Hoàng Nguyên Anh cướp đi Hoàng Đan, vẫn không xuất hiện ở hiện qua. Tất cả mọi người bị song phương xung đột hấp dẫn tâm thần, lại duy chỉ có quên mất cái này nhân vật mấu chốt. Đáng tiếc, Hắc Yên cũng không tại trong mọi người, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Hoặc là sớm liền chạy mất dạng. Tiểu sư đệ, sư tôn để ta chuyển đạt một câu, năm đó nợ, bây giờ là cần phải muốn đòi lại một chút lợi tức. VN. Kiếm thần ánh mắt có ý riêng, hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, hắn biết Lý Diệp có thể nghe hiểu bên trong ý tứ. Năm đó nợ. Lý Diệp lập tức minh bạch. Kiếm thần cũng không phải là không muốn động thủ, mà là muốn đem cơ hội này lưu cho Lý Diệp. Kiếm thần, lời này của ngươi là có ý gì? Thanh Viêm Võ Hoàng cùng Ưng Hoàng hai người biến sắc, mặt khác nhất biến Độc Cô Hoàng cũng là biểu lộ khó coi. Kiếm thần cùng Lý Diệp đều là xuất thân từ thiên ngoại thiên, năm đó diệt thiên ngoại thiên bọn hắn đều có phần. Nhất là Ưng Hoàng cùng Thanh Viêm Võ Hoàng, càng là đả thương Diệp Vô Danh, ép Diệp Vô Danh mang theo Lý Diệp bỏ xuống cả cái tông môn đào tẩu. Bây giờ, những này nợ là đòi lại thời khắc. Có ý tứ gì? Kiếm thần lạnh lùng cười một tiếng, trong ánh mắt phong mang hóa thành đáng sợ kiếm ý, hướng phía Thanh Viêm Võ Hoàng cùng Ưng Hoàng nhìn lại, ánh mắt kia thậm chí để hai vị Võ Hoàng đều toàn thân phát lạnh. Bác Hoàng đám người tự nhiên biết lúc trước xảy ra chuyện gì, chỉ là trước mắt kiếm thần một người liền cơ hồ áp chế ba người bọn họ, tăng thêm thần đàn tông Bạch Hoàng bên này, kỳ thật song phương đã duy trì một cái yếu ớt cân bằng. Ai cũng không dám chủ động xuất thủ. Ở thời điểm này, hiển nhiên có một người, là đánh vỡ sự cân bằng này duy nhất nhân tuyển. Lý Diệp bước ra một bước, coi như thương thế chưa tốt, thế nhưng là cái này bước ra một bước tựa như để cả người hắn cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, đáng sợ thiên địa đại thế cuồn cuộn mà ra, hóa thành núi cao nguy nga, hướng phía Thanh Viêm Võ Hoàng ép tới. Thanh Viêm Võ Hoàng. Một tiếng gầm này, thẳng vào Thanh Viêm Võ Hoàng thần hồn, đáng sợ tinh thần xung kích thậm chí liền Võ Hoàng đều không cách nào tránh khỏi, cuồn cuộn mà ra, như là một đạo sắc bén đao nhọn, đâm vào Thanh Viêm Võ Hoàng mi tâm. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp lúc này thế mà lại chủ động xuất thủ. Tại tất cả mọi người cho rằng, theo kiếm thần xuất hiện, tứ đại gia tộc liên hợp những tông môn khác đối với thần đàn tông một trận thảo phạt, sẽ vô tật mà chấm dứt. Song phương dừng tay thời khắc, Lý Diệp lại động. nhất kiếm, tinh thần. Không giống với kiếm thần cái kia nhanh như thiểm điện, liền thời gian đều sản sinh biến hóa tuyệt thế kiếm ý, Lý Diệp một kiếm này, đại khí bằng bạc, như là cửu thiên ngân hà chạy ngược mà xuống, vô số tinh thần hóa thành cái kia tàn phá chói mắt kiếm mang. Cho dù là thần linh, dưới một kiếm này, đều chỉ có rơi xuống thần đàn. Muốn chết? Thanh Viêm Võ Hoàng gì đám nhân vật, ánh mắt phát lạnh, toàn thân trên dưới đáng sợ hoàng uy trùng trùng điệp điệp, đồng thời ngọn lửa màu xanh cuồn cuộn mà ra, hóa thành thương thiên biển lửa, muốn triệt để đem Lý Diệp thôn phệ đi vào. Sau đó biển lửa đối với những người khác là đáng sợ uy hiếp, liền xem như Bắc Hoàng bọn người không dám tùy tiện đụng vào, duy chỉ có đối với Lý Diệp, cái kia vô tận biển lửa không chỉ có không có thương tổn đến hắn, ngược lại là chuyển hóa thành hắn một kiếm này cuồng bạo hơn lực lượng hủy diệt. Tinh thần. Diệt. Thanh Viêm Võ Hoàng bộc phát ra một trận gầm thét, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, đường đường Võ Hoàng hắn, lại dưới một kiếm này, Võ Hoàng pháp thân xuất hiện vết rạn, trong miệng phun ra máu tươi. Bắc Hoàng đám người quá sợ hãi, vừa định muốn xuất thủ, sau đó đáng sợ kiếm ý trực tiếp bao phủ tại trên người bọn họ. Kiếm thần. Lúc này có thể làm cho Bắc Hoàng đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chứ kiếm thần còn có thể là ai? Bắc Hoàng đám người sắc mặt xanh xám, không dám làm loạn, dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, càng sợ chết hơn. Dù sao cao cao tại thượng lâu, liền chính bọn hắn đều đem mình làm thần linh, chúa tể thương sinh. Nếu là thần linh, thì càng thêm tham luyến loại kia vô địch cảm giác. Chết! Tuyệt đối không phải bọn hắn muốn theo đuổi. Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng đối mặt liếc mắt, mặc dù bọn hắn đã sớm biết Diệp Vô Danh đã bước vào Võ Hoàng chi cảnh, thế nhưng là kiếm thần người này, nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua. Diệp Vô Danh người này, quả nhiên là đáng sợ, môn hạ đệ tử trừ Lý Diệp kẻ này, thế mà còn giống như này một vị truyền nhân y hề bác. Bạch Hoàng có chút ao ước, mặc dù bây giờ hắn cùng Mị Hoàng trên danh nghĩa là Lý Diệp sư tôn, thế nhưng là chính bọn hắn rõ ràng, đây bất quá là mặt ngoài. Thân là Võ Hoàng, bọn hắn kỳ thật đã không có quá nhiều truy cầu, ngược lại là đối với bồi dưỡng truyền nhân y hề bắt càng thêm để ý. Mà mặc kệ là Lý Diệp vẫn là kiếm thần, như thế đệ tử, được một người đã là cực kỳ khó được, đồng thời đạt được hai người, không thể không nói để Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng trong lòng lại là ao ước vừa ghen tị. Chương 2263, Thự ăn quả đắng. Hư không bên trong, theo Thanh Viêm Võ Hoàng miệng phun máu tươi, Võ Hoàng cái kia vô địch kim thân cũng là lung lay sắp đổ. Chưa thành hoàng, trước chiến hoàng. Cho dù là Bắc Hoàng đám người, giờ phút này cũng không dám coi Lý Diệp là thành còn lại những tại kia bọn hắn tựa như sâu kiến giống nhau người đối đãi. Như thế một cái yêu nghiệt, chỉ có ngàn năm trước một đời ma quân, mới năng lực gáp một bậc, ở thời đại này, không có người có thể làm đến bước này. Trận trận đáng sợ sát ý, hóa thành vô tận đạo pháp ý chí, Thanh Viêm Võ Hoàng gào thét một tiếng, lại cũng không lo được vấn đề mặt mũi. Từ trên người hắn, một khối thiêu đốt lên ngọc phù ngăn tại trước mặt hắn. Thanh Viêm ngọc phù. Nhìn thấy ngọc phù này, Bắc Hoàng bọn người là ánh mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh. Không nghĩ tới hắn quả thật đạt được khối ngọc phù này. Lúc trước thượng tam giới một vị nào đó cường giả thất lạc ở Tinh Hải vực, một mực không có tin tức gì, không nghĩ tới bị Thanh Viêm Võ Hoàng đạt được. Rất hiển nhiên. Cái này không đáng chú ý một khối màu xanh ngọc phù rõ ràng có lai lịch lớn, từ Bắc Hoàng đám người ánh mắt liền có thể nhìn ra. Ngọc phù vừa xuất hiện, toàn bộ thương khung đều tựa như bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa màu xanh thậm chí liền Lý Diệp trưởng khống hỏa diễm chi đạo đều không cách nào khống chế, tựa như là tại ngọn lửa kia có thuộc tại linh hồn của mình. Tiểu tử, cầm tới khối kia ngọc phù. Đột nhiên, Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm tại não hải vang lên, ngự khí mang theo một tia bức thiết cùng kinh ngạc. Ngươi biết khối ngọc phù này? Đâu chỉ biết. Lấy được trước tay, kỹ càng bản đế về sau cùng ngươi giải thích. Có thể để cho Thiên Kiếm Đại Đế đều động dung bức thiết muốn có được tự nhiên không có khả năng chỉ là bình thường hoàng khí. Dù sao ở trong mắt Thiên Kiếm Đại Đế, trừ phi là đế binh, nếu không phổ thông hoàng khí căn bản chính là rắc rưởi. Thanh Viêm Võ Hoàng cũng là bị Lý Diệp dồn đến tuyệt địa, đường đường Võ Hoàng chi tôn, bị một tên tiểu bối truy sát, dưới sự bất đắc dĩ, bại lộ ẩn giấu nhiều năm như vậy một lá bài tẩy. Ngọc Phù mới ra, tất cả mọi người là cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, bao quát kiếm thần ở bên trong, ở đâu Ngọc Phù trước mặt, tựa như là vượt ngang lấy một đạo không thể vượt qua khe rãnh, phảng phất một khi đụng vào, sẽ vạn kiếp bất phục. Đây là Thiên Hỏa. Đột nhiên, đầy trời rơi xuống hỏa diễm, trong đó một tên Tôn Vương cường giả không cẩn thận chạm đến, nháy mắt liền kêu thảm đều không có phát ra, cả người liền mang theo thần hồn trực tiếp hóa thành khói xanh, hồn phi phách tán. Lần này, thế nhưng là đi những người khác dọa đến gần chết, nơi nào còn dám tới gần. Đừng nói người bình thường, Bắc Hoàng mấy người cũng là vạn phần kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn mặc dù không biết Ngọc Phù này lai lịch chân chính, nhưng cũng may mắn được chứng kiến một lần Ngọc Phù phát uy chẳng diện, chính là một lần kia, để bọn hắn biết thứ này tồn tại. Thanh Viêm! Ngươi điên rồi phải không? Thứ này không phải ngươi ta có thể khống chế. Càn Hoàng sắc mặt đại biến, thậm chí không chút nghĩ ngợi, xoay người rời đi. Nói đùa cái gì, thứ này lúc trước thôn vệ nhiều ít sinh linh, bao quát Võ Hoàng ở bên trong, đều chạy không thoát. Giờ phút này còn không có thức tỉnh, nhưng là một khi thức tỉnh, muốn đi cũng đã muộn. Càn Hoàng chạy trối chết, Bắc Hoàng đám người mặc dù giận, nhưng cũng minh bạch vì sao hắn sẽ như thế. Làm cho tất cả mọi người, tiến đan điện. Bạch Hoàng trầm giọng hét một tiếng, lập tức Ngự Vân trưởng lão cùng Tôn trưởng lão đám người lập tức lấy lại tinh thần, mang theo còn sót lại một chút đệ tử cùng trưởng lão, trực tiếp tiến vào cái kia một tòa ngày bình thường liền xem như trưởng lão đều không có quyền tiến vào đan điện bên trong. Cả tòa đan điện, phảng phất ẩn ẩn lưu chuyển lên một tia sáng, rõ ràng cùng cái khác cung điện có chỗ khác biệt. Ngọc Phù mới ra, tất cả mọi người là nhượng bộ lui binh. Chỉ là Bắc Hoàng đám người lại có chút không cam tâm. Nhất là tứ đại gia tộc người, Nam Hoàng vẫn lạc. Bắc Hoàng lưu tại Bắc Viện ra bản mệnh hồn đăng cũng là dập tắt. Tương đương nói, tứ đại gia tộc xuống dốc không phanh đã thành kết cục đã định, đã vô lực hồi thiên. Giờ phút này tứ đại gia tộc người ngược lại là điên cuồng nhất. Giết! Cũng không biết là nguyên nhân gì, tứ đại gia tộc cường giả người người đều là lâm vào trạng thái điên cuồng. Thậm chí không ít người không tiếc bắt đầu thiêu đốt huyết mạch, loại kia điên cuồng trình độ, liền liền Bắc Hoàng đám người nhìn đều là kinh hãi. Nhưng mà bọn hắn sau một khắc, toàn thân thiêu đốt trạng thái vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, tu vi yếu một chút, thậm chí trực tiếp hóa thành tro tàn, cả người hóa thành một đám lửa, hướng phía hư không đi đâu màu xanh ngọc phù lướt tới. Liền xem như Tôn Vương cường giả, cũng là không kiên trì được bao lâu. Cả người bị thiêu đốt hầu như không còn, bị cái kia màu xanh ngọc phù hấp dẫn tới. Trong chớp mắt, tứ đại gia tộc cường giả hơn trăm người, cứ như vậy chính mình tự thiêu hóa thành hỏa diễm, quay chung quanh ở đâu màu xanh ngọc phù chung quanh, tiếp lấy từng cái tiến vào trong đó. Như thế khiến người sợ hãi một màn, làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân không tự chủ được phát lệnh. Bắc Hoàng đám người càng là cuối cùng xác nhận trước mắt cái này màu xanh ngọc phù quả thật liền là năm đó vật kia. Thanh Viêm, mau dừng lại hắn. Bắc Hoàng sắc mặt, ít có lộ ra một vẻ hoảng sợ, thậm chí bao gồm Bạch Hoàng đều là như thế. Nhưng mà chờ bọn hắn nhìn về phía Thanh Viêm Võ Hoàng, lại sầm mặt lại. Hắn đã xong. Ưng Hoàng trong thanh âm dĩ nhiên mang theo vẻ run rẩy. Quả nhiên, nhìn kỹ. Theo màu xanh ngọc phù xuất hiện, Thanh Viêm Võ Hoàng thân thể chính đang từ từ trở thành nhạt, mặc dù mới vừa rồi còn không có người chú ý, thế nhưng là giờ phút này dĩ nhiên đã như ẩn như hiện. Đột nhiên, từ Thanh Viêm Võ Hoàng chỗ mi tâm, một vạch kim quang thoát ra, chính là một cái nhìn hai tuổi khoảng chừng hài nhi, mang trên mặt hoảng sợ, nghĩ muốn chạy trốn mà đi. Võ Hoàng Nguyên Anh. Nhưng mà không chờ hắn thành công bỏ chạy. Màu xanh ngọc phù trực tiếp toàn thân quang mang bộc phát, tùy theo mà đến chính là Thanh Viêm Võ Hoàng phát ra tuyệt vọng kêu thảm, Nguyên Anh toàn bộ bốc cháy lên, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền bị màu xanh ngọc phù nuốt vào. Đây là thứ quỷ gì? Liền Võ Hoàng đều bị nuốt vào, đào tẩu đều không thành công, tăng thêm vừa rồi Càn Hoàng chạy trối chết một màn, đồ đần đều biết trước mắt xuất hiện cái này màu xanh ngọc phù tuyệt đối không phải hoàng khí đơn giản như vậy. Thậm chí khi Thanh Viêm Võ Hoàng tự ăn quả đắng bị sau khi thôn phệ, Bác Hoàng trên mặt liền có một tia sợ hãi. Không chỉ là hắn, Quỷ Hoàng, Ưng Hoàng cũng đều dồn dập hoảng sợ thất sắc. Quả nhiên truyền thuyết không sai, thứ này liền xem như Võ Hoàng đều có thể thôn phệ. Lý Diệp biểu lộ hiện tại là cổ quái nhất, Thiên Kiếm Đại Đế để hắn đạt được màu xanh ngọc phù, nhưng nhìn tứ đại gia tộc cường giả cơ hồ toàn diện, Thanh Viêm Võ Hoàng cũng bị sau khi thôn phệ, hắn tiến lên không là muốn chết. Lão quỷ, ngươi điên rồi phải không? Thứ này có thể cầm. Có thể. Chỉ cần ngươi chiếu vào bản đế thuyết pháp đi làm. Một cái liền Võ Hoàng đều e ngại đáng sợ chi vật, nhưng là Thiên Kiếm Đại Đế phảng phất đã sớm minh bạch đây là cái gì, trên người ngươi Mộng Yêu Thảo. Mộng Yêu Thảo. Lý Diệp sững sờ. Thứ này không phải tỉnh lại Thiên Mộng Thánh Giả sau vẫn không hề có động tĩnh gì à? Không kịp ngâm nghĩ nữa, cứ như vậy ngắn phút chốc, liền có không ít người bị cái kia màu xanh ngọc phù thôn phệ đi vào, mà theo thôn phệ không ít người về sau, màu xanh ngọc phù thế mà toàn bộ lớn hơn một vòng, thậm chí nhìn qua tựa như một cái màu xanh ngọc môn. Đây là Thiên Ma Môn. Một đạo thanh âm kinh ngạc lúc này tại Lý Diệp trong đầu vang lên. Chương 2264, bên nào cũng cho là mình phải. Thiên Mộng Thánh Giả, từ khi mượn sinh chi thuật về sau vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này có lẽ cũng là bị cái kia trôi nổi trong hư không màu xanh ngọc môn bừng tỉnh. Thiên Ma Môn, đó là cái gì? Rất rõ ràng, Thiên Kiếm Đại Đế là biết vật kia là cái gì, nhưng lại không có kỹ càng giải thích, phảng phất là mang theo một loại nào đó lo lắng. Mà bây giờ, liền Thiên Mộng Thánh Giả đều bị bừng tỉnh, có thể thấy được cái này màu xanh ngọc môn tuyệt đối là có lai lịch lớn. Thiên Ma Môn. Liền từ danh tự này liền có thể nghe ra được, thứ này cũng không phải cái gì phổ thông hoàng khí thậm chí đế binh đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng có thể truy tố đến rất xa xôi niên đại. Thứ này vì sao lại ở chỗ này xuất hiện? Không có khả năng. Thiên Mộng Thánh Giả trong giọng nói mang theo một loại vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn lộ ra một tia sợ hãi. Sợ hãi? Một vị Thánh Giả, thế mà lại hiển lộ ra loại tâm tình này. Thánh Giả, kia là so Đại Đế còn muốn đáng sợ hơn tồn tại, không nói cơ hồ không có quá nhiều văn hiến ghi lại thái cổ thời đại hồng hoang, liền nói thời đại thượng cổ, Thánh Giả tuyệt đối là đứng tại thế gian này đỉnh phong vô địch khoáng thế nhân vật. Mạnh như thế người, đều cảm thấy sợ hãi. Kia rốt cuộc là đồ vật như thế nào, mới có thể để cho một vị thánh giả như thế. Lúc này, cái kia màu xanh ngọc môn đã so vừa mới bắt đầu khuyết trương lớn thêm không ít, đồng thời không ít người đều là ngăn cản không nổi màu xanh ngọc môn hấp dẫn, không tự chủ được liền bay đi, liền kêu thảm cũng không kịp, liền toàn thân huyết nhục liền mang theo thần hồn, cùng một chỗ toàn bộ hóa thành ngọn lửa màu xanh kia. Bị cái kia màu xanh ngọc môn hút vào, mà đạt được những cường giả kia tinh huyết cùng thần hồn, màu xanh ngọc môn trở nên càng lớn. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu quang hoa như ngọc, dần dần hiện ra một chút cổ xưa đồng thời đáng sợ vô cùng đường vân, phảng phất giống là trận văn, nhưng là lại so bất luận cái gì thế gian cũng biết trận văn phức tạp hơn, càng khủng bố hơn. Đạo văn. Đột nhiên, Thiên Mộng Thánh Giả có chút than nhẹ một tiếng. Hiển nhiên nàng là biết cái kia màu xanh trên ngọc môn từng đạo đáng sợ vô cùng, dù chỉ là nhìn liếc mắt, liền tựa như toàn bộ thần hồn đều bị hấp dẫn tới đường vân đến cùng là cái gì. Đạo văn. Lý Diệp phảng phất ở nơi nào nghe qua đạo văn lai lịch, rất nhanh sắc mặt của hắn biến đến vô cùng kinh hãi. Bởi vì hắn nhớ lại, liên quan tới đạo văn nghe đồn. Đạo văn, ẩn chứa đạo pháp ý chí. Thậm chí truyền thuyết chính là chư thiên vạn vật chi đạo hóa thân, 3000 đại đạo, vạn vật chi đạo, đạo văn đã là đạo pháp bản nguyên, phàm là có đạo văn xuất hiện, liền mang ý nghĩa đã vượt ra lục đạo luân hồi, cho dù là thiên đạo pháp tắc đều không thể tùy tiện can thiệp trong đó. Liên quan tới đạo văn truyền thuyết, Lý Diệp tự nhiên là tại không gian truyền thừa bên trong, đã từng một bản cổ tịch trông được qua chỉ tự phiến ngữ giải thích. rất tối nghĩa cũng rất giản lược, nhưng là hoàn toàn có thể nhìn ra được, phàm là xuất hiện đạo văn, liền mang ý nghĩa vật kia cũng tốt, người cũng tốt, những giống loài khác cũng tốt, đã vượt ra thiên đạo gông xiềng, chân chính nhảy ra luân hồi bên ngoài, không tại trong vô hình. Bởi vì đạo văn bản thân liền là đạo một loại ý chí. Điều này có ý vị gì? Liền xem như Lý Diệp như thế rộng rãi người, cũng trái tim hung hăng co quắp một chút. Cái này màu xanh ngọc môn, lại là vượt ra khỏi luân hồi bên ngoài đáng sợ thần vật. Liền thiên đạo đều muốn né tránh. Thanh Viêm Võ Hoàng, đến cùng từ chỗ nào đạt được loại vật này? Cái này tuyệt đối không phải Võ Hoàng có thể đụng vào, thậm chí liền đại đế đều không có tư cách. Không nhìn thấy thiên mộng thánh giả đều mang một tia sợ hãi. Loại vật này, tại sao lại xuất hiện tại Tinh Hải Vực? Hạ chín vực bên trong thực lực yếu nhất địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ ít có mấy trăm người hóa thành ngọn lửa màu xanh, bị màu xanh ngọc môn thôn vệ đi vào. Tiểu gia hỏa, nhanh rời đi nơi này, tiên ma môn mới ra, tất nhiên sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Đừng nói là ngươi, liền xem như mạnh hơn ngươi gấp trăm lần nghìn lần đại năng. Tại tiên ma môn trước mặt đều là như thế bất lực, thừa dịp nó hiện tại vẫn là nửa phong ấn trạng thái, sớm làm rời đi. Chờ nó hấp thu càng nhiều thần hồn tinh huyết, triệt để lộ phong ấn ngày đó, toàn bộ hạ chín vực thậm chí thượng tam giới, đều sẽ nên đón một trường hạo kiếp. Một vị thánh giả, dùng thận trọng như thế nghiêm túc ngữ khí, Lý Diệp không khỏi động dung. Thế nhưng là thiên kiếm đại đế lúc này lại dùng đến thanh âm dồn dập, tiểu tử, nhanh, trên người ngươi mộng yêu thảo, không thể tiếp tục chờ đợi. Thiên mộng thánh giả giật nảy cả mình. Nàng tự nhiên biết Lý Diệp trên thân cất giấu một cái tàn hồn, nghe được thiên kiếm đại đế nói như vậy, lập tức liền tức giận lên, ngươi đây là đang hại hắn. Hại hắn? Không, bản đế đây là đang giúp hắn. Thiên ma môn, mấy chục vạn năm đều không nhất định xuất hiện một lần. Như là bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn đem sẽ hối hận không kịp. Mà lại, người khác làm không được, nhưng là hắn có thể. Quá mạo hiểm. Không mạo hiểm, như thế nào thành tựu đại đạo? Hai người bên nào cũng cho là mình phải, cần phải nghe ai? Tiểu gia hỏa, nghe bản thánh, tuyệt đối không nên vọng tưởng nhúng chàm tiên ma môn, thứ này liền xem như bản thánh năm đó gặp, đều muốn đi đường vòng. Nhiều ít vô địch tồn tại, đều ở trên đây nuốt hận mà chết, thậm chí là những có thể cùng kia Nhật Nguyệt tranh huy từ ngàn xưa nhấp nháy nay đáng sợ cực giả. Cũng không dám nói có thể khống chế đồ vật. Tiểu tử, đây là ngươi một lần lớn nhất cơ duyên. Nếu là có thể thành công, cứu ra cha mẹ ngươi sẽ lại không gian nan như vậy. Ngươi chính mình cân nhắc. Vốn là Lý Diệp ngược lại là tương đối thiên hướng về thiên mộng thánh giả đề nghị. Cái này màu xanh ngọc môn quá quỷ dị, nhưng là thiên kiếm đại đế kiểu nói này, hắn lại có quyết định. Mộng yêu thảo. Như thế nào làm? Lời vừa nói ra, thiên mộng thánh giả thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cuối cùng nói một câu, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Có lẽ đây cũng là một loại số mệnh luân hồi, năm đó hắn là như thế, bây giờ ngươi. Một câu tiếp theo Lý Diệp cũng không nghe được, thiên mộng thánh giả phảng phất có ý bóp tắt song phương tâm linh trò chuyện. Dùng trong cơ thể ngươi thiên hỏa, thiêu đốt mộng yêu thảo. Đốt cháy mộng yêu thảo. Lý Diệp toàn thân hung hăng chấn động, mộng yêu thảo đến cùng lai lịch gì, không ai nói rõ được, nhưng là chí ít có một chút, thứ này đủ để cho bất luận kẻ nào, mặc kệ tu vi cường đại hay không, đều chúng chiêu rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là lâm vào vô tận không thể thoát khỏi ảo giác, cuối cùng thần hồn đều bị triệt để thôn phệ đi vào. Thời gian không đáng người, lúc này không chỉ là tứ đại gia tộc cùng những tông môn kia cường giả. Liền thần đan tông không ít đệ tử đều là thảm tao màu xanh ngọc môn độc thủ. Chư vị, cùng một chỗ liên thủ áp chế. Bằng không thì hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Bạch Hoàng trầm giọng hét một tiếng, bất quá hắn ít nhiều hiểu rõ một chút màu xanh ngọc môn lai lịch, mặc dù hiểu rõ không nhiều, nhưng là cũng biết bằng vào hắn một người, căn bản không có khả năng áp chế, thậm chí đi vào thành viêm võ hoàng theo gót. Mị Hoàng, Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng tự nhiên không cần nhiều lời, Kiếm thần cũng là do dự một chút, nhẹ gật đầu. Nhưng mà một bên khác, quỷ hoàng hú lên quái dị, Bạch Hoàng, các ngươi tự cầu phúc, thứ này bản hoàng cũng không muốn nhiễm phải. Nói xong, trực tiếp xe rách hư không muốn rời khỏi. Thế nhưng là hắn vừa định đi vào hư không, lại không nghĩ rằng cái kia màu xanh ngọc môn đột nhiên nở rộ. Chương 2265, Thanh Mạn khóa cửa. Màu xanh ngọc môn biến hóa quá đột ngột, ai cũng không ngờ tới, nhưng là liền trong nháy mắt đó nở rộ thanh sắc quang mang, trực tiếp lại làm cho quỷ hoàng hét thảm một tiếng. Không. Giống giận rung trời từ quỷ hoàng trong miệng truyền ra, đường đường võ hoàng cường giả lúc này lại tựa như một cái bị tráng hán khóa dừng tay đủ, chờ đợi lấy yếu đuối nữ lưu, toàn thân đều phát ra run rẩy, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Vừa bị xé mở hư không khe hở, trực tiếp đem hắn toàn bộ bắn ra ngoài, không tự chủ được hướng phía màu xanh ngọc môn bay đi. Một màn này nhìn tất cả mọi người là trong đáy lòng toát ra hàn khí. Quỷ hoàng. Một bên ưng hoàng hét lớn một tiếng, mặc dù hắn cùng quỷ hoàng giao tình không sâu, nhưng là lúc này lại cũng là khó được đưa tay một chém, đáng sợ vô cùng hoàng uy hạo đãng, cuồn cuộn mà ra. Chỉ là cái này một chém phía dưới, nhưng lại chưa chặt đứt hào quang màu xanh kia, thậm chí liền ưng hoàng đều bị to lớn lực phản chấn chấn khai, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. T. Đám người không khỏi hít vào một hơi. Hình tượng này thậm chí so vừa rồi Lý Diệp chưa thành hoàng trước chém hoàng, kiếm thần một người đơn đấu ba vị võ hoàng càng thêm dọa người. Vâng! Đột nhiên, quỷ hoàng toàn bộ pháp thân trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận hoàng uy, cho dù là nhật nguyệt tinh không, đều phải vì thế mà ảm đạm phai mờ. Tự bạo pháp thân. Ưng hoàng đám người không khỏi trái tim hung hăng co quắp một chút. Tự bạo pháp thân là kết cục gì bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Võ hoàng nhục thân, cũng không phải phổ thông nhục thân đơn giản như vậy, đó là bọn họ luyện hóa vô số tuế nguyệt, thậm chí so với hoàng khí trọng yếu hơn. Trừ phi là bị bất đắc dĩ vạn bất đắc dĩ, không có bất kỳ một cái nào võ hoàng nguyện ý tổn thất chính mình pháp thân. Võ hoàng pháp thân, so với hoàng khí, kinh khủng hơn. Võ hoàng một thân có thể luyện hóa nhiều kiện hoàng khí. Nhưng là võ hoàng pháp thân trung thân chỉ có một cái. Bạch hoàng khuôn mặt có chút động, nhưng là hắn lại biết, quỷ hoàng một chiêu này, tuyệt đối xem như rút tuổi dưới đáy nổi, thậm chí có thể nói là hắn cơ hội duy nhất. Quả nhiên, quỷ hoàng pháp thân tự bạo, nháy mắt sức mạnh bùng lên thậm chí có thể xé nước thiên địa. Phương viên trăm dặm đều có thể hóa thành phế tích. Một đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, nhìn kỹ. Cái kia chính là một cái hai tuổi khoảng trường bề ngoài hài nhi. Chính là quỷ hoàng bỏ chạy ra Nguyên Anh. Kế nam hoàng về sau, liền quỷ hoàng cũng là rơi vào kết quả như vậy, nhưng là lúc này quỷ hoàng lại không chút nào bất kỳ tức giận gì, chỉ có vô tận hoảng sợ, Nguyên Anh vừa xuất hiện, liền muốn trốn đi thật xa. Thế nhưng là đột nhiên, từ hư không bên trong xuất hiện một đạo thanh sắc quang mang, nháy mắt liền đem quỷ hoàng Nguyên Anh lập tức vây quanh. Không. Bản hoàng không muốn chết. Bản hoàng đại nghiệp chưa thành, bản hoàng còn có. Quỷ hoàng Nguyên Anh phát ra chấn thiên động địa kêu thảm cùng tuyệt vọng la lên, thế nhưng là ai cũng cứu không được hắn, bởi vì hào quang màu xanh kia tựa như là tử thần tay, trực tiếp đem hắn kéo hướng màu xanh ngọc môn. Một khi tới gần màu xanh ngọc môn là kết cục gì, tất cả mọi người vừa rồi đều nhìn thấy qua. Liên thanh viêm võ hoàng loại kia tồn tại, đều nháy mắt phi hôi yên diệt, triệt để bị thôn phệ rơi, chỉ còn lại Nguyên Anh quỷ hoàng tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hôm nay, nhất định là một cái làm cho tất cả mọi người trong tương lai một đời, đều không thể quên được thời gian. Thậm chí có mấy cái từ hôm nay may mắn còn sống sót người, trăm ngàn năm về sau, đều không thể quên hôm nay nhìn thấy một màn. Có lẽ đối với tại bọn hắn mà nói, kia là vượt qua bọn hắn tưởng tượng cực hạn bên ngoài tồn tại. Liền khi quỷ hoàng Nguyên Anh sắp bị màu xanh ngọc môn thôn phệ, đột nhiên hư không bên trong, xuất hiện một người. Người nào, lại dám ở thời điểm này, tới gần màu xanh ngọc môn. Liền võ hoàng cũng không dám, bởi vì tới gần nhất định phải chết. Lý Diệp, mị hoàng nghẹn ngào kêu sợ hãi, vô pháp tin tưởng. Những người khác xem xét, đều là mắt trợn tròn. Cái kia hư không bên trong bóng người không phải Lý Diệp là ai? Tiểu sư đệ! Ngươi điên rồi! Mau rời đi! Kiếm thần cũng nhịn không được giận hô một tiếng, cầm kiếm liền muốn xuất thủ, lại bị một bên dược hoàng ngăn lại, ngươi đi lên liền là chịu chết. Vật kia trước mặt không ai có thể sống sót. Võ hoàng cũng không được. Ngắn như vậy ngắn nháy mắt, Lý Diệp xuất hiện ở màu xanh ngọc môn cùng quỷ hoàng Nguyên Anh ở giữa, trực tiếp bị hào quang màu xanh kia bao phủ. Một loại không tự chủ được phảng phất muốn thả người tiến vào cái kia màu xanh ngọc môn xung động, để Lý Diệp toàn thân trên dưới đều run rẩy lên. Kia là bắt nguồn từ bản năng một loại xung động, thậm chí không quan hệ lý trí lý tính, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết rõ phải chết, cũng muốn bổ nhào qua. Thiên Ma Môn. Lý Diệp cuối cùng minh bạch vì sao Thiên Ngộng Thánh Giả ngăn cản hắn tới gần, cũng cuối cùng minh bạch vì sao thứ này vừa xuất hiện, chư hoàng biến sắc, chỉ sợ tránh không kịp. Đó là một loại kêu gọi, một mực cơn ác ngộng dẫn dụ. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nhìn thấy hai đạo mơ hồ bóng người, thân thiết như vậy để hắn liều lĩnh bổ nhào qua. Bọn họ là ai? Nhưng là hết thể không trọng yếu như vậy, hắn hốc mắt đều không tự chủ được đỏ lên. Đồng thời, cái kia màu xanh ngọc môn bên trong, phảng phất có được vô pháp ngôn ngữ thiên địa linh khí, nồng đậm đến tinh hải vực bất luận cái gì động thiên phúc địa đều phảng phất giống là danh nước bẩn, nơi đó, như là tiên cảnh. Các loại thiên địa dị bảo phô thiên cái địa. Thiên Ma Môn. Tiểu tử. Thủ vững bản tâm. Không nên bị Thiên Ma Môn mê hoặc. Thiên Kiếm Đại Đế một tiếng gầm thét, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Có lẽ mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Thiên Kiếm Đại Đế, đều khinh thị màu xanh ngọc môn đáng sợ. Đột nhiên, Lý Diệp trong cơ thể, một dòng nước trong nháy mắt mà ra, trực tiếp để Lý Diệp toàn thân một cái cơ linh, trong chốc lát hết thể mê huyễn toàn bộ biến mất, thậm chí để cái kia bao phủ tại hắn toàn thân trên dưới thanh sắc quang mang đều nhượng bộ lui binh, tạm thời không dám tới gần. Không ai có thể nghe được thanh âm này, nhưng lại tựa như chín thiên lôi âm, thiên đạo gầm thét. Màu xanh ngọc môn toàn thân nở rộ, so với vừa rồi bắt giết quỷ hoàng càng thêm phản ứng kịch liệt. Nhưng mà hào quang màu xanh kia căn bản không đến gần được, như là có một loại nào đó vượt ra khỏi lục đạo luân hồi bên ngoài lực lượng tại thủ hộ lấy. Có như thế một nháy mắt thanh minh, Lý Diệp lập tức toàn thân bốc cháy lên. Thiên lôi địa hỏa hóa thành một đóa hỏa liên, phía trên đó thì là một gốc màu xanh cỏ nhỏ. Tại thiên lôi địa hỏa hạ, màu xanh cỏ nhỏ không chỉ có không có bị đốt cháy hóa thành khói xanh, ngược lại là càng phát nở rộ, thậm chí tựa như là rót vào sinh cơ bừng bừng, trong chốc lát nở hoa kết trái, trực tiếp hóa thành đầy màu thiên thanh dây leo, che khuất bầu trời. Màu xanh ngọc môn nháy mắt bị những dây leo kia bao bọc vây quanh. Tựa như là cây mây giống như một vòng lại một vòng, cuối cùng tạo thành một cái kỳ lạ cổ quái tạo hình. Màu xanh ngọc môn vẫn còn, chỉ là chung quanh bị màu xanh dây leo khóa lại, chỉ còn lại ở giữa đại môn, như là xuất hiện một tia khe hở, nhưng lại bị dây leo một mực cố định, vô pháp mở ra. Nhìn thấy một màn này, Thiên Kiếm Đại Đế rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xong rồi. Thanh sắc quang mang biến mất. Quỷ Hoàng Nguyên Anh mặc dù hể vải không ít, nhìn qua rút nhỏ một lần, từ 2 tuổi hài nhi trạng thái, về tới 1 tuổi khoảng trừng, rõ ràng tổn thất nặng nề, thế nhưng là chí ít còn bảo vệ một cái mạng. Tất cả mọi người là sững sờ chưa có lấy lại tinh thần đến, nhưng là không hề nghi ngờ, vừa rồi cái kia cơ hồ có thể thôn phệ hết tất cả mọi người, bao quát võ hoàng đáng sợ màu xanh ngọc môn, giờ phút này đã mất đi động tĩnh. Chương 2266, Thu Màu Xanh Ngọc Môn. Xong. Không ít người đều là kinh hồn táng đảm, liên tiếp mấy trăm người bị Màu Xanh Ngọc Môn thôn phệ, liên tiếp 2 vị võ hoàng vẫn lạc. Tuyệt đối là ngàn năm qua toàn bộ tinh hải vực một lần duy nhất. Mấy trăm người bị thôn phệ, bao quát tứ đại gia tộc đến đây trên 100 vị cao thủ, cái khác một chút tông môn cường giả, nơi này bất kỳ người nào. Tu vi chí ít cũng là thiền tôn cảnh đỉnh trên đỉnh, trong đó không thiếu một chút tôn vương thậm chí bán hoàng cường giả. Tăng thêm thanh viêm võ hoàng cùng trước đó chết mất nam hoàng, như thế tổn thất, đủ để chấn động toàn bộ tinh hải vực. Đương nhiên, lúc này ánh mắt mọi người đều hội tụ đến cái kia màu xanh trên ngọc môn. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Thật là đáng sợ. Thế mà liền võ hoàng đều có thể thôn phệ, thế gian thế mà lại có đáng sợ như vậy đồ vật. Màu xanh ngọc môn lai lịch, đừng nói là người bình thường, liền xem như bạch hoàng đám người, đều là biết đến không nhiều. Thậm chí bọn hắn đã từng cũng chỉ là tại một chút nghe đồn rằng có hiểu biết, chân chính nhìn thấy cũng còn là lần đầu tiên. Quỷ hoàng trở về từ coi chết, trước mắt nơi đó còn có thân là võ hoàng uy nghiêm, đầy mặt trắng bệnh, vô cùng suy yếu. Hắn hiện tại, đừng nói là cùng vì võ hoàng bạch hoàng đám người, liền xem như một tên tôn vương cường giả đều có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Màu xanh ngọc môn đình chỉ động tĩnh, Lý Diệp cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn quả nhiên là một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Ai đều nhìn ra màu xanh ngọc môn đáng sợ, nếu là không có dừng lại, ở đây nhiều người như vậy, không có một cái có tự tin có thể sống lấy chạy đi. Không nhìn thấy liền quỷ hoàng xé rách hư không muốn đi, đều bị màu xanh ngọc môn bắt trở về. Cũng không có vấn đề đi. Mặc dù màu xanh ngọc môn đình chỉ động tĩnh, nhưng là ai cũng không dám tới gần. Vừa rồi trực tiếp thôn vệ thanh viêm võ hoàng cùng mấy trăm vị cường giả hình tượng, đủ để trấn trụ tất cả mọi người. Duy chỉ có Lý Diệp, tiến lên có chút đụng vào, lập tức liền cảm giác được một cỗ vô pháp ngôn ngữ lực lượng, từ trong đó xuyên thấu qua thân thể. Thật là kỳ lạ cảm giác. Tiên ma môn, chẳng lẽ cái này quả nhiên là thành tiên thành ma địa phương? Nhìn lên trước mắt màu xanh ngọc môn, hoặc là, lúc này càng giống là một cái to lớn vô cùng cổ xưa cửa thành, Lý Diệp không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Không cần nếm thử đi thăm dò, thứ này không nên tồn tại ở thế gian này. Tốt nhất tìm đến phong ấn nó phương pháp, trực tiếp phong ấn. Thiên mộng thánh giả thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là lần này lộ ra so vừa rồi nhiều hơn một phần kinh ngạc. Có lẽ là kinh ngạc tại Lý Diệp lại có thể để màu xanh ngọc môn trầm tĩnh lại, nhưng là vẫn lộ ra một loại khuyên nhủ giọng điệu. Thiên ma môn, đến cùng là cái gì? Cái nghi vấn này, không chỉ là hắn, tất cả mọi người sẽ sinh ra. Nhưng là thiên mộng thánh giả lại không có trả lời, mà là phát ra một tiếng thật dài thở dài, cuối cùng không có cái khác trả lời liền rơi vào trầm mặc. Về phần thiên kiếm đại đế, lại phảng phất có chút hưng phấn, tiểu tử, đem tiên ma môn mang đi. Tạm thời ngươi vô pháp mở ra cũng vô pháp vận dụng, nhưng là sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ phát hiện hôm nay lựa chọn là cỡ nào chính xác. Đem màu xanh ngọc môn mang đi. Thế nhưng là như thế nào mang đi? Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên màu xanh ngọc môn chấn động một cái, tiếp lấy nháy mắt thu nhỏ, hóa thành chỉ có bàn tay bản lớn nhỏ một khối ngọc phù. Nhìn qua tựa như là cả cái to lớn vô cùng màu xanh ngọc môn phiên bản thu nhỏ, cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy phía trên cái kia từng vòng quay chung quanh thanh mạng, lại vào lúc này hóa thành màu xanh ngọc môn chung quanh điêu khắc đường vân. Lạch cạch, đồ vật rơi xuống tại Lý Diệp trong tay, xúc cảm hơi có chút ý lạnh, ẩn ẩn còn để Lý Diệp cảm giác được một dòng nước ấm, phảng phất liền vừa rồi thương thế trên người hắn đều trở nên khá hơn không ít. Đây là cái gì? Thế mà có một cỗ cường đại sinh mệnh lực lượng từ trong đó toát ra đến. Nắm ở trong tay, Lý Diệp thậm chí có thể cảm giác được một cỗ tinh thuần sinh mạng chi lực, từ bên trong lộ ra, truyền tới trong cơ thể hắn, bổ dưỡng tính dưỡng lấy toàn thân của hắn. Cái loại cảm giác này thậm chí để người không nhịn được muốn rên rỉ lên tiếng. Bản đế nói qua, thứ này là một trận cơ duyên to lớn, thậm chí vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đối với thiên kiếm đại đế cũng tốt, thiên mộng thánh giả cũng được, loại lời này nói ba phần, lại cố ý treo người khẩu vị cách làm. Lý Diệp cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, phảng phất một chút cường đại tồn tại đều thích chơi trò hề này, cũng không biết là bọn hắn ác thú vị, vẫn là hắn tại không có đi đến bọn hắn độ cao này trước đó. Không thể nào hiểu được bọn hắn làm như thế nguyên nhân. Có chút do dự, Lý Diệp vẫn chưa đem màu xanh ngọc môn bỏ vào không gian truyền thừa. Dù sao thứ này quá quỷ dị, Lý Diệp cũng không dám làm như thế. Không gian truyền thừa gánh chịu lấy hắn quá nhiều bí mật. Tăng thêm thiên mộng thánh giả cùng Ngọc Liên Hương còn chưa triệt để thức tỉnh, hắn cũng không muốn gây nên quá lớn phiền phức. Ném vào thật lâu không cần không gian nạp giới, Lý Diệp lúc này mới đem tâm thần thu hồi, lại đột nhiên ở giữa phát hiện, hắn trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Lý Diệp, vừa rồi kia là... Mị Hoàng xem như Lý Diệp trên danh nghĩa hiện tại sư tôn, cũng cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Những người khác lại càng không cần phải nói, bao quát vốn là khí thế hùng hổ, muốn mượn Lý Diệp trực tiếp ra tay với thần đàn tông ưng hoàng đám người, giờ phút này cũng đều là thần sắc âm tình bất định. Nhất là Bắc Hoàng, Vân gia cùng thần đàn tông từ trước đều là tử đối đầu, vốn là muốn nhờ vào đó trực tiếp phá đổ thần đàn tông, không nghĩ tới lại tự nhiên đâm ngang. Cái gọi là không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo. Thanh Viêm Võ Hoàng không chỉ có đem mạng của mình góp đi vào, thậm chí đem Vân gia toàn bộ kế hoạch đều cho triệt để phá hoại. Trong đó, Quỷ Hoàng xem như thê thảm nhất một cái, pháp thân tự bạo, thần hồn Nguyên Anh cũng là vô cùng suy yếu, không còn Võ Hoàng chi uy, thậm chí hắn hiện tại, nếu là vô pháp tìm tới một bộ có thể đoạt xá nhục thân, cứ thế mãi, Nguyên Anh sẽ càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng dẫn đến cảnh giới rơi xuống thậm chí trực tiếp phi hôi yên diệt. Lý Diệp biết Mị Hoàng đám người muốn hỏi gì, thậm chí hắn có thể cảm nhận được Bắc Hoàng đám người cái kia kinh nghi bất định ánh mắt. Bọn hắn, tại kiêng kỵ cùng Lý Diệp trong tay màu xanh ngọc môn, sợ hãi lại một lần nữa giống như vừa rồi tỏa ra. Nhưng là muốn rời khỏi, hiển nhiên cũng có chút không cam tâm. Không chỉ là kế hoạch thất bại, càng nhiều hơn chính là... Người bình thường không biết, nhưng là thân là Võ Hoàng bọn hắn khi nhìn đến màu xanh ngọc môn một khắc này, bản năng liền cảm thấy một loại tham lam cùng hướng tới, đó là bọn họ chính mình cũng vô pháp trưởng khống một loại bản năng, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Thế nhưng là Thanh Viêm Võ Hoàng cùng cái kia mấy trăm cường giả chết, cũng để bọn hắn không dám động thủ. Lý Diệp mặc kệ bọn hắn, ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa Quỷ Hoàng Nguyên Anh trên thân. Lúc này Quỷ Hoàng chính ở vào tuyệt đối suy yếu lúc, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, Quỷ Hoàng toàn thân run lên. Nơi đó còn có nguyên bản cuồng ngạo, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia sợ hãi. Hắn cũng biết, hắn hiện tại như là trong mắt của mọi người con mồi. Đừng nói Lý Diệp, thậm chí hắn cũng hoài nghi Bắc Hoàng đám người sẽ trái lại, trực tiếp ra tay với hắn. Cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Quy thuận cùng ta, hoặc là, chết. Chương 2267, Quỷ Hoàng thần phục. Quy thuận, hoặc là chết. Đây là một cái rất đơn giản lựa chọn. Nhưng là lời vừa nói ra, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Thần Đan Tông bên này, Ngữ Vân trưởng lão, Tôn trưởng lão bọn hắn càng là không thể tin tưởng. Lý Diệp cuồng vọng thậm chí vượt ra khỏi Bắc Hoàng đám người tưởng tượng. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn muốn Quỷ Hoàng quy thuận cùng hắn. Điên rồi. Thế mà muốn để một vị Võ Hoàng quy thuận. Hắn cho là hắn là ai? May mắn sống sót những tông môn khác cường giả, từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Lý Diệp cũng không chú ý bọn hắn ý nghĩ, thậm chí hắn biết, hiện trong tay hắn có màu xanh ngọc môn, coi như hắn căn bản không hiểu như thế nào vận dụng, thế nhưng là Bắc Hoàng mấy người cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Sở dĩ, hắn hoàn toàn không hề cố kỵ, ánh mắt nhìn thẳng Quỷ Hoàng. Ngươi! Quỷ Hoàng khí toàn thân phát run, hắn đường đường quỷ môn chí tôn, Võ Hoàng chi tôn, thế mà bị một tên tiểu bối yêu cầu quy thuận. Nhưng là nghĩ lại, hắn nghĩ tới mình bây giờ cục diện, đừng nói Lý Diệp có thể hay không thống hạ sát thủ, liền xem như Lý Diệp bỏ qua cho hắn, hắn cũng không cảm thấy mình có thể còn sống rời đi. Một vị Võ Hoàng Nguyên Anh, thế nhưng là khá kinh người. Thậm chí có thể nói, không thể so đơn thuần Hoàng Đan chênh lệch nhiều ít, còn muốn càng hơn. Nhất là, nếu là có cái khác Võ Hoàng có thể thôn phệ hắn Nguyên Anh cùng Hoàng Đan, coi như cảnh giới vô pháp đột phá, nhưng cũng có thể để thăng trước mắt cảnh giới độ cao. Quỷ Hoàng, ngươi là người thông minh, ngươi tình cảnh hiện tại ngươi cần phải minh bạch. Ai nếu là thôn phệ ngươi? Đều sẽ là đại bổ. Nhất là đối với Bắc Hoàng đám người, bọn hắn đều là hạ vị hoàng cảnh giới, một khi thôn phệ ngươi, chí ít có thể để thăng một cái tiểu cảnh giới. Tinh hải vực võ hoàng, cho đến nay, đều chỉ là hạ vị hoàng, nhưng là đồng dạng là hạ vị hoàng, cũng có phân chia mạnh yếu. Đồng dạng hạ vị hoàng, cũng chia tiểu thành, đại thành cùng đỉnh phong. Rất hiển nhiên, quỷ hoàng nguyên bản chẳng qua là hạ vị hoàng tiểu thành, thực lực tại võ hoàng bên trong cũng không tính quá mạnh. Nhưng là bạch hoàng lại là hạ vị hoàng đỉnh phong. Điểm này, Lý Diệp cũng là nhiều ít nhìn ra một chút. Chứ bạch hoàng, không có người có thể đi đến hạ vị hoàng đỉnh phong trình độ này, nhưng là nếu là có thể đem quỷ hoàng nguyên anh tăng thêm hoàng đan thôn phệ, đủ để tại hạ vị hoàng cảnh giới này bên trong, để thăng tầng 1. Quả nhiên, quỷ hoàng nghe xong, biến sắc, lộ ra vẻ phẫn nộ. Thế nhưng là rất nhanh liền hóa thành đắng chát. Đúng vậy, hắn biết Lý Diệp nói tới đều là sự thật. Hắn hiện tại, đừng nói là cùng vì võ hoàng bác hoàng đám người, liền xem như một chút tôn vương cùng bán hoàng, đều coi hắn là vật đại bổ. Quỷ hoàng, ngươi là người thông minh, ta giết ngươi, hiện tại dễ như trở bàn tay, coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng không trốn thoát được. Coi như chạy đi, ngươi cảm thấy ngươi trở lại quỷ môn về sau, còn có thể là quỷ môn chí tôn. Quỷ môn, cũng không dừng một vị võ hoàng. Quỷ hoàng bên ngoài, còn có một vị thần bí võ hoàng tồn tại. Chỉ bất quá trước đó bị quỷ hoàng đè ép, nhưng là hiện tại quỷ hoàng nếu là trở lại quỷ môn, hạ chàng có thể nghĩ. Trung quy là một đời kiêu hùng, quỷ hoàng rất nhanh liền có quyết định. Tốt! Bản hoàng có thể quy thuận cùng ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải thề, không thể cướp đoạt bản hoàng hoàng đan. Hoàng đan! Bất luận một vị nào võ hoàng một khi hoàng đan bị đánh nát hoặc là cướp đi, sẽ nháy mắt từ võ hoàng bên trên ngã xuống. Đương nhiên, gần với những dựa vào kia hoàng đan đột phá võ hoàng, cũng chính là thiên kiếm đại đế trong miệng khịt mũi coi thường ngụy hoàng. Giống như là Diệp Vô Danh cùng kiếm thần cái này cũng dựa vào tự thân đột phá đi lên võ hoàng, trừ phi là đạo tiêu bỏ mình, nếu không hoàng đan cũng sẽ không xuất hiện. Ngươi cảm thấy... Ta muốn lấy ngươi hoàng đan, ngươi có biện pháp phản kháng. Quỷ hoàng sắc mặt cứng đờ, bất quá Lý Diệp ngược lại là sau một khắc rộng hắn tâm. Ta đối với ngươi hoàng đan không có quá nhiều ý nghĩ, ngươi tận có thể yên tâm. Chỉ bất quá bên người thiếu khuyết tay chân, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục lục thân. Mặc dù không cách nào cùng ngươi trước đó ngưng tụ pháp thân so sánh. Nhưng là cũng đầy đủ để ngươi khôi phục 6-7 thành thực lực. Khôi phục nhục thân. Quỷ hoàng nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ kích động, tốt. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Bản hoàng đáp ứng ngươi chính là. Vâng. Quỷ hoàng trực tiếp tức đoạt ra một tia như ẩn như hiện hồn phách, tiến vào Lý Diệp mi tâm. Đây là vân đằng đại lục phổ biến nhất một loại thần phục phương thức, lấy chính mình một phách giao cho thần phục đối tượng. Chẳng khác gì là ngăn cản sạch hết thể đường lui, một khi sinh lòng phản loạn, đối phương có thể trực tiếp diệt sát cái kia một phách trực tiếp để hồn phi phách tán. Một màn này, tất cả mọi người nhìn thấy. Không ai sẽ nghĩ tới, quỷ hoàng thế mà thật chọn thần phục. Đường đường võ hoàng, thế mà thần phục với một tên tiểu bối. Bác hoàng đám người sắc mặt xanh xám, thần đan tông bên này, lại là vừa buồn vừa vui. Vui chính là, cục diện dưới mắt, thần đan tông kiếp nạn xem như vượt qua, lo chính là, Lý Diệp bày ra thậm chí đã vượt ra khỏi thần đan tông dự liệu của tất cả mọi người. Đáng sợ như vậy một cái yêu nghiệt, quả thật chọn lưu tại bây giờ thủng trăm ngàn lỗ thần đan tông A. Tại Lý Diệp hàng phục quỷ hoàng thời điểm, Bắc Hoàng kỳ thật có vẻ siêu lòng, nghĩ muốn xuất thủ. Thế nhưng là từ đầu đến cuối một cố như có như không kiếm ý một mực tập trung vào hắn. Để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm thần. Bác Hoàng biết, một khi hắn xuất thủ, sẽ đối mặt kiếm thần cái kia đáng sợ uy hiếp, hắn không có tự tin có thể thắng qua kiếm thần, sở dĩ hắn cuối cùng vẫn lạnh hừ một tiếng, sẽ rách hư không, trực tiếp rời đi. Bác Hoàng vừa đi, tương đương với nói lần này nhằm vào thần đan tông âm như xem như triệt để phá sản, dù là thần đan tông tổn thất lại lớn. Nhưng là đối với một cái tứ phẩm tông môn mà nói, đối với còn chưa triệt để thương tới căn bản. Bác Hoàng như thế vừa đi, mấy vị khác võ hoàng cũng dồn dập rời đi. Bọn hắn kiêng kỵ cùng cái kia màu xanh ngọc môn, đương nhiên, cũng kiêng kỵ cùng bây giờ thần đan tông không chỉ Bạch Hoàng bốn người, còn có kiếm thần như thế một cái đáng sợ tân tấn võ hoàng. Một cái Bạch Hoàng, chính là hạ vị Hoàng Đỉnh Phong, một cái là đủ đối phó bọn hắn hai người giữ cho không bị bại, hiện tại xuất hiện một cái kiếm thần, mặc dù mới hạ vị Hoàng Tiểu Thành, thế nhưng lại so Bạch Hoàng đáng sợ hơn, tiếp tục dây dưa cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đương nhiên, Ưng Hoàng cùng Độc Cô Hoàng hai người lúc rời đi, đều trong lòng mang theo một cô nặng nề. Bọn hắn cùng Lý Diệp ở giữa mâu thuẫn, căn bản là không có cách hóa giải. Tông môn bị diệt cừu hận, đổi là bọn hắn cũng không thể tùy tiện buông xuống. Lúc trước trong mắt bọn hắn như là xế chiều lao nhân, tùy ý nào nặn thiên ngoại thiên, lại nghiễm nhiên ẩn ẩn có phá rồi lại lập xu thế. Kiếm Hoàng Diệp vô danh. Kiếm thần. Lý Diệp. Liền hướng về phía ba người này, đủ để cho bây giờ tinh hải vực bất kỳ một thế lực nào cũng không dám xem nhẹ. Tám vị võ hoàng, Nam Hoàng cùng Thanh Viêm võ hoàng vẫn lạc, Quỷ Hoàng rơi vào một nửa tàn bị Lý Diệp thu phục, Bắc Hoàng đám người chật vật rời đi. Trước trước sau sau, có lẽ liền liền rất nhiều người cho tới bây giờ, đều vẫn còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Đương nhiên, thần đan tông ánh mắt của mọi người, lại là rơi xuống Lý Diệp cùng kiếm thần trên thân. Một cái chưa thành hoàng liền cơ hồ chém hoàng tuyệt thế yêu nghiệt. Một cái tân tấn võ hoàng. Thần đan tông tiếp xuống, muốn lấy loại phương thức nào cùng thái độ đối đãi. Kiếm thần cũng mặc kệ thần đan tông ý nghĩ của mọi người, nhìn về phía Lý Diệp, nói, tiểu sư đệ, sư tôn ý tứ, hết thệ từ ngươi chính mình quyết định xử lý như thế nào. Chương 2268, từ vạn người ghét đến vạn người sùng bái. Chính mình quyết định. Kiếm thần cái này lời nói hàm nghĩa quá sâu, nhất thời ở giữa, thần đan tông chư vị trưởng lão cũng đều là biểu lộ khác nhau. Bây giờ Lý Diệp, đối với thần đan tông mà nói, có thể đã không còn là vô cùng đơn giản một cái bình thường thiên phú xuất chúng tiểu bối thiên tài đơn giản như vậy. Nói đùa, ngươi gặp qua một cái có thể ép võ hoàng đoạt mệnh mà chạy, thậm chí ép một vị võ hoàng thần phục tiểu bối A. Hơn nữa, Lý Diệp một người vậy thì thôi. Tính một chút Lý Diệp người bên cạnh. Thiết Mục Chân, một cái thượng cổ huyết mạch đáng sợ thiên tài, trực tiếp là tùy tùng. Một cái ép thần đan tông không ít hoạch tâm đệ tử chân truyền đệ tử tránh chiến không dám nhận thụ khiêu chiến A Phi cũng là tùy tùng. Thăng thêm Lý Diệp hiện tại đứng sau lưng hai người. Kiếm Hoàng Diệp vô danh. Còn có vừa tân tấn võ hoàng liền một người một kiếm, đã thương Bắc Hoàng, Độc Cô Hoàng cùng Ưng Hoàng ba vị thành danh không biết bao nhiêu năm võ hoàng kiếm thần. Cho dù là ngớ ngẩn, giờ phút này cũng không dám dùng loại kia đối đại phổ thông tiểu bối ánh mắt, đến đối đại Lý Diệp. Bạch Hoàng càng là đột nhiên phát hiện, lúc trước quyết định của hắn vẫn chưa có lỗi. Từng đôi mắt, từng tia ánh mắt, đều rơi vào Lý Diệp trên thân. Thậm chí liền Bạch Hoàng đám người, cũng đều là hơi có chút cực nóng. Hiện tại Lý Diệp, quá khó lấy đơn giản đối đãi. Thậm chí liền Bạch Hoàng, cũng không dám lấy tiền bối thân phận cùng Lý Diệp tạo áp lực, ngược lại là trực tiếp dùng đến một loại bình đẳng giọng điệu, mở miệng nói ra, Lý Diệp, hôm nay tông môn họa, ngươi là công đầu, chỉ cần ngươi mở miệng, bản hoàng có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Lời vừa nói ra, thần đan tông trên dưới đệ tử đều là sắc mặt đại biến. Bất kỳ yêu cầu gì. Hơn nữa còn là Bạch Hoàng tự mình hứa hẹn. Cái này một phần vinh hạnh đặc biệt, thế nhưng là liền ngữ vân trưởng lão dạng này lao khổ công cao nhiều năm như vậy, đều chưa hề hưởng thụ qua. Nhưng là Bạch Hoàng cái này hứa hẹn, lại ngay cả một bên Hỏa Hoàng, Dược Hoàng đều khẽ gật đầu, lột cân mỉm cười, hoàn toàn chính xác, hôm nay Lý Diệp khi nhớ công đầu. Hỏa Hoàng càng là cười ha ha nói, chiếu bản Hoàng nhìn, Lý Diệp thực lực hôm nay, coi như trực tiếp khi trưởng lão đều có chút ủy khuất, không bằng cứ như vậy, đan thượng thanh hoàng vị trí, trực tiếp cho Lý Diệp như thế nào. Nếu như nói, Bạch Hoàng hứa hẹn làm cho tất cả mọi người cơ hồ ngất đi, như vậy Hỏa Hoàng cái này vừa nói, liền ngữ vân trưởng lão mấy người cũng kém một chút mắt tối sầm lại, kém một chút không thể tin vào thai của mình. Thay thế đan thượng thanh hoàng vị trí. Lại không phải nói để Lý Diệp cùng mấy vị võ hoàng bình khởi bình tọa. Áp đảo toàn bộ thần đan tông phía trên, liền trưởng lão gặp, đều phải quỳ lạy. Đừng nói đệ tử, không ít trưởng lão đều là há to miệng. Nghĩ muốn lên tiếng phản đối, thế nhưng là đột nhiên bọn hắn cảm giác căn bản liền không có lý do phản đối. Làm sao phản đối? Một cái chưa thành hoàng trực tiếp kém chút liền võ hoàng đều làm thịt yêu nghiệt, một cái đứng sau lưng hai vị võ hoàng xem như chỗ dựa yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Mà lại ai cũng biết, Lý Diệp tại bí cảnh bên trong đoạt được một khối hoàng đan, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể xung kích võ hoàng, chỉ là vấn đề thời gian. Dược hoàng không nói mỉm cười, rõ ràng cũng không phản đối, bình thường cùng hỏa hoàng quan hệ không tốt, nhưng là bây giờ lại khó được nhẹ gật đầu. Mị hoàng liền càng không cần phải nói, Lý Diệp phát đạt, đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nàng cũng không phải đan thượng thanh hoàng như thế bụng dạ hẹp hòi, không thể gặp người khác càng tốt hơn. Mấy vị võ hoàng đều ngầm thừa nhận, lần này, dù là có mấy vị trưởng lão sinh lòng bất mãn, cũng không dám mở miệng phản đối. Mà lại mấu chốt là, bọn hắn cũng đã nhìn ra, bạch hoàng đám người, đây là có ý lôi kéo Lý Diệp. Đừng nói phản đối, nhân gia có đáp ứng hay không, vẫn là ẩn số đâu. Quả nhiên, Lý Diệp lộ ra một chút do dự, hắn ngược lại có phải hay không lòng tham, mà là lòng dạ biết rõ chính mình không có khả năng thời gian dài lưu tại thần đan tông, thiên kiếm tông, thiên ngoại thiên tăng thêm trước mắt thần đan tông, cũng bất quá là hắn võ đạo trên đường đi khách qua đường. Cái này, không tốt lắm đâu. Nhìn thấy Lý Diệp khó xử, mặc dù có đệ tử ghen ghét đều đỏ mắt, nhưng là không ai dám mở miệng. Lý Diệp, ngươi không cần chối từ, lấy ngươi vừa rồi bày ra thực lực, đã đạt đến võ hoàng đồng đẳng cấp độ, mà lại lấy ngươi thiên tư, trở thành võ hoàng bất quá là vấn đề thời gian. Bạch hoàng khẽ cười nói, chính như một số người suy đoán như thế, hắn là tại lôi kéo Lý Diệp. Bây giờ Lý Diệp, đã không phải là thần đan tông che chở cùng hắn, mà là thần đan tông cần lôi kéo đối tượng. Vân Đằng Đại Lục rất hiện thực. Rất nhiều cường giả không có khả năng lưu tại một chút yếu tiểu môn phái, mà Bạch Hoàng ánh mắt độc ác, hắn nhìn ra Lý Diệp tương lai nhất định không phải vật trong ao, cuối cùng có một ngày muốn đằng long bay lượn. Cùng nó đến lúc đó trông mong dán đi lên, không như bây giờ thừa dịp Lý Diệp còn chưa bay lên, trước đó đánh tốt cơ sở kéo tốt quan hệ. Cái này một khoản buôn bán, thấy thế nào đều có lời. Đối với thần đan tông trăm không một hại, cái này, vẫn là không ổn, đệ tử dù sao còn không phải võ hoàng, trực tiếp thay thế đan thượng thanh hoàng nguyên bản vị trí sẽ chọc cho người nhàn thoại. Lý Diệp trung quy là cự tuyệt, hắn biết rõ trên đời không có bữa trưa miễn phí, có chỗ được tất có đem đối ứng nỗ lực. Mặc dù Lý Diệp cự tuyệt để bạch hoàng đám người có chút thất vọng, nhưng là Lý Diệp một câu kia đệ tử, cũng là để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Chí ít Lý Diệp còn thừa nhận hắn là thần đan tông đệ tử cái thân phận này, mặc dù không có đi đến tốt nhất mục đích, lại cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Thôi được, đã ngươi không nguyện ý, cũng không thể cưỡng cầu. Bất quá từ nay về sau, thần đan tông bất kỳ cái gì công pháp cùng thần binh, ngươi trực tiếp có thể vận dụng, không cần chúng ta biết. Mặt khác, từ hôm nay, ngươi liền trở thành tông môn trưởng lão. Điểm này cũng không nên từ chối, dù sao rất nhiều chân truyền đệ tử cũng thân kiêm trưởng lao trước. Kể từ đó, Lý Diệp thật đúng là không tiện cự tuyệt, cũng chỉ có thể gật đầu xem như đáp ứng. Về phần thần đan tông trên dưới, mặc dù lần này tử thương thảm trọng, nhưng là còn chưa thương tới căn bản, đại bộ phận trưởng lão cùng chân truyền đệ tử hạch tâm đệ tử, đều may mắn còn sống sót xuống tới. Cái này còn nhờ vào kiếm thần xuất hiện kịp thời. Nếu không chí ít có một nửa người, chết tại Bắc Hoàng trong tay. Liên quan tới Lý Diệp thân phận cải biến, toàn bộ thần đan tông ngược lại là không có gì phản đối thanh âm. Trận chiến kia, chấn động tất cả mọi người. Dù là kiêu ngạo nhất người, cũng đối Lý Diệp phục sát đất. Chưa thành hoàng trước chém hoàng. Mặc dù Lý Diệp không làm được năm đó ma quân như vậy nghịch thiên cùng dứt khoát, thế nhưng là cũng cơ hồ là đến gần vô hạn. Thậm chí không ít đệ tử đã coi Lý Diệp là thành cùng Bạch Hoàng đám người tương đương tồn tại, quý bái. Một ít trưởng lão cũng đều là ngầm thừa nhận, dù sao chỉ cần Lý Diệp đáp ứng, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đạt được cái này một phần vinh hạnh đặc biệt. Một chút đệ tử càng là coi Lý Diệp là thành thần tượng, thay đổi trước đó Lý Diệp tại Thần Đan Tông bên trong lúng túng địa vị, trong vòng một đêm, trở thành vô số đệ tử sùng bái đối tượng. Có lẽ đây cũng là lúc trước không ít người nghĩ cũng không nghĩ tới qua. Đối với cái này, Lý Diệp hoàn toàn là cười khổ, mặc dù ngay từ đầu có chút giật mình, nhưng là rất nhanh cũng chính là thoải mái, hoặc là nói, hắn tâm tư chuyển rời đến địa phương khác. Màu xanh ngọc môn. Không biết vì sao, khi hắn đụng vào màu xanh ngọc môn thời điểm, sẽ mang theo một cô giống như đã từng quen biết ảo giác. Chương 2269, Tinh Hải Vực, loạn. Một trận càn quét toàn bộ Thần Đan Tông hạo kiếp, bây giờ cũng coi là lật lại. Nhưng là toàn bộ Tinh Hải Vực, cũng không phải bình tĩnh như vậy. Nam Hoàng vẫn lạc. Tứ đại gia tộc sau cùng hai vị võ hoàng lão tổ đều lần lượt vẫn lạc. Toàn bộ Tinh Hải Vực chấn động. Tứ đại gia tộc, truyền thừa mấy ngàn năm, từng có đỉnh phong, cũng từng có suy bại. Nhưng là mặc kệ như thế nào, trước đó Bắc Hoàng cùng Nam Hoàng tọa chấn, tứ đại gia tộc vững như Thái Sơn, một mực bá chiếm Tinh Hải Vực 10 đại cự đầu một trong địa vị. Thế nhưng là lập tức không đồng dạng. Tứ đại gia tộc lớn nhất chỗ dựa cùng ỷ vào, Bắc Hoàng cùng Nam Hoàng vẫn lạc. Trong đó Nam Hoàng càng là trước mắt bao người, bị Thần Đan Tông một tên đệ tử đánh lén giết chết. Liên Hoàng Đan đều bị cướp đi. Toàn bộ Tinh Hải Vực xôn xao. Tăng thêm tứ đại gia tộc vì báo thù, dốc toàn bộ lực lượng, chí ít 6 thành cao thủ chết tại Thần Đan Tông Sơn môn trước đó, lập tức càng là nguyên khí đại thương. Trong khoảng thời gian ngắn, đã từng quái vật khổng lồ giống nhau tứ đại gia tộc, nhất thời ở giữa biến thành vô số thế lực trong mắt thăm dò dê béo. Tứ đại gia tộc trên dưới, một mảnh âm u đầy tử khí, ngắn ngủi một ngày. Thuộc về tứ đại gia tộc không ít sản nghiệp liền bị không rõ nhân sĩ chiếm lấy. Đổi trước kia tứ đại gia tộc, ai dám? Cho dù có người dám, lấy tứ đại gia tộc tính nết, trực tiếp giết đến tận cửa đi. Giết cả nhà người ta. Nhưng là bây giờ, tứ đại gia tộc cơ hồ là co đầu rút cổ tại tổ địa, căn bản cũng không dám ra, trơ mắt nhìn xem không ít địa bàn cùng sản nghiệp, bị những người khác chiếm lĩnh cướp đoạt. Đương nhiên còn có một số lúc ấy vây công Thần Đan Tông những tông môn khác, nhưng là nhiều ít còn chưa như là tứ đại gia tộc thảm như vậy. Trong đó, Thiên Dương Tông cũng là một cái trong số đó, Thanh Viêm Võ Hoàng vẫn lạc tin tức vừa truyền ra, cơ hồ khiến toàn bộ Thiên Dương Tông trong chớp mắt sụp đổ, không có chờ cửu gia đánh đến tận cửa, Thiên Dương Tông nội bộ ở giữa hồng đứng lên, trong vòng một đêm, chia ra thành mấy cái hệ phái, phân tranh không ngừng. Đã từng cường đại Thiên Dương Tông, nháy mắt luân lạc tới Tam Lưu môn phái hàng ngũ, cho dù là những chức kia tại Thiên Dương Tông trước mặt nơm nớp lo sợ môn phái, giờ phút này cũng dám nhảy ra đi lên đảo Thiên Dương Tông một miếng thịt. Đồng thời, quỷ môn cũng là biến hóa to lớn. Quỷ hoàng dù chưa vẫn lạc, nhưng lại quy thuận Lý Diệp. Mặc dù tin tức truyền ra sau không ít người bán tín bán nghi, nhưng là quỷ môn lại rất sắp xuất hiện rồi một vị khác yên lặng vô số năm võ hoàng, thậm chí bối phận còn tại quỷ hoàng phía trên, trực tiếp danh xưng quỷ môn một đời mới quỷ hoàng, thống lĩnh toàn bộ quỷ môn. Độc cô gia, ương môn các loại trước đó cùng Lý Diệp hoặc là Thần Đan Tông kết thù thế lực, bây giờ cũng đều là từng cái cụp đôi làm người. Thần Đan Tông một trận chiến, ảnh hưởng quá lớn. Hai vị võ hoàng vẫn lạc. Một vị võ hoàng rơi vào nửa tàn bị người thu phục, mấy trăm tiến lên cao thủ chết thảm. Ngàn năm qua, đều chưa hề phát sinh qua như thế thây ngang khắp đồng một màn. Thật là đáng sợ. Một chút may mắn còn sống sót người, càng là đem lúc ấy phát sinh hết thể chuyển phát ra ngoài, rất nhanh liền thay đổi hương vị. Thần Đan Tông, bây giờ không thể gây a. Đúng vậy à, vân gia trăm phương ngàn kế. Liền tứ đại gia tộc cùng Thiên Dương Tông đều dựng vào, lại thảm bại mà về. Xem ra tương lai Tinh Hải Vực sẽ hoàn toàn thay đổi cách cục. Lấy Thần Đan Tông vi tôn. Khó nói, Vân gia vị kia còn ở đây, chỉ cần hắn vẫn còn, thần đan tông sẽ rất khó khiêu chiến. Bất quá qua chiến dịch này, Vân gia cũng không còn cách nào áp chế thần đan tông quật khởi. Áp chế? Thần đan tông không chừng phải chăng tìm Vân gia tính sổ sách đâu. Bây giờ thần đan tông, mặc dù đi một cái đan thượng thanh hoàng, nhưng lại xuất hiện một cái chưa thành hoàng trước chém hoàng tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này còn không có thành hoàng đâu liền đáng sợ như thế, một khi thành hoàng còn phải rồi. Bây giờ toàn bộ tinh hải vực đều là liên quan tới Lý Diệp chưa thành hoàng trước chém hoàng nghe đồn. Mặc dù tin tưởng người không nhiều, nhưng là truyền miệng tăng thêm Vân gia nhóm thế lực trầm mặc, càng ngày càng nhiều người bán tín bán nghi đứng lên. Như thế một cái yêu nghiệt, trừ ngàn năm trước người kia, ai có thể so? Ai biết mấy năm sau, 10 năm sau là cái gì quan cảnh? Rất khó đem. Vân gia vị kia không nói, còn có 4 vị võ hoàng tại, tăng thêm bây giờ đàn thượng thanh hoàng cũng đã trở thành Vân gia khách khanh, võ hoàng đỉnh phong phương diện, thần đan tông không sánh bằng a. Không sánh bằng. Không phải nói trong truyền thuyết vị kia kiếm hoàng ngay tại thần đan tông bên trong a. Mà lại kiếm hoàng chính là đã từng cái kia yêu nghiệt Lý Diệp sư tôn. Tăng thêm kiếm hoàng thủ đồ bây giờ cũng bước vào võ hoàng chi cảnh, tương đương với nói bọn hắn sư đồ 3 người liền tương đương với 3 vị võ hoàng, lại không phải nói thần đàn tông bây giờ thậm chí so trước kia còn đáng sợ hơn. Tương đương với 7 vị võ hoàng. Toàn bộ tinh hải vực, trừ Vân gia, không ai bằng A. Không ít người đều là hít vào một hơi. Một chút tông môn, nhất là nguyên bản cùng thần đàn tông đi được gần đều là có chút kinh hỉ, nhưng là cùng thần đàn tông mâu thuẫn trung điệp, thì là càng phát ra lo lắng. Bất quá kiếm hoàng không phải nghe đồn chính là cái kia bị diệt cổ tông môn thiên ngoại thiên thất lão một trong A. Không có khả năng gia nhập thần đàn tông đem. Cuối cùng sẽ trùng kiến thiên ngoại thiên, đến lúc đó thần đàn tông cũng không có khả năng cự tuyệt A. Hoàn toàn chính xác. Nhưng là thần đàn tông có Lý Diệp như thế một cái yêu nghiệt, tương lai thần đàn tông cùng thiên ngoại thiên nhất định quan hệ tốt đẹp, cả hai kết minh, dù là không thể dung chuyển Vân gia địa vị, nhưng là chí ít, cũng uy hiếp đến Vân gia. Nhất thời ở giữa, mỗi người nói một kiểu, Lý Diệp trở thành trong miệng mọi người đàm luận nhiều nhất đối tượng. Cùng lúc đó, kiếm hoàng Diệp vô danh, kiếm thần, cũng đều là trở thành tinh hải vực nổi danh nhân vật. Không có cách, 2 vị võ hoàng, không nổi danh đều không được. Vân gia, không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất hành quân lặng lẽ. Liên Vân gia đều như thế, mấy môn phái khác càng là như vậy. Đám người xem xét, càng là suy đoán dồn dập. Liên mang theo, thiên hương các cũng là có biến hóa. Các chủ, thiên hương các, tiên đảo, một bộ cung trang. Tựa như cửu thiên huyền nữ chân hoàng tự nhiên cũng là đạt được tin tức, chính vì vậy, nàng mới sẽ trực tiếp triệu tập thiên hương các cái khác 3 vị võ hoàng đến đây. Trừ chân hoàng bên ngoài, cái khác 3 vị võ hoàng, 2 vị là bạc tóc bạc trắng lao hầu, luận bối phận, còn tại chân hoàng phía trên, coi là chân hoàng sư tổ một đời. Một vị khác, nhìn qua hơn 30 không đến 40 năm kỷ, phong vận vẫn còn. 2 đầu lông mày ngược lại là cùng chân hoàng có 3 phần tương tự, chính là đời trước thiên hương các các chủ, chân hoàng sư tôn. Thiên hương các có thể cùng thần đan tông, Vân gia tạo thế chân vạc, chính là bởi vì ở đây 4 người. Thần đan tông đã phát sinh sự tình, lao bà tử đã nghe nói. Trước tiên mở miệng chính là 2 vị bạc tóc bạc trắng lao hầu bên trong 1 vị, nàng cái kia một đôi nhìn qua mắt mở đôi mắt. Lại ẩn ẩn lộ ra một tia phong mang, các chủ không cần lo lắng, chuyện đã xảy ra lão bà tử đã hiểu rõ, các chủ có đề nghị gì, có thể nói ra. Sư thúc tổ, bản hoàng muốn để Phượng Nhi đại biểu ta thiên hương các, tiến về thần đan tông một chuyến. Chân hoàng đây cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra quyết định, nhưng là 3 người trước mặt, cũng đều là hơi lấy làm kinh hãi. Các chủ thật quyết định. Chân hoàng cười khổ. Hiển nhiên nàng cũng là kinh lịch kịch liệt đấu tranh tư tưởng, lại vẫn gật đầu. Đã như vậy, hy vọng các chủ quyết định này là chính xác ca. Một tiếng thở thật dài, dù sao lần này lựa chọn đối với thiên hương các ảnh hưởng quá lớn. Chương 2270, cựu cực cung xuất thế. Toàn bộ tinh hải vượt sóng ngầm phun trào, thần đan tông trước sơn môn một trận đại chiến, trong thời gian ngắn đủ để chấn nhiếp không ít tâm tư mang dạ tâm hạng người. Số liền nhau xương tinh hải đệ nhất thế gia Vân gia, bây giờ đều chìm giữ im lặng, những tông môn khác càng là sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt, bên trên nhảy xuống vọt. Mấu chốt là, một trận khác càn quét toàn bộ tinh hải vực cự sóng gió lớn, chính muốn tới. Cựu cơ cung, sắp chạy. Cũng không biết nơi nào xuất hiện thanh âm, nhưng là rất nhanh, liền truyền khắp toàn bộ tinh hải vực. Cựu cơ cung. Cái tên này, có lẽ giống nhau bình thường tiểu môn tiểu phái chưa từng nghe, dù là từng nghe nói, cũng không có khả năng có tư cách tiếp xúc đến. Nhưng là phàm là đi đến ngũ phẩm trở lên tông môn, hoặc là một chút cổ lão truyền thừa thế gia ẩn thế tông môn, đang nghe cửu cực cung ba chữ về sau, đều là thật sâu động dung. Cho dù là Vân gia, cũng là như thế. Cửu cực cung gia, tam giới mở, lại đến lúc này. Cũng không biết bao nhiêu ẩn thế không gia lão quái vật, hoặc là một chút sống không ít thời đại cường giả, nghe nói về sau từ ưu ám chỗ sâu thức tỉnh. Lần trước một cửu cực cung xuất hiện, bao nhiêu thiên tài nhân vật hóa thành đất vàng một đống, nhiều ít cường hoành hạng người ôm hận mà chết. Không biết lần này, lại sẽ như thế nào? Cửu cực cung, thông thiên chi lộ. Chỉ là cái này thông thiên đạo trên đường, lại có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng? Mà không phải hóa thành cái kia phủ kín thông thiên chi lộ bạch cốt. Cửu cực cung, phàm là biết cửu cực cung tồn tại người, đều biết một sự kiện. Vân Đằng Đại Lục, tam giới chín vực, bây giờ bọn hắn chỗ thân ở bất quá chỉ là hạ chín vực bên trong tinh hải vực. Muốn thông hướng thượng tam giới, liền xem như võ hoàng đều không có tự tin có thể vượt ngang giới vực. Nhưng là cửu cực cung mới ra, thượng tam giới đại môn mở ra, chỉ có lúc này, hạ chín vực người mới có hy vọng thông qua tiến về cái kia trong truyền thuyết như là tiên cảnh giống nhau cao không thể chạm thượng tam giới. Cũng chính là bởi vì cửu cực cung tức sắp xuất thế, để lực chú ý của mọi người đều từ thần Đan Tông, từ Lý Diệp trên thân chuyển di. Tất cũng không kể Lý Diệp cỡ nào yêu nghiệt, thần Đan Tông nhất chiến thành danh, thậm chí kiếm thần, tại cửu cực cung, trên tiến vào tam giới hy vọng trước mặt, đều trở nên không quan trọng gì. Thượng tam giới, liền xem như võ hoàng, đều hướng tới. Hung chi là phía dưới những bọn tiểu bối kia. Nghe đồn thượng tam giới, thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, như là tiên cảnh. Nào chỉ là tiên cảnh, nghe đồn thượng tam giới tùy tiện một người, đều có thể đổ bất kỳ một cái nào hạ chín vực, có thể xưng vô địch. Các loại thần binh, tuyệt thế công pháp, thiên sơn khắp nơi đều có. Nơi đó, mới là người tu đạo tha thiết ước mơ thánh địa. Chỉ có đến nơi đó, mới có cơ hội tiếp xúc vô thượng đại đạo, thậm chí đạp lên võ hoàng chi cảnh cũng sẽ không tiếp tục là mộng nghĩ. Ta thế nhưng là nghe tông môn trưởng bối nói, thượng tam giới, võ hoàng cũng không phải cường đại nhất tồn tại, tại võ hoàng phía trên còn có đại đế. Thậm chí còn có càng đáng sợ tồn tại, quả thực không dám tưởng tượng. Toàn bộ tinh hải vực, đều bởi vì cửu cực cung xuất thế tin tức, xa vào đến một cỗ cuồng nhiệt bên trong. Thần Đan Tông. Từ sau trận chiến ấy, thần Đan Tông trên dưới, bây giờ ngược lại là dần dần khôi phục lại, không ít sụp đổ cung điện lại một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cửu cực cung xuất thế tin tức, tự nhiên cũng là truyền đến thần Đan Tông bên này. Cửu cực cung quả nhiên ngay tại gần nhất sắp xuất thế. Tính toán thời gian, cũng là không sai biệt lắm, chỉ bất quá lần này, cũng không biết ai có thể thành công. Đan Thượng Thanh Hoàng vừa đi, bây giờ thần Đan Tông bên trong, Bạch Hoàng tự nhiên vẫn là vi tôn, nhưng là Mị Hoàng lại ẩn ẩn có cùng Bạch Hoàng bình khởi bình tọa tình thế, trực tiếp háp qua Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng hai người. Ai đều rõ ràng cái này là bởi vì cái gì, bất quá đối với cái này, cho dù là Bạch Hoàng đều là lựa chọn ngầm thừa nhận. Mị Hoàng, lần này tông môn vẫn là cùng lần trước, chọn lựa mấy tên đệ tử thích hợp thử một chút, nhất thiết không thể cưỡng cầu. Cửu cực cung mỗi một lần xuất thế, các đại tông môn đều sẽ để một chút hậu bối đệ tử tiến về, mặc kệ được hay không được, chí ít không có cái kia cái tông môn, sẽ nguyện ý từ bỏ cơ hội lần này. Từ chân truyền đệ tử cùng ngươi ta thân truyền đệ tử bên trong chọn lựa đi. Mị Hoàng gật đầu, sau đó thần sắc hơi có chút cổ quái. Thấy được nàng như thế, Bạch Hoàng tự nhiên minh bạch nàng suy nghĩ, khẽ lắc đầu, đem tin tức nói cho Lý Diệp, cái khác, cũng không cần chúng ta quan tâm. Bây giờ Lý Diệp, tại thần Đan Tông bên trong địa vị có thể nói là phi thường đặc thù. Mị Hoàng đệ tử, tông môn trưởng lão, lại cơ hồ có thể cùng bốn vị võ hoàng bình khởi bình tọa. Toàn bộ thần Đan Tông mấy ngàn năm trong lịch sử, có lẽ đều từ không có người có thể đi đến như vinh hạnh đặc biệt này, Lý Diệp có thể nói là thần Đan Tông lịch sử đến nay đệ nhất nhân. Nhưng là không ai sẽ đối với quyết định này có chỗ dị nghị thậm chí phản đối, bởi vì trận chiến kia đã sớm chứng minh hết thảy. Ngắn ngủi nửa tháng, theo nhất chiến thành danh, toàn bộ tinh hải vực đều biết Lý Diệp đại danh. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng. Mặc dù, vẫn chưa triệt để chém hoàng, nhưng là ép quỷ hoàng quy thuận, đã sớm bị người vụng trộm tuyên truyền ra tới. Mặc dù đại bộ phận người đều là khịt mũi coi thường, thế nhưng là theo quỷ môn biến hóa kinh người, nghiễm nhiên để không ít người trong lòng càng tò mò. Cửu cực cung A. Lý Diệp tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, đối với cửu cực cung, hắn ngược lại rõ ràng nhất biết đến không nhiều. Thậm chí liền bây giờ đã trở thành võ hoàng kiếm thần, cũng là không hiểu nhiều. Diệp vô danh còn đang bế quan, Lý Diệp tự nhiên tìm được thần Đan Tông bên trong cùng hắn quan hệ hơi tốt Nhi Duẫn, hỏi đến cửu cực cung sự tình. Ngươi còn không biết. Biết ta liền không tới hỏi ngươi. Cái này cửu cực cung, là tình huống như thế nào? Nhi Duẫn trên mặt thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất. Cũng không có thừa nước đục thả câu, ngược lại là đem tự mình biết nói ra, kỳ thật ta cũng là trước đó không lâu vừa từ sư tôn bên kia nghe nói. Từ Nhi Duẫn trong miệng, Lý Diệp ngược lại hơi hơi hiểu rõ, cái gọi là cửu cực cung, chính là trăm năm một lần, thượng tam giới cùng hạ chín vực tinh vực cửa mở ra thời gian, một khi mở ra, không chỉ là tinh hải vực bên này, hạ chín vực cái khác bát vực cũng tương tự sẽ mở ra. Nói như vậy, cửu cực cung vừa xuất thế, hạ chín vực người liền có thể tiến về thượng tam giới. Thượng tam giới, Lý Diệp đôi mắt trung phong mang lóe lên, kia là hắn vô pháp né tránh số mệnh. Tiến về. Nhi Duẫn lộ ra cười khổ, khẽ lắc đầu, Lý Diệp, chân chính có tư cách tiến về thượng tam giới, chỉ có số ít người, mặc dù cửu cực cung xuất thế, người người đều có thể tiến đến. Nhưng là chân chính thông qua cửu cực cung tiến vào thượng tam giới, mỗi một lần cũng sẽ không có quá nhiều người. Có một câu Nhi Duẫn vẫn chưa nói rõ, đó chính là tinh hải vực đã có đến vài lần cửu cực cung xuất thế, lại không bất kỳ người nào thành công tiến về thượng tam giới. Đây là một cái vô pháp nói ra khỏi miệng sỉ nhục. Sở dĩ được xưng là hạ chín vực yếu nhất một cái vực, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mấy ngày sau, Diệp vô danh xuất quan. Từ sắc mặt đến xem, lần này bế quan mặc dù không có rất lý tưởng, nhưng là cũng không xấu. Tăng thêm hai vị sư nương sắc mặt hồng nhuận, thậm chí để Lý Diệp cũng nhịn không được các ý suy đoán, cái này cái gọi là đối ngoại tuyên bố bế quan, đến cùng làm cái gì? Chương 2271, Trùng Kiến Thiên Ngoại Thiên. Cửu cực cùng A. Sau khi xuất quan, Diệp vô danh đơn độc cùng Lý Diệp gặp mặt một lần. Khi biết cửu cực cung xuất thế tin tức, Diệp vô danh trên mặt có chút lộ ra một tia khó nói lên lời thần sắc. Sư tôn, tiến vào thượng tam giới, quả thật chỉ có thể dựa vào cửu cực cung. Mặc dù hỏi thăm một chút liên quan tới cửu cực cung lai lịch, nhưng là liền xem như thần đàn tông dạng này tứ phẩm tông môn, thế mà đều ngôn ngữ bất tường, cũng không biết là biết đến không nhiều. Vẫn còn có chút đồ vật không thể nói ra miệng. Đã không nghe được, ngược lại lại kích phát Lý Diệp lòng hiếu kỳ. Cũng không phải như thế, nghe đồn thái cổ thời đại hồng hoang, Vân Đằng Đại Lục cũng không phải là chia tam giới chín vực, mà là hoàn chỉnh một khối đại lục, chỉ bất quá về sau xảy ra chuyện gì không người khảo cứu. Duy nhất biết đến là, từ đây chia làm tam giới chín vực, bây giờ chúng ta chỗ, chính là hạ chín vực bên trong đó một vực. Diệp vô danh khẽ thở dài một cái, lần nữa nói, muốn vượt qua hạ chín vực, tiến về thượng tam giới, chỉ có vượt qua chia cắt tam giới cùng chín vực ở giữa tử vong chi hải, chỉ bất quá vạn năm qua, chưa từng nghe nói có người thành công xông qua, đi đến thượng tam giới. Tử vong chi hải. Tử vong chi hải, nghe đồn chính là Vân Đằng đại lục tự thái cổ hồng hoang vỡ vụn về sau, hình thành đất chết, liền ngay cả vi sư, đều không có nhiều tự tin có thể xông qua. Sở dĩ cựu cực cung nếu là xuất thế, ngươi nếu là muốn tiến về thượng tam giới, đích thật là một lần cơ hội. Như thế nghe xong, Lý Diệp ngược lại là biết Diệp Vô Danh ý tứ, hiển nhiên cũng là ủng hộ hắn tiến về cựu cực cung khiêu chiến một phen. Mặc dù hắn càng hiếu kỳ cái kia tử vong chi hải đến cùng là cái gì, thế nhưng là trong đầu, lại vang lên Thiên Kiếm Đại Đế cảnh cáo, tiểu tử thối, liền ngươi thân thể này tấm. Đi tử vong chi hải cũng bất quá chỉ là bằng thêm một bộ vong linh. Đừng nói là ngươi, võ hoàng muốn lội qua tử vong chi hải cũng là cựu tử nhất sinh. Liên Thiên Kiếm Đại Đế đều như thế cảnh cáo, có thể thấy được tử vong chi hải đáng sợ cỡ nào. Mặc dù ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, nhưng là cách cựu cực cung chân chính xuất thế còn có một đoạn thời gian. Mà nhưng vào lúc này, toàn bộ tinh hải vực, Lại một lần nữa bởi vì một tin tức, chấn động lên. Nghe trước khi nói bị diệt môn cổ tông môn Thiên Ngoại Thiên, phục hồi. Thiên Ngoại Thiên trùng kiến tông môn, tin tức quyển giống như gió lốc, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ tinh hải vực. Phàm là nghe nói tin tức này người, đều là nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế mà phục hồi, chẳng lẽ là thần Đan Tông ở sau lưng ủng hộ. Lúc trước Thiên Ngoại Thiên bị Thiên Dương Tông liên hợp mấy cái ngũ phẩm tông môn diệt, không nghĩ tới lúc này mới thời gian qua đi bao lâu, liền có người đứng ra trùng kiến tông môn. Trái lại lúc trước tiến đánh Thiên Ngoại Thiên mấy đại tông môn, Thiên Dương Tông hiện tại có thể nói là phá thành mảnh nhỏ a. Vô số người đều đang thán phục, nhưng mà lại không người dám can đảm nhảy ra ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là một chút cổ xưa tông môn, hào môn đại phiệt, cũng đều lựa chọn trầm mặc. Thậm chí trước đó một chút tam giáo cửu lưu, chiếm lấy Thiên Ngoại Thiên Tông môn chỗ thế lực, đang nghe tin tức này về sau, dồn dập đều là hốt hoảng mà chạy, nơi nào còn dám ở lại nơi đó làm mưa làm gió. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không nghĩ tới Thiên Ngoại Thiên khí số chưa hết. Cũng chỉ có thể nói Thiên Ngoại Thiên vận khí quá tốt, xuất hiện mấy cái nghịch thiên hạng người. Đúng vậy à, một cái kiếm hoàng Diệp Vô Danh, nếu không là hắn đột phá quá muộn, lúc trước Thiên Ngoại Thiên cũng không sẽ xuống dốc, bây giờ hắn tọa hạ nghe nói còn có một vị đệ tử cũng là đột phá trở thành võ hoàng chí tôn, một môn song hoàng. Toàn bộ tinh hải vực cũng không có mấy cái thế lực có như vậy nội tình a. Một vị võ hoàng, liền có thể khai sáng một cái lớn như vậy ngũ phẩm tông môn, khai tông lập phái. Bây giờ có được hai vị võ hoàng, Thiên Ngoại Thiên trùng kiến đã trở thành không ai có thể ngăn cản tình thế bắt buộc xu thế. Liên Liên Đình Thiên Môn, Quỷ Môn, Thủy Vân Đình mấy cái cường đại thế lực, khi biết tin tức sau thứ nhất thời gian, hoặc là lựa chọn trầm mặc thái độ không rõ, hoặc là trực tiếp phái người đưa lên hạ lễ, lấy đó hữu hảo. Đây hết thảy, đơn giản cũng là bởi vì Diệp Vô Danh cùng kiếm thần hai người bây giờ song song trở thành võ hoàng nguyên nhân này. Một môn song hoàng, đủ để cho Thiên Ngoại Thiên lập tức đứng tại tinh hải vực rất nhiều thế lực phía trên, phân biệt đối xử càng là hoàn toàn có thể cùng tứ phẩm tông môn phía dưới, đình thiên môn mấy cái hảo môn đại phiệt tranh phong. Vô số ánh mắt, đều chú ý tới. Nhất là tại thần Đan Tông cái thứ nhất biểu thị nguyện ý cùng Thiên Ngoại Thiên vĩnh thế giao hảo về sau, nháy mắt làm cho cả tinh hải vực xôn xao. Mặc dù loại này hứa hẹn đơn giản chính là giống tuyết, vạn năm qua, mạnh được yếu thua, thật khi như là lúc trước Thiên Ngoại Thiên xuống dốc một ngày, cái gọi là vĩnh thế giao hảo phải chăng còn có tác dụng không người nào có thể cam đoan, nhưng là chí ít tại bây giờ, theo thần Đan Tông tỏ thái độ ủng hộ, hết thể đã thành kết cục đã định. Thần Đan Tông, thế mà chủ động lấy lòng. Tứ phẩm tông môn cùng một cái ngũ phẩm tông môn lấy lòng, đây chính là vạn năm qua lần thứ nhất. Có thần Đan Tông tòa này chỗ dựa, Thiên Ngoại Thiên xem ra là muốn trung hưng chi thế, mặc dù không nhất định khôi phục vạn năm trước vinh quang, nhưng là chí ít, đủ để đứng vững gót chân. Một số người, thái độ đối với thần đan tông có chút không hiểu. Có thể là hiểu rõ trong đó một chút nội tình người, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thủy Vân Đình, tinh hải vực 10 đại tông môn một trong, lại từ trước đến nay điệu thấp. Một người nho nhã trung niên đứng ngạo nghễ giữa trời, toàn thân tiên cốt phiêu dật, sau khi nghe, càng là mỉm cười. Bạch Hoàng ngược lại là đánh ý kiến hay, bất quá bây giờ thiên ngoại thiên, ngược lại là đáng giá hắn làm như thế. Đồng dạng là tinh hải vực một chút cường đại tông môn, nhận được tin tức về sau, phản ứng khác nhau. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn là minh bạch thần đan tông tại sao lại làm ra loại này lựa chọn. Kiếm Hoàng Diệp vô danh. Kiếm Hoàng đệ tử đồng dạng thân là võ hoàng kiếm thần. Có lẽ có nguyên nhân này. Nhưng là càng lớn nguyên nhân, vẫn là một người khác. Một cái yêu nghiệt vô song, đuổi sát ngàn năm trước cái kia đáng sợ vô cùng nam nhân tuyệt thế yêu nghiệt. Liên tại ngoại giới đều bởi vì luân phiên tin tức kinh người vô pháp hồi thần thời điểm, thần đàn tông bên ngoài, lại nên đón khách tới thăm. Thiên hương các thánh nữ, tự mình đến nhà. Biết được tin tức về sau, toàn bộ thần đàn tông trên dưới đều là kinh ngạc không hiểu. Thiên Phượng Thánh Nữ, nàng sao lại tới đây? Một chút đệ tử càng là tâm thần hướng tới, Thiên Phượng Thánh Nữ thế nhưng là tinh hải vực vô số thanh niên tài tuấn trong ngộng tiên nữ, khát vọng mà không thể thành. Đương nhiên, một chút tin tức linh thông người, lại biết, Thiên Phượng Thánh Nữ thế nhưng là cùng bây giờ tông môn bên trong, cái nào đó địa vị đặc thù người quan hệ không ít. Lần này đến đây, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Tứ phẩm tông môn truyền nhân tự mình đến nhà, cho dù là thần đan tông, cũng không dám tùy ý coi thường. Ngữ vân trưởng lão trực tiếp lấy tối cao quy cách đãi ngộ, đem người nên tiến thần đan thành, mị hoàng càng là tự mình hiện thân. Dù sao Thiên Phượng Thánh Nữ mặc kệ là thượng cổ huyết mạch thiên tài thân phận, vẫn là thiên hương các tương lai các chủ truyền nhân thân phận, đều đủ để mị hoàng tự mình ra mặt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Mị Hoàng rất rõ ràng, Thiên Phượng Thánh Nữ cùng người nào đó quan hệ, thế nhưng là không hề tầm thường. Nàng sao lại tới đây? Mà nhận được tin tức Lý Diệp, càng là hơi có chút ngoài ý muốn. Chương 2272, Thánh Nữ Mị Lực. Thiên hương các truyền nhân tự mình đến nhà, cùng vì tứ phẩm tông môn, thần đan tông trên dưới đều tương đương coi trọng. Ngũ Lao Phong bên trên, Mị Hoàng trong cung điện. Thiên hương các đệ tử Thiên Phượng, gặp qua Mị Hoàng tiền bối. Thiên Phượng Thánh Nữ, nhìn lên trước mắt duyên dáng yêu kiểu tuyệt thế thiếu nữ, liền Mị Hoàng như thế khuynh quốc khuynh thành vưu vật cũng không khỏi nội tâm hiện lên một tia hâm mộ và ghen ghét. Thượng cổ huyết mạch, Thiên Phượng chi huyết, nếu là sinh ở thượng tâm giới, đừng nói là võ hoàng, liền xem như đăng lâm võ hoàng đỉnh phong, thậm chí cái kia vô thượng đại đạo, đều có rất lớn hy vọng. Toàn bộ tinh hải vực, có thể để cho võ hoàng tự mình tiếp kiến tuyệt đối là một cái tay đều đếm ra. Rất hiển nhiên, bây giờ Thiên Phượng Thánh Nữ, có tư cách này. Mị Hoàng tiền bối, lần này đến đây, vạn bối chính là mang theo sư môn tín vật. Thiên hương các tín vật. Mị Hoàng nghe vậy giật mình, với tay, chỉ nhìn thấy một tờ chiếu thư liền đến trong tay nàng, thậm chí liền Thiên Phượng Thánh Nữ cũng không kịp phản ứng. Trong lòng thất kinh, xem hết trên chiếu thư nội dung, Mị Hoàng nhân vật như vậy, cũng không khỏi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nội dung ngươi cũng đã biết. Chính vì vậy, Mị Hoàng mới sẽ vừa hỏi như thế, dù sao chuyện này, liên lụy quá lớn. Thiên Phượng Thánh Nữ có chút ngoài ý muốn, lại vẫn lắc đầu một cái. Đến thần đan tông cố nhiên để nàng có chút thích thú. Trước đó không lâu vừa mới bị sư môn mang về diện bích hối lôi biến tướng giam lỏng, đột nhiên bị phóng ra, còn để nàng đến đây thần đàn tông, liền để nàng tràn đầy nghi vấn. Hiện tại xem xét Mị Hoàng cái kêu biểu tình cổ quái, Thiên Phượng Thánh Nữ càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Thấy Thiên Phượng Thánh Nữ một mặt không hiểu, Mị Hoàng ngược lại hơi hơi cười khẽ, tuyệt thế phong tình liền xem như đồng dạng thân là nữ tử Thiên Phượng Thánh Nữ. Đều có như vậy một lát thất thần. Người cái kia sư tôn cũng là bỏ được, bản hoàng ngược lại là hiếu kỳ, đến cùng người nào có như vậy năng lực, có thể để thiên hương các đám kia múc meo nghị nghị đảo ngược. coi như ngươi sư tôn lại sủng ái cùng ngươi, chuyện này cũng không phải nàng một người định đoạt. Thiên Hương Các có 4 tôn võ hoàng, Chân Hoàng chỉ là một cái trong số đó. Điểm này, Thần Đan Tông lòng dạ biết rõ. Nhưng mà Thiên Phượng Thánh Nữ càng hiếu kỳ hơn, nghi vấn đầy bụng. Đúng rồi, ngươi còn chưa thấy qua Lý Diệp tiểu tử kia a? Lý Diệp. Mặc dù diện bích hối lôi được thả ra về sau, Thiên Phượng Thánh Nữ liền nghe được Lý Diệp đại sát tứ phương, thậm chí liền võ hoàng đều không thể che đậy kỳ phong mang, tổn thương tại tay nghe đồn, có thể là thật nghe được câu này, vẫn là để nàng nhịn không được trái tim tổn thức. Mị Hoàng cùng mấy người cũng, đôi mắt xem xét, liền nhìn ra Thiên Phượng Thánh Nữ cái kia che giấu một vệ thẹn thùng, lập tức trong lòng không nhịn được cô, Lý Diệp tiểu tử này ngược lại thật sự là có chút bản lĩnh. Thiên Hương Các thánh nữ lịch đại đều là thanh tâm quả dục, ít có động tình người, cũng không biết hắn như thế nào cấu kết lại tiểu nha đầu này. Đối với sống chí ít hơn ngàn năm Mị Hoàng mà nói, Thiên Phượng thánh nữ tự nhiên là tiểu nha đầu phiến tử một cái. Đương nhiên, nàng không biết Lý Diệp cùng Thiên Phượng thánh nữ qua lại, nếu là biết, lúc trước Lý Diệp thậm chí cự tuyệt Thiên Phượng thánh nữ tỏ tình, có lẽ sẽ kinh ngạc vô cùng. Hắn vẫn khỏe chứ? Mặc dù bây giờ toàn bộ tinh hải vực, liên quan tới Lý Diệp nghe đồn rất nhiều, nhưng là trong đó cũng có nghe đồn trận chiến kia mặc dù kinh thiên động địa, thế nhưng là Lý Diệp tại võ hoàng trước mặt cũng là bị trọng thương, chẳng biết sinh tử. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, mới khiến cho nàng việc nghĩa chẳng từ nan, nhìn chằm chằm sư môn không ít sư tỷ mỗi ánh mắt khác thường, trực tiếp đến đây Thần Đan Tông. Hắn bây giờ ngay tại Ngũ Lao Phong cách đó không xa một tòa động phủ, bản hoàng nghe nói các ngươi chính là quen biết cũ, không bằng liền để bản hoàng một vị đệ tử, mang ngươi tiến đến. Còn ngươi sư môn lần này đề nghị, sau 3 ngày, bản hoàng sẽ trả lời. Bây giờ Mị Hoàng nhất là coi trọng đệ tử, tự nhiên là Nhi Duẫn, mặc dù Lý Diệp cũng là trên danh nghĩa bái tại môn hạ của nàng. Thế nhưng là toàn bộ Thần Đan Tông đều trong lòng rõ ràng, lấy Lý Diệp thực lực bây giờ, căn bản cũng không cần bái tại bất luận một vị nào võ hoàng môn hạ tu luyện. Lui 10.000 bước, Lý Diệp đứng sau lưng, thế nhưng là bây giờ ngoại giới nghe đồn thiên ngoại thiên truyền kỳ song hoàng. Diệp vô danh, kiếm thần, thánh nữ mời. Nhi Duẫn tự nhiên cũng biết Thiên Phượng thánh nữ cùng Lý Diệp cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Mặt mỉm cười. Tại Thiên Phượng Thánh Nữ rời đi về sau, Mị Hoàng trong cung điện, lại vang lên thanh âm giàn ua, Thiên Hương Các lần này, ngược lại là bỏ được. 3 đạo nhân ảnh trực tiếp từ hư không bên trong xuất hiện, chính là Bạch Hoàng, Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng. Thiên Hương Các cái kia 2 cái lao thái bà thông thái dởm, từ trước đến nay cổ hủ, lần này ngược lại là có thể đồng ý chuyện này, hoàn toàn chính xác để người khó hiểu. Hỏa Hoàng tính cách cho tới bây giờ đều là đi thẳng về thẳng, có chút hừ lạnh. Đối với Thiên Hương Các, đánh mấy ngàn năm quan hệ, lẫn nhau ở giữa, quá quen thuộc. Nhất là Thiên Hương Các 2 vị kia ẩn thế không ra lão tổ, càng là cùng Bạch Hoàng một thời đại cường giả, cho dù là Hỏa Hoàng, Dược Hoàng, ở trước mặt các nàng, đều chỉ có thể lấy vãn bối luận tư. Thiên Hương Các thế hệ này, Chân Hoàng ngược lại là Trung Hương chi chủ, chuyện này, hẳn là nàng đưa ra, bất quá có thể thuyết phục 2 người kia, hoàn toàn chính xác để người rất kinh ngạc. Bạch Hoàng khẽ gật đầu, hắn cùng Thiên Hương các 2 người kia tự nhiên cũng là quen biết đã lâu, thậm chí liền Mị Hoàng bọn người không rõ ràng, lúc còn trẻ bọn hắn, thậm chí ở giữa còn có một chút đáng giá hồi ức chuyện cũ. Chỉ là mấy ngàn năm, đều đem năm đó những chuyện kia giấu ở sâu trong đáy lòng. Thiên Hương Các đề nghị, phải chăng muốn đáp ứng? Mị Hoàng có vẻ hơi ý động, dù sao chuyện này một khi thành công, đối với Thần Đan Tông mà nói, chính là lợi nhiều hơn hại chuyện tốt. Chuyện này, quan hệ đến Lý Diệp bản thân hắn, liền để chính hắn tới làm ra lựa chọn đi, chúng ta Thần Đan Tông, yên lặng theo dõi kỳ biến tức tốt. Thở dài một tiếng, Bạch Hoàng làm sao không rõ ràng trong đó lợi và hại quan hệ, thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, Thiên Hương Các cử động lần này dụng ý cũng không phải là hướng về phía hắn Thần Đan Tông mà đến, mà là hướng về phía Lý Diệp. Đã như vậy, hắn tự nhiên không nguyện ý tùy tiện làm ra quyết định, để tránh ảnh hưởng bây giờ thần Đan Tông cùng Lý Diệp nhìn như mật thiết, lại cũng không kiên cố quan hệ. Dược Hoàng không nói, Hỏa Hoàng ngược lại là khẽ như mày, sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Nhi Duẫn mang theo Thiên Phượng Thánh Nữ tiến về Lý Diệp bây giờ tại thần Đan Tông động phủ, trên đường đi, tự nhiên có thần Đan Tông đệ tử nhìn thấy một màn này. Thiên Phượng Thánh Nữ, Thiên Hương các truyền nhân. Thiên Phượng Thánh Nữ tại Tinh Hải vực đại danh, liền liền thần Đan Tông phổ thông đệ tử, đều lại như sấm bên tai. Tuyệt thế vô song, khuynh quốc khuynh thành, mấu chốt, vẫn là thượng cổ huyết mạch. Nhiều như vậy quang hoàn mang theo, không biết bao nhiêu tự dự là thiên tài thanh niên tài tuấn vì đó khuynh đảo, lại căn bản không có bất kỳ người nào có lá gan truy cầu. Thần Đan Tông bên trong, không ít đệ tử đều là sinh lòng hướng tới, trong mắt lộ ra một tia ái mộ. Thiên Hương các truyền nhân, Thiên Phượng Thánh Nữ, cũng không biết đời này, có ai có thể cướp đoạt trái tim của nàng, ôm mỹ nhân về. Thật sự là ao ước người kia. Có đệ tử nhịn không được thổ lộ tiếng lòng, càng là đưa tới không ít đệ tử khác cộng minh. Càng có một ít thiên phú cường đại thần Đan Tông thiên tài, kích động, muốn tiến lên kết giao, dù là vô pháp thắng được giai nhân phương thâm, ít nhất cũng phải lưu lại một cái ấn tượng. Chương 2273, Thánh Nữ người hái mộ. Thiên Phượng Thánh Nữ đến, có thể nói là để thần Đan Tông trên dưới không ít tuổi trẻ đệ tử tâm thần dập dờn. Nhất là một chút hoạch tâm đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử, cùng phổ thông đệ tử khác biệt, thân là tứ phẩm trong tông môn cũng là người nổi bật bọn hắn, càng là tràn ngập tự tin. Trong đó không thiếu một chút tu vi cảnh giới đạt đến tôn vương cảnh thiên tài, muốn thấy thánh nữ phong thái. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy làm bạn tại thánh nữ bên người chính là ai về sau, cả đám đều giống như là xương đánh quả cả, từng cái suy sụp xuống tới. Là Mị Hoàng đại nhân tọa hạ Nhi Duẫn sư huynh. Nghe nói Nhi Duẫn sư huynh bây giờ đã là tôn vương đỉnh phong cảnh giới, trăm tuổi trước đó có thể tu luyện tới cái này hoàn cảnh, thần Đan Tông trong lịch sử đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Trách không được có thể để cho Mị Hoàng đại nhân thu làm đệ tử thân truyền, không thể so sánh a. Nguyên bản Nhi Duẫn chính là tông môn bên trong chân truyền đệ tử. Bất quá cùng cái khác chân truyền đệ tử so sánh, ưu thế cũng không lớn. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, thân là võ hoàng thân truyền đệ tử, liền xem như trưởng lão đều muốn lễ nhượng ba phần, bình thường chân truyền đệ tử tại trước mặt càng là thấp nửa cái đầu. Một chút nhìn thấy Thiên Phượng Thánh Nữ hơi có chút dã tâm người, cũng đều là chùn bước. Không có cách, Nhi Duẫn bây giờ tại thần Đan Tông, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Như không phải là bởi vì Lý Diệp tồn tại, tuyệt đối là bây giờ toàn bộ thần Đan Tông, chạm tay có thể bỏng thủ tịch đệ tử. Có người biết khó mà lui, nhưng cũng có người vượt khó tiến lên. Sư đệ, nhiều ngày không gặp, tu vi có chỗ tinh tiến A. Một thanh âm vang lên, chỉ nhìn thấy một tên thanh niên trên mặt tiểu dung, trên thân tam sắc quang mang vần quanh, ngũ sắc khí tức phun ra nuốt vào không ngừng, khí thế cường đại vừa xuất hiện. Liền để không ít nhìn xa xa người nhịn không được hít vào một hơi. Đây không phải là Bạch Hoàng đại nhân tọa hạ Khánh Lang sư huynh a? Hắn xuất quan rồi. Khánh Lang. Nhìn thấy nhìn như tùy ý lại chặn đường ở thanh niên, Nhi Duẫn hơi biến sắc mặt. Toàn bộ thần Đan Tông, võ hoàng thân truyền đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có như vậy mấy vị. Trừ mấy cái tuổi tác giáo trưởng, cả ngày bế quan bên ngoài. Thế hệ tuổi trẻ, trừ Nhi Duẫn cùng trước đó Hắc Yên Tấn Ngọc bên ngoài, còn có mấy người đồng dạng tại thần Đan Tông bên trong, được khen là có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo võ hoàng nhân tuyển. Khánh Lang, chính là một người trong đó. Sư huynh xuất quan rồi. Trước đó một trận đại chiến, thần Đan Tông bên trong kỳ thật có không ít người vẫn chưa tham dự, bởi vì rất nhiều người đều đang bế quan, trừ phi là tông môn bị phá. Họa diệt môn, nếu không sẽ không tùy tiện xuất quan. Trong đó, Khánh Lang xem như Bạch Hoàng môn hạ thân truyền đệ tử, trước đó đồng dạng tại bế quan tu luyện. Trước đó không lâu, mới vừa vặn xuất quan. Nhìn thấy Khánh Lang cái kia cơ hồ không che giấu chút nào khí tức nở rộ, Nhi Duẫn liền hơi biến sắc mặt. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, Khánh Lang sư huynh đã là tôn vương đại viên mãn. Có thể xưng bán hoàng chi cảnh. Không ít đệ tử có chút kinh hô, so với Nhi Duẫn đệ tử của đời này, Khánh Lang kỳ thật tuổi tác muốn lớn thêm không ít, lại nhưng vẫn bị tính tại cùng một bối phận. Khánh Lang sư huynh, hắn nhưng là lúc trước cả cái tông môn, một cái duy nhất tại 40 tuổi trước đó, xông qua thí luyện chi tháp 14 tầng thiên tài, nếu không là hắn vẫn muốn xung kích cảnh giới cao hơn, thậm chí có thể cùng lúc trước Vân Gia Vân Thiên Thiên tranh đoạt tinh hải đệ nhất thiếu chi danh. Nhìn thấy Khánh Lang, không ít thần đàn tông đệ tử đều là lộ ra một vẻ cổ quái thần sắc. Vừa xuất quan, khẽ gật đầu, Khánh Lang ánh mắt lại rơi vào một bên Thiên Phượng Thánh Nữ trên thân, không khỏi lộ ra một vẻ kinh diễm chi sắc, mặc dù che giấu rất nhanh, thế nhưng là vẫn như cũ là bị người chỗ xem thấu. Tư Mã Chiêu mưu trí người đều biết, nhìn thấy Khánh Lang thần sắc biến hóa, Nhi Duẫn liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng rất bình thường. Bất kỳ một cái nào thiên tài đều là cao ngạo không bị trói buộc, tự phụ vô cùng. Khánh Lang tại Thần Đan Tông, một mực có thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân xưng hào, thậm chí lúc trước Bạch Hoàng không tiếc tự mình ra mặt, tuyển nhận làm đệ tử thân truyền liền có thể nhìn ra. Bình thường nữ tử, tự nhiên sẽ không trong mắt hắn, thế nhưng là Thiên Phượng Thánh Nữ lại khác. Vị này là, biết do còn cố hỏi. Không ít người trong lòng đều là trong bóng tối nói thầm, đáng tiếc không ai có thể dám biểu lộ ra. Đừng nói giống nhau đệ tử, liền xem như hạch tâm đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử, tại Khánh Lang trước mặt đều chỉ có thể co lại cái đầu làm người. Sư Minh, vị này là Thiên Hương các Thiên Phượng Thánh Nữ. Mặc dù biết rõ Khánh Lang là biết rõ còn cố hỏi, thế nhưng là Nhi Duẫn vẫn là mở miệng giải thích. Nhưng mà Khánh Lang ánh mắt hoàn toàn liền không có phản ứng hắn, trên mặt lộ ra một tia ấm áp tiếu dung, tựa như gió xuân hiu hiu, nho nhã, khí độ bất phàm, thậm chí giờ khắc này, tựa như trọc thế công tử, nho nhã lễ độ, dẫn tới thần đàn tông không thiếu nữ đệ tử, đều là mắt lộ ra si mê. Khánh Lang nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù trước đó hắn liền có suy đoán, dù sao khoảng thời gian này phát sinh sự tình hắn cũng không biết rõ tình hình, gần nhất 5 năm, hắn vẫn luôn đang bế quan, mới vừa vặn bế quan kết thúc. Lúc này nghe xong, càng là nụ cười trên mặt sán lạn mấy phần. Nguyên lai là Thiên Phượng sư muội. Mới mở miệng chính là sư muội, không ít người nghe đều là nhịn không được nổi da gà bốc lên, Nhi Duẫn càng là xấu hổ cười một tiếng. Bởi vì Thiên Phượng Thánh Nữ đang dùng một loại rất vi diệu ánh mắt, nhìn hắn liếc mắt. Sư huynh, Thiên Phượng Thánh Nữ hôm nay tới đây, chính là vì bản môn cùng Thiên Hương các đại sự. Lời ngầm, muốn tán tỉnh cô nàng cũng phải nhìn tình thế bầu không khí, hiện tại là ngươi cô gái thời điểm A. Muốn để Khánh Lang biết khó mà lui, nhưng mà Khánh Lang phảng phất căn bản liền không nghe thấy, so vừa rồi càng thêm nhiệt tình. Thậm chí hướng phía Nhi Duẫn phất phất tay, sư đệ, tu hành không dễ, đừng có bỏ lỡ tốt đẹp thời gian, Thiên Phượng sư muội sư huynh liền thay ngươi hảo hảo chiêu đãi, ngươi lại trở về đi. Nhi Duẫn nghe xong, kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe được Thiên Phượng thánh nữ lạnh lùng mở miệng. Thật xin lỗi, xin tránh ra. Thanh âm bên trong mang theo một kia để người cự người ở ngoài ngàn dặm hắn ý, liền xem như Khánh Lang bây giờ đã tu luyện đến hóa cảnh, cũng không nhịn được toàn thân run lập cập. Thiên Phượng sư muội, vi huynh, tránh ra. So với vừa rồi, hiển nhiên Thiên Phượng thánh nữ lúc này thanh âm bên trong hàn ý càng sâu. Nhất là đôi mắt bên trong một sợi đáng sợ ý chí chói mắt mà ra, nháy mắt liền để Khánh Lang nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Một khắc này, hắn thậm chí cảm giác được đối mặt mình không phải một cái thiên tiểu bá mị khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân, mà là một đầu đáng sợ vô cùng hồng hoang hung thú. Chờ hắn kịp phản ứng, Thiên Phượng Thánh Nữ đã rời đi, mà Nhi Duẫn thì là lộ ra một nụ cười khổ. Thiên Phượng Thánh Nữ tính tình, toàn bộ tinh hải vực đều rõ ràng, trừ cùng Lý Diệp bên ngoài, cơ hồ không ai thấy qua nàng đối với người nào cười qua. Về phần Khánh Lang, thì là sắc mặt xanh xám. Cắn răng một cái, phảng phất cũng không từ bỏ, đuổi theo. Đệ tử khác xem xét, đều là nhìn nhau. Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Nhi Duẫn Sư Huynh đi phương hướng, chẳng lẽ là ở đó? Là ở đó không sai. Xem ra nghe đồn là thật. Nhưng là Khánh Lang Sư Huynh cũng đi, xem ra xảy ra đại sự a. Một cái phản ứng rất nhanh, đệ tử toàn thân run lên, phảng phất nghĩ đến cái gì, lập tức la thất thanh. Chương 2274, Kiếm Hoàng Cung. Ngũ Lao Phong, tổng cộng có không ngọn núi, không ai biết Ngũ Lao Phong là từ khi nào sừng sững tại phiến thiên địa này, nhưng là phàm là Thần Đan Tông đệ tử đều biết, Ngũ Lao Phong nhậm chức gì một cái ngọn núi, đều là một vị đương thời vô địch võ hoàng cung điện động phủ. Đương nhiên, bây giờ Ngũ Lao Phong, lại bởi vì Đan Thượng Thanh Hoàng rời đi, trong đó một ngọn núi trực tiếp trống không. Mà cái này trống ra một ngọn núi sơn phong, bây giờ lại tại Thần Đan Tông bên trong, thuộc về một cái tương đương vi diệu địa phương. Nhi Duẫn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ, lúc này liền leo lên ngọn núi này, nguyên vốn thuộc về Đan Thượng Thanh Hoàng cung điện đã sớm bị người gỡ ra, thay vào đó thì là một tòa kiếm cung, từ xa nhìn lại tựa như một thanh tuyệt thế chi kiếm. Đáng sợ kiếm ý để đăng lên đỉnh núi người, đều thân lâm kỳ cảnh, tựa như trước mắt mình, đứng một tên tuyệt thế kiếm khách. Kiếm Hoàng Cung. Nguy nga trên cung điện, khi thấy cái kia một khối lấy tím kim luyện hóa bảng hiệu, bất kỳ người nào cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Đối với nơi này biến hóa, Nhi Duẫn là lòng dạ biết rõ, hoặc là nói, là Thần Đan Tông bốn vị võ hoàng đại nhân ngầm thừa nhận kết quả. Nhưng là vừa vặn xuất quan Khánh Lang lại vô cùng ngạc nhiên, nhìn lên trước mắt hoàn toàn xa lạ Kiếm Hoàng Cung, cơ hồ có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Kiếm Hoàng Cung? Thế nào lại là Kiếm Hoàng Cung? Nơi này không phải Đan Thượng Thanh Hoàng Đại Nhân Thanh Hoàng Cung A? Nhìn thấy hoàn toàn xa lạ cung điện, Khánh Lang nhịn không được lên tiếng. Đi theo mấy người cùng nhau mà đến Thần Đan Tông không ít đệ tử. Thì là sau khi nghe miệng có chút run rẩy, trước đó Thần Đàn Tông bên ngoài cái kia một trận kinh thiên chiến, Khánh Lang vẫn chưa tham dự, nói là bế quan cũng tốt, nói là sợ chiến cũng được, bây giờ đều cũng không trọng yếu. Nhưng rõ ràng nhất, đối với Thần Đàn Tông mấy năm này phát sinh mấy chuyện lớn, hắn cũng không biết rõ tình hình. Lập tức, liền có một tên hoạch tâm đệ tử có chút giải thích, Khánh Lang sư huynh. Đan Thượng Thanh Hoàng đã rời đi tông môn, đầu nhập Vân gia, bây giờ chính là Vân gia khách khanh võ hoàng. Cái gì? Khánh Lang trừng to mắt, thậm chí quên chính mình chính là đuổi theo Thiên Phượng Thánh Nữ mà đến, nếu không là quanh năm tới định lực coi như tốt đẹp, đều kém một chút nghẹn ngào kêu sợ hãi. Võ hoàng trốn đi. Còn đầu nhập cùng Thần Đan Tông đối thủ một mất một còn Vân gia. Hán bê quan mấy năm này, ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy cái này Kiếm Hoàng Cung đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù sư thừa Bạch Hoàng một mạch, nhưng là Khánh Lang kỳ thật cùng Đan Thượng Thanh Hoàng một mạch có không cạn quan hệ. Điểm này đệ tử khác cũng phần lớn lòng dạ biết rõ, nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng coi là phản ứng bình thường. Khánh Lang sư huynh tằng tổ nghe đồn đã từng chính là cùng Đan Thượng Thanh Hoàng sư xuất đồng môn, giao tình rất sâu. Lúc trước nếu không là Bạch Hoàng Đại Nhân tự mình ra mặt, Khánh Lang sư huynh rất có thể sẽ bái tại Đan Thượng Thanh Hoàng môn hạ. Ha ha, may mắn hắn không có bái tại Đan Thượng Thanh Hoàng môn hạ, nếu không hiện tại nơi nào còn có mặt đứng ở chỗ này. Mặc dù không ít đệ tử kiêng kỵ Khánh Lang thân phận cùng thực lực, thế nhưng là Đan Thượng Thanh Hoàng tại Thần Đan Tông thời điểm mấu chốt nhất rời đi, hơn nữa còn là gia nhập đối thủ một mất một còn Vân gia trận doanh. Trái lại đối phương Thần Đàn Tông, để không ít nguyên bản xem hắn làm thần tượng thần nhân đệ tử, đều là phỉ nhổ vạn phần. Mặc dù bọn hắn thấp giọng, thế nhưng là Khánh Lang nhĩ lực loại nào siêu tuyệt, vừa nghe xong, lập tức khuôn mặt liền đen lại. Chỉ là trước mắt bao người, hắn tự nhiên không tiện phát tác, giận hừ một tiếng. Hừ, Đan Thượng Thanh Hoàng rời đi, khẳng định là có ẩn tình khác, ta tin tưởng sớm muộn có một ngày. Đan Thượng Thanh Hoàng sẽ trở về. Đến cùng là người phương nào, lớn mật như thế, thế mà ở đây kiến tạo một tòa cung điện. Quả thực cuồng vọng vô cùng, còn tự xưng Kiếm Hoàng Cung. Một tiếng này, phảng phất là phát tiết, cũng giống như là cố ý gây nên, thanh âm xa xa truyền ra, trực tiếp truyền vào cung điện bên trong. Cái khác thần đan tông đệ tử xem xét, đều là sắc mặt cổ quái. Kiếm hoàng cung bên trong là ai, bây giờ toàn bộ thần đan tông, ai không biết. Cũng chính là Khánh Lang dạng này vừa mới bế quan ra người, hậu chi hậu giác. Liên Nhi Duẫn đều là sắc mặt cổ quái, bất quá hắn ngược lại là nể tình cùng Khánh Lang đồng môn phân thượng, hưu tâm nhắc nhở, thấp giọng, sư huynh, bây giờ cái này kiếm hoàng cung, chính là kiếm hoàng đại nhân luyện hóa, nhất thiết không thể mạo phạm. Kiếm hoàng, bây giờ toàn bộ tinh hải vực, cũng chính là một người có danh xưng như thế này. Kiếm hoàng, Diệp Vô Danh. Mặc dù ngoại giới nghe đồn kiếm hoàng Diệp Vô Danh muốn trùng kiến thiên ngoại thiên, khôi phục vạn năm tông môn vinh quang, đã sớm rời đi thần đàn tông, nhưng là thần đàn tông vẫn là ở đây, kiến tạo một tòa kiếm hoàng cung, mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn kéo lũng kiếm hoàng cùng đệ tử. Một môn song hoàng, dù là thiên ngoại thiên đệ tử bây giờ không có mấy cái, coi như hướng về phía một môn song hoàng, toàn bộ tinh hải vực ai dám xem thường. Càng đừng nói, còn có một cái càng thêm đáng sợ, chưa thành hoàng kém một chút chém hoàng yêu nghiệt. Đến lúc đó một môn tam hoàng, đủ để cùng thần đan tông dạng này tứ phẩm tông môn tranh cao thấp một hồi. Kiếm hoàng. Cái gì kiếm hoàng? Có thể xưng là hoàng, chỉ có võ hoàng. Cho dù là thế tục giới to lớn đại quốc đế hoàng, đều không có tư cách. T. Ui lốt nhưng mà thiên phượng thánh nữ thì là lông mày nhữ một cái, hiển nhiên đối với Khánh Lang cái này theo đuôi người theo đuổi, chẳng những không có bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí còn có chút chán ghét, nhìn thấy kiếm hoàng cung về sau, lập tức hơi lộ ra một tia kinh hỉ, bước nhanh đi hướng kiếm hoàng cung trước cửa. Người nào? Dừng bước. Kiếm hoàng cung bên ngoài, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, đồng thời một cô nhu hòa sức lực, ngăn cản thiên phượng thánh nữ tới gần. Vốn là đối với kiếm hoàng cung rất là cảm bạo Khánh Lang xem xét chính mình ái mộ người bị ngăn cản đường đi, lập tức đôi mắt trung phong mang lóe lên, giận hừ một tiếng. Bán hoàng khí tức quần quận mà ra, hóa thành một đầu nộ hải giao long, vạn cổ hung thú, đâm vào kiếm hoàng cung bên trên. Cái này đáng sợ khí tức, liền liền Nhi Duẫn đều là sắc mặt có chút biến đổi. Thần đan tông đệ tử còn lại càng là dồn dập hoảng sợ. Khánh Lang sư huynh không hổ là tông môn đệ nhất thiên tài, võ hoàng không ra, đã là vô địch chi cảnh. Có đệ tử nhịn không được sợ hãi thán phục, thậm chí bây giờ Khánh Lang cũng hơi hơi tự đắc, hắn hiện tại, thậm chí có tự tin trừ mấy vị thái thượng trưởng lão cùng ngự vân trưởng lão ngoài ra, toàn bộ thần đan tông, hắn ai đều không sợ. Ở đâu ra kiếm hoàng cung? Lại dám tại thần đan tông bên trong dương oai. Mặc dù thiên phượng thánh nữ không phải thần đan tông đệ tử, thế nhưng là Khánh Lang lại sẽ không lãng phí ở giai nhân trước mặt khoe khoang đùa nghịch cơ hội, bàn tay xuề ra, bàng bạc khủng bố trưởng ấn hướng thẳng đến kiếm hoàng cung đè xuống. Sư huynh, không thể. Khánh Lang vừa động thủ, Nhi Duẫn liền thầm kêu một tiếng hỏng. Kiếm hoàng cung bên trong mặc dù Diệp Vô Danh cũng không tại, thậm chí kiếm thần phải chăng còn giữ lại đều là ẩn số, thế nhưng là kiếm hoàng cung bây giờ tại thần đan tông địa vị, phi thường đặc thù, tựa như quốc Trung Quốc, đừng nói là một giới đệ tử, liền xem như trưởng lao thậm chí là bạch hoàng mấy người bốn vị võ hoàng tới, đều không dám tùy tiện không có đạt được đồng ý trước đó, liền tiến vào. Khánh Lang chiêu này, không thể nghi ngờ là phạm vào tối kỵ. Bành! Kiếm hoàng cung bên ngoài, trực tiếp xuất hiện tầng một nhạt màn ánh sáng màu vàng óng, nháy mắt đem Khánh Lang trưởng ấn chấn vỡ, đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ xông vào Khánh Lang trong cơ thể, nháy mắt liền đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Chương 2275, đây cũng là kiếm hoàng đệ tử. Thủ hạ lưu tình. Nhi Duẫn một tiếng hô to, lập tức liền đem bị đánh bay ra ngoài Khánh Lang ngăn lại. Đồng thời càng là cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố xông vào trong cơ thể. Bất quá rõ ràng hắn một tiếng này hô to cũng là có tác dụng. Hai người lập tức rơi xuống đất, phảng phất vừa rồi cái kia đáng sợ khí tức chưa hề xuất hiện qua. Thần đan tông không ít đệ tử, mặc dù biết kiếm hoàng cung tồn tại, nhưng là bây giờ xem xét, cũng đều là lần lượt hoảng sợ. Võ Hoàng ý chí. Có một tên chân truyền đệ tử, nhịn không được thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Tu vi của người này không yếu, Tôn Vương Đại Thành, cách Tôn Vương Đỉnh Phong Đại Viên Mãn, cũng chính là cách xa một bước, mặc dù không bằng Nhi Duẫn Khánh Lang dạng này Võ Hoàng thân truyền đệ tử, nhưng cũng treo một cái Võ Hoàng môn đồ thân phận, tầm mắt tự nhiên không kém. Kiếm Hoàng cung bên ngoài, xuất hiện một người, bạch bào thanh sam, nho nhã tuấn tú, trên thân tựa như mang theo một cổ thư quyền khí, một đôi tròng mắt bình thản như nước, lại như là có thể nhìn thẳng đáy lòng của mọi người. Nhìn người nọ, Nhi Duẫn lập tức nhẹ nhàng thở ra, những người khác không biết, hắn lại biết trước mắt người này là ai, liền vội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ, nguyên lai là Bạch Sư Huynh. Kiếm Hoàng cung bên ngoài, chính là Diệp Vô Danh cái thứ hai đệ tử, Bạch Cảnh Vân. Bất quá bây giờ Bạch Cảnh Vân toàn thân trên dưới đều lộ ra một tia đại đạo khí tức, mặc dù cũng không rõ ràng, thế nhưng là đứng ở nơi đó, lại làm cho Nhi Duẫn đều có chút kinh hồn tăng đảm, trong lòng nhịn không được cười khổ. Diệp Vô Danh đệ tử liền không có một cái là người bình thường. Thủ đồ kiếm thần không cần phải nhắc tới, toàn bộ Tinh Hải vực, trận chiến kia triệt để thành danh, thậm chí kỳ danh không tại sư phía dưới, Võ Hoàng Chi Tôn, chấn áp hết thảy. Lý Diệp liền càng không cần nhắc tới, liền trước mắt điệu thấp vô cùng, ngoại giới cơ hồ không có người nào biết vị thứ hai đệ tử, nhìn qua đều là tu vi cao thâm mặt trác. Bạch Cảnh Vân tinh mắt cỡ nào, xem xét tình huống bên ngoài, tự nhiên là đối với chuyện đã xảy ra đoán được một hai. Đối với Nhi Duẫn, hắn ngược lại là cũng không xa lạ gì, dù sao Nhi Duẫn cùng Lý Diệp quan hệ không tệ, tự nhiên cũng là lẫn nhau quen thuộc. Nhưng là những người còn lại, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức cùng một người trong đó đụng tới. Đông. Khánh Lang toàn thân đều tản ra đáng sợ khí tức, vừa rồi trước mặt mọi người bị Kiếm Hoàng cùng bắn ra, để hắn mặt mũi hoàn toàn biến mất, trước mắt chính là lửa giận vạn trượng thời điểm, đôi mắt bên trong càng là phun ra nuốt vào lấy đáng sợ phong mang, tựa như lôi đỉnh, đâm rách cửu thiên. Ngươi là người phương nào, lại dám tại Thần Đan Tông Ngũ Lao Phong bên trên, luyện hóa cung điện, không biết sống chết. Vâng! Khánh Lang căn bản không cho Nhi Duẫn cơ hội giải thích, đáng sợ đạo vận quần quận mà ra, hóa thành pháp tắc xiềng xích, bất kỳ người nào rơi vào trong đó đều muốn bị giam cầm. Có lẽ là kiêng kỵ cùng vừa rồi Kiếm Hoàng cung bên trong xuất hiện cái kia đáng sợ ý chí, Khánh Lang mặc dù cuồng vọng ngược lại là không ngu ngốc, xuất thủ nhiều ít lưu lại ba phần lực. Thế nhưng là Bạch Cảnh Vân lại ánh mắt ngưng lại, cũng không nói nhiều, phất tay, ba đạo quang mang hư không diễn hóa, như là ngàn vạn pháp tắc ở trong đó biến hóa, lộng lây bên trong mang theo một cỗ hạo nhiên chi khí. Đạo vận ba pháp, lại là nắm giữ ba loại đạo vận. Đám người gặp một lần đều là kinh hãi la thất thanh. Tôn Vương cảnh giới, cũng phân cao thấp, phổ thông Tôn Vương, Tôn Vương Tiểu Thành, Tôn Vương Đại Thành, Tôn Vương Đỉnh Phong Đại Viên Mãn. Nhưng là đồng dạng là Tôn Vương, nắm giữ đạo vận càng nhiều, thực lực tự nhiên càng mạnh. Thậm chí cho dù là một cái bình thường Tôn Vương, nếu là nắm giữ lấy hai loại trở lên đạo vận, liền xem như đối mặt Tôn Vương Đỉnh Phong Đại Viên Mãn cường giả, đều không sợ chút nào. Khánh Lang, chính là thiên tài trong thiên tài, nắm giữ hai loại đạo vận chi lực, liền Võ Hoàng đều động dung, tự mình thu làm thanh truyền đệ tử. Thế nhưng là Bạch Cảnh Vân vừa ra tay, coi như ba loại đạo vận, nháy mắt để Khánh Lang sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng lại là toàn thân chấn động, đáng sợ cuồn cuộn khí tức như là bị đụng nát, cả người bị đánh bay ra ngoài. Cao thủ xuất thủ, thắng bại đều trong nháy mắt. Trừ phi là bất hủ tồn tại, nếu không rất khó xuất hiện loại kia đại chiến 300 hiệp khó hòa giải cục diện. Bạch Sư Huynh, thủ hạ lưu tình. Hắn chính là Bạch Hoàng môn hạ thân truyền đệ tử, cũng không biết Kiếm Hoàng cung quy củ, có chỗ mạo phạm, còn xin xem ở chúng ta hai tông giao tình, thủ hạ lưu tình. Ai đều nhìn ra, Khánh Lang cũng không phải là Bạch Cảnh Vân đối thủ, trên lệnh quá rõ ràng, mặc dù chỉ thua kém một loại đạo vận chi lực. Thế nhưng là liền cái này nhìn như yêu ớt chênh lệch, thật muốn động thủ, thắng bại căn bản cũng không cần đi suy đoán. Một chiêu bị đánh bại, cơ hồ khiến Khánh Lang chính mình cũng không dám tin tưởng, tại thần Đan Tông, hắn quá kiêu ngạo. Thậm chí cùng hỏi cái khác võ hoàng thân truyền đệ tử, hắn đều vẫn chưa để vào mắt, được khen là có khả năng nhất trở thành tương lai thần Đan Tông tân nhiệm võ hoàng. Càng trọng yếu hơn chính là, lần này xuất quan, hắn hăng hái. Thôi được, xem ở sư đệ trên mặt mũi, sự tình vừa rồi có thể không truy cứu. Bạch Cảnh Vân cũng không phải là người hiếu sát, khẽ gật đầu. Nhìn thấy hắn dạng này, Nhi Duẫn nhẹ nhàng thở ra, lúc này Thiên Phượng Thánh Nữ ngược lại là một mặt giật mình. Đối với Kiếm Hoàng Cung, nàng đã theo sư môn Thiên Hương Các nghe được một chút nghe đồn, chỉ là thế nhân đều chỉ biết là Kiếm Hoàng Diệp Vô Danh, còn có hai vị yêu nghiệt đệ tử, lại chưa hề biết, Kiếm Hoàng môn hạ, thế mà còn có đáng sợ như thế thiên tài. Bạch Cảnh Vân cũng nhìn thấy Thiên Phượng Thánh Nữ, liền liền định lực của hắn, cũng nhịn không được có chút thất thần, nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì, lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, đạo Thánh Nữ đến đây, hẳn là vì thấy sư đệ a. Lập tức, Thiên Phượng Thánh Nữ khuôn mặt đỏ lên, nguyên bản lạnh lùng như băng, tại khánh lang đám người trước mặt tựa như băng sơn tuyết liên, lại tại thời khắc này, tách ra kinh người nhất mị lực hòa phong tình. Trong nháy mắt đó, trừ Bạch Cảnh Vân, Nhi Duẫn cùng số ít người bên ngoài, tất cả mọi người cơ hồ đều bị Thiên Phượng Thánh Nữ cái kia một vệ thẹn thùng chỗ tâm mê thần say. Khánh lang càng là trừng to mắt, hắn không dám tin tưởng, cái kia lãnh nhược băng xương Thiên Phượng Thánh Nữ, thế mà cũng sẽ lộ ra như thế tiểu nữ nhi thái độ một mặt, nhưng là càng nhiều chính là một loại mãnh liệt ghen ghét. Loại này ghen ghét là hắn những năm này chưa hề từng có. Cho dù là năm đó nghe được Vân Gia Vân Thiên Thiên được khen là tinh hải đệ nhất thiếu, hắn đều chỉ là cười nhạt một tiếng, bởi vì hắn tự tin, khi hắn bế quan xuất thế ngày đó, cái kia xưng hảo sẽ là hắn. Không người nào có thể cùng hắn tranh đoạt. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Nhi Duẫn liền tâm nói một tiếng không tốt. Quả nhiên, khánh lang toàn thân trên dưới, đáng sợ khí tức chen chúc mà ra. Mặc dù mới vừa rồi bị Bạch Cảnh Vân một chiêu đẩy lui, nhưng là hắn không cho là mình liền quả thật không địch lại. Võ đạo chi lộ, cũng không phải là chỉ là tu vi cảnh giới. Nhiều khi, đại tông môn cổ xưa thế gia thiên tài so với những tán tu kia cùng tiểu môn tiểu phái thiên tài càng chiếm ưu thế, chính là bọn hắn phía sau sư môn nội tình. Công pháp, thần binh, Thiên Phượng Thánh Nữ. Cái này Kiếm Hoàng Cung không rõ lai lịch, ngươi vẫn là không nên tùy tiện bước vào. Để tránh có chỗ sơ suất, thần Đan Tông cũng không tốt cùng Thiên Hương các bàn giao. Trong miệng nói, Khánh Lang đưa tay ở giữa, một thanh hoàng kim chủ y xuất hiện ở trong tay hắn, vừa xuất hiện liền buộc phát ra đáng sợ khí tức. Chuẩn hoang khí. Nhìn thấy hoàng kim chủ y xuất hiện, Nhi Duẫn cùng thần Đan Tông đệ tử còn lại đều là biểu lộ nhất biến. Rất rõ ràng, mới vừa rồi bị Bạch Cảnh Vân một chiêu đẩy lui, đã để Khánh Lang mất hết mặt mũi, để hắn động sát tâm. Người nào ở bên ngoài như vậy ồn ào? Còn có để cho người ta ngủ hay không?